tối cường thần ý hỗn đô thị 65 chương 1287 trưởng thành há. Thật sao? Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy Trương Manh. Hắn sở dĩ để Trương Manh đi lấy thuốc, cũng là biết Trương Manh đối với dược tài có một loại đặc biệt thiên phú. Giả dụ một ngày nào đó đem Trương Manh ném vào rừng nhiệt đới, lấy nàng loại này đặc biệt thiên phú, chẳng những không sẽ chết đói, các loại ra đến thời điểm, nói không chừng trong tay đã ôm một đống thiên niên nhân sâm, vạn năm hà thủ ô các loại chân quý dược tài. Đây là bẩm sinh thiên phú, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Sư phụ, là như thế này. Trương Manh hưng phấn đem vừa rồi sự tình từ đầu tới đuôi giảng một lần. Ở đây trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, người khác sau khi nghe xong cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trương Manh phụ mẫu không nghĩ tới nữ nhi của mình còn có loại thiên phú này. Mà Trần Tiểu Kiều nghe về sau, không khỏi rụt rè nhìn một chút Dương Vân Phàm. Trách không được gia hỏa này muốn thu cái tiểu nha đầu này làm đồ đệ, nguyên lai tiểu nha đầu này còn có loại này quái gì bản sự. Sư phụ, ta lợi hại a. Trương Manh mình ngược lại là không cảm thấy loại bản lãnh này có cái gì không tầm thường. Thực nàng cũng là đoán mò. Bất quá, nhìn thấy cái kia bốc thuốc ra hỏa, sắc mặt đều biến. Nàng liền biết vừa rồi người kia khẳng định cho mình trộn lẫn không tốt dược tài. Rất lợi hại, không hổ là ta nhìn chúng đồ đệ. Dương Vân Phàm đối nàng giơ ngón tay cách lên. Sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp mụ mụ ngươi sắc thuốc. Nói xong, Dương Vân Phàm liền cầm dược tài tiến nhà bếp. Sư phụ, ngươi chờ một chút. Gặp Dương Vân Phàm tiến nhà bếp, Trương Manh cũng đi theo vào. Nói, sư phụ, đây là nhà ta nhà bếp, ta tương đối quen, vẫn là ngươi phân phó, ta đến sắc thuốc đi. U Vinh Quy Quy Mơ cũng tốt. Dương Vân Phàm nhìn Trương Manh mười phần nhu thuận, theo chính mình lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm, quả thực là một trời một vực. Quả nhiên là lớn lên. Mà ngoài phòng, Trương Manh phụ mẫu nhìn thấy xưa nay không tiến nhà bếp, không rửa chén, không làm cơm nữ nhi, vậy mà chủ động muốn đi hỗ trợ, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Đồng thời trong lòng bọn họ còn có một chút cảm giác bị thất bại. Chính mình dưỡng lâu như vậy nữ nhi tuyệt không nghe lời, ngược lại là ngoại nhân mấy câu đem nàng huấn ngoan ngoãn. Có lẽ đây chính là tấm gương tác dụng đi. Quá lớn khái nửa giờ, Trương Manh bưng một bát đen xì dược tề đi ra. Mẹ, đây là sư phụ chỉ đạo, ta thân thủ cho ngươi sắc thuốc, ngươi nếm thử vị đạo. Trương Manh đem thuốc phóng tới trên bàn trà, sau đó chờ mong nhìn lấy mẹ của nàng. Mẹ của nàng ngược lại là không nói gì, cầm lấy thuốc thì lộc cộc uống hết. Sau khi uống xong, mẹ của nàng toét miệng ba, suýt chút nữa thì nôn. Trương Manh xem xét mẹ của nàng hình dạng, ở một bên co rúm lại cái đầu, dò hỏi, mẹ, vị đạo như thế nào, có phải hay không đặc biệt khổ? Nếu không, ta cho ngươi đem mật quán lấy tới, cho ngươi ăn một khỏa mứt hoa quả nhanh lên. Mẹ của nàng nghe xong Trương Manh cái nha đầu này chỉ nói không làm, nhất thời tức giận nói. Thanh âm này mười phần thanh thúy, cũng không có vừa rồi loại kia khàn khàn cảm giác. Theo người bình thường không sai biệt lắm. Mụ mụ, ngươi chờ chút nhi, ta cách này liền đi cầm. Trương Manh liền vội vàng đứng lên đi lấy mứt hoa quả. Có thể nàng đi mấy bước, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh hỉ nhìn lấy mẹ của nàng, cười nói, mẹ, ngươi cổ họng tốt không? Người câm. Mẹ của nàng nghe xong lời này, kém chút bị tức chết, đứng lên nói, cái gì người câm? Ngươi cái này xú nha đầu, có phải hay không ngứa ra không ngứa? Không ngứa. Ngươi đừng nóng giận. Trương Manh liền vội vàng lắc đầu, chạy tới tủ lạnh đầu kia, cho nàng mẹ cầm một khỏa mứt hoa quả, miệng bên trong lại là nói thầm lấy, thật sự là cuống họng tốt, liền bắt đầu chửi loạn người. Sư phụ đang ở nhà bên trong đâu, một chút mặt mũi cũng không lưu cho ta. Ngươi một đứa bé muốn cái gì mặt mũi? Trương Manh mụ mụ nghe lời này không khỏi lại ở trách Trương Manh vài câu. Đồng thời nàng đem mứt hoa quả ăn hết, lại uống một ngụm trà, miệng bên trong đắng chát mới tiêu trừ không ít. Cô nàng thở dài ra một hơi, vỗ ngực một cách nói, sớm biết trung dược rất lời hại khổ, không nghĩ tới khổ như vậy á, bất quá hiệu quả ngược lại là thật rất tốt. Lúc này Trương Manh mụ mụ một thuốc thuốc uống hết, dây thanh rõ ràng tốt không ít, âm thanh trạch cũng khôi phục bình thường. Bất quá nàng vẫn là cảm giác trong cổ họng có một chút điểm gì vật cảm giác, có thể là Dương Vân Phàm nói cái kia tiểu kết không có tiêu tán xuống dưới. Nhưng là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, nàng vẫn là biết. Lúc này mới một bộ thuốc, nàng thì có thể mở miệng nói chuyện. Phương thuốc này xưng là thần dược đều không đủ a. Gặp Trương Manh mụ mụ nói chuyện khôi phục bình thường, Dương Vân Phàm gật đầu nói, xem ra thuốc này là có hiệu quả, đã như vậy ta cứ yên tâm. Có điều tiếp đó, chị dâu, ngươi còn phải tiếp tục phục dụng thuốc này, mỗi ngày một bộ. Ta đoán chừng nhiều lắm là nửa tháng, ngươi cổ họng liền sẽ khỏi hẳn. Dương Vân Phàm nói xong, liền đứng lên, nói. Hắn ta cũng không nói, trong nhà của ta còn có một ít chuyện phải xử lý, thì không ở lâu. Trương Manh, ngươi cũng phải học tập thật giỏi. Sư phụ, ta biết. Trương Manh gặp Dương Vân Phàm đứng lên, biết hắn là muốn đi, bỗng nhiên có một ít không nỡ. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm bình thường không thế nào quan tâm nàng, hôm nay cũng là mới lần thứ hai tới gặp nàng. Bất quá, từ khi nàng có như thế một cái sư phụ, thì cảm giác mình nhân sinh trở nên không giống bình thường. Từ nơi sâu xa, tại nàng nhân sinh đạo lộ bên trên, giống như có một ngọn đèn sáng tại chỉ dẫn lấy nàng tiến lên. Sở hữu nhận biết nàng người đều nói nàng nửa năm này trở nên ưu tú tốt nhiều, có lẽ cái này chính là một người trong lòng có tín niệm cùng không có tín niệm khác nhau. Dương thầy thuốc, nếu không ăn cơm chiều lại đi thôi. Trương Manh mẫu thân và phụ thân đều lối ra giữ lại, ngược lại là Trương Manh không nói gì thêm. Nàng mặc dù có chút không nỡ, bất quá vẫn là dứt khoát nói, sư phụ, ta đưa ngươi đi. Bên ngoài trời đều đen. Tốt Dương Vân Phàm cũng không phải dây dưa dài dòng người, như là đã chữa cho tốt Trương Manh mấu thân cổ họng mau bệnh, đợi tiếp nữa ý nghĩa cũng không lớn. Lại nói, hắn cũng không thích tại trong nhà người khác ăn cơm, quá phiền phức người khác. Đi xuống lầu dưới, Trần Tiểu Kiều tài xế cũng đem xe mở ra. Trương Manh tại xe bên cạnh, nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Trần Tiểu Kiều lên xe. Ở trên xe trước đó, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, sau đó hắn từ trong túi trữ vật xuất ra một bản cổ xưa sổ ghi chép, đưa cho Trương Manh nói, đây là năm đó ta học tập y thuật thời điểm sổ ghi chép, ngươi có rảnh có thể nhìn một chút. Tạ ơn sư phụ. Trương Manh đem cái này thật dày sổ ghi chép nâng trong tay, như nhặt được chí bảo. Dương Vân Phàm gặp nàng ra thích, trong lòng cũng là cao hứng, nói, ta đi, nếu đang có chuyện tình nhớ ký gọi điện thoại cho ta sư phụ. Gặp lại Trương Manh phất phất tay tiễn biệt Dương Vân Phàm, nàng cầm sổ ghi chép cao hứng bừng bừng trở lại nhà mình. Cha mẹ của nàng đều chờ ở cửa nàng, nhìn thấy Trương Manh trở về, mẹ của nàng nhìn không được nói, ngươi nhà đầu ngốc này, Dương thầy thuốc thế nhưng là có bản lĩnh thật sự người. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, vậy mà cũng không để lại Dương thầy thuốc ăn cơm, xúc tiến một chút tình cảm. Trương Manh nghe lời này, lại là có chút tức giận nói, mẹ, ngươi cũng nói, sư phụ ta là có bản lĩnh thật sự người, hắn nhân vật như vậy, đương nhiên là có rất lợi hại, nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Chúng ta lưu hắn lại ăn cơm, không phải liền là lãng phí hắn quý giá thời gian, ngươi chẳng lẽ không biết. Sư phụ ta gần nhất tại viết một phần trọng yếu học thuật luận văn, là có liên quan quả thận mang bệnh y nghiên cứu. Cái này luận văn vừa ra tới, chỉ sợ toàn thế giới liên quan tới quả thận bệnh Tây y thường quy phương pháp trị liệu đều muốn bị phá vỡ, hắn nơi nào có thời gian cùng chúng ta ở chỗ này ăn cơm. Ta hôm nay qua tìm hắn, thực trong lòng cũng rất lợi hại, tâm thần bất định đây. Cảm giác vì mụ mụ ngươi bệnh vặt, sóng phí sư phụ quý giá thời gian. Những lời này, nói năng có khí phách, nói cha mẹ của nàng, vậy mà không phản bác được. Sau một hồi lâu, Trương Hổ mới gật gật đầu. Vui mừng nói. Xem ra, nữ nhi thật sự là lớn lên tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1288 ngươi họ Dương. Bạch một Dương thủ Dương Tiểu Kiều. Ngươi vì cái gì một mực như thế nhìn ta chằm chằm nhìn trở lại trên xe. Trần Tiểu Kiều thì nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm nhìn. Đem Dương Vân Phàm thấy có chút dùng mình nhẫn rất lâu. Dương Vân Phàm rốt cuộc nhìn không được. Mở miệng dò hỏi. Trần Tiểu Kiều vươn tay ra bóp một chút Dương Vân Phàm ra mặt kéo lên, vẫn rất có co giãn. Nàng không khỏi nói. Là thật a ba, Dương Vân Phàm một thanh vuốt ve tay nàng. Khó chịu nói. Ngươi phát cái gì thần kinh, cái gì thật giả, ngươi gương mặt này lại là thật. Ta còn tưởng rằng có người nào giả mạo Dương Vân Phàm đâu. Trần Tiểu Kiều cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn. Giống như muốn đem trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Dương Vân Phàm cũng không biết nha đầu này cách nào gân dựng sai. Bắt đầu lên cơn. Cũng liền không để ý tới nàng. Trực tiếp nhắm mắt lại. Chợp mắt nghỉ ngơi. Chờ một lúc. Trần Tiểu Kiều cảm thấy nhìn đầy đủ. Cũng quay đầu đi. Chỉ là miệng bên trong còn nói thầm lấy nói. Thật sự là kỳ quái. Lớn lên. Chính mình trở nên ưu tú cũng coi như. Thu một tiểu nha đầu làm đồ đệ. Còn có thể để tiểu nha đầu cũng lãng tử hồi đầu Dương Vân Phàm. Ngươi cái tên này là thánh nhân a, vẫn là tự mang phổ độ chúng sinh vầng sáng loại kia. Dương Vân Phàm tuy nhiên nghe nói như thế, có điều cũng không thèm để ý Trần Tiểu Kiều. Nha đầu này không biết phát cái gì thần kinh. Không chờ một lúc, xe liền đến Dương ra. Đúng lúc là cơm tối thời gian. Diệp Khinh Tuyết cũng trở về đến. Chính cùng Dương Vân Phàm đại bá. Dương bá tuấn thương lượng cái gì? Nói đến vui vẻ chỗ, đại bá cười ha ha, đối Diệp Khinh Tuyết giơ ngón tay cái lên cảm thấy Dương ra. Có như thế một cái khôn khéo tài giỏi con dâu chính là quá may mắn. Mà Diệp Khinh Tuyết thì là khiêm tốn cười cười, không nói gì. Vân Phàm cùng Tiểu Kiều đến đúng lúc này. Đại bá Dương Bá Tuấn nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về. Còn mang theo Trần Tiểu Kiều cùng một chỗ. Hắn quay đầu lại đối quản gia Phúc Bá nói, chuẩn bị một chút, ăn cơm đi. Hôm nay xem như bữa cơm đoàn viên. Ngày mai, Vân Phàm cùng Khinh Tuyết liền phải về Tương Đàm thành phố. Được. Phúc Bá gật gật đầu, liền lui xuống đi, sau đó ra hiệu nhà bếp bắt đầu mang thức ăn lên. Hôm nay là khó được bữa cơm đoàn viên, tất cả mọi người đến đông đủ. Mọi người tựa hồ cũng thập phần vui vẻ. Diệp Khinh Tuyết tựa hồ cùng Đại Bá Dương Bá Tuấn hôm nay cùng một chỗ đàm một cái hạng mục lớn. Trong bữa tiệc mặt mày hớn hở. Liên tục cho Dương Vân Phàm gắp thức ăn. Nói năm nay lại có một cái hạng mục lớn muốn kiếm nhiều tiền. Số tiền này có thể tại châu Âu. Cho hải tử mua một cái thành bảo làm đồ chơi. Dương Vân Phàm nghe mắt trợn trắng, tam thúc Dương Quý Nham cũng hết sức cao hứng. Liên tục hỏi thăm Dương Vân Phàm. Liên quan tới Yến Tiểu Vũ sự tình. Bởi vì Dương Vân Phàm chữa cho tốt Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường sự tình. Toàn bộ Đông Hải thành phố tại mấy ngày nay. Bị giấy báo dài dòng đưa tin. Từ Internet truyền thông đến truyền hình truyền thông. Đông Hải thành phố tại nhân dân cả nước trước mặt lộ một thanh mặt to. Cái này khiến tam thúc Dương Quý Nham hết sức cao hứng. Bởi vì. Thì tại xế chiều. Trung ương lãnh đạo nhìn thấy tin tức về sau. Gửi điện thoại cho hắn. Đặc biệt hỏi thăm qua hắn có quan hệ cái này nhiễm trùng tiểu đường sự tình. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Còn chúc mừng hắn Dương Quý Nhâm. Nói hắn có cái tốt chất từ mặt khác. Liên quan tới quả thận bệnh khôi phục trung tâm sự tình. Vệ sinh bộ bên kia cũng đã bắt đầu kế hoạch chủ bị trung quy. Mấy ngày nay chuyện tốt liên tục về phần Dương Vân Phàm ngược lại là không nói gì. Một mực nghe mọi người báo tin vui. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Dương lão gia tử nhìn lấy người một nhà nhạc vui hòa. Cơm tối còn nhiều ăn nửa bát. Các loại ăn không sai biệt lắm. Lão gia tử nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: "Vân Phàm, ngươi ngày mai sẽ phải đi sao?" "Vâng, ra ra." Dương Vân Phàm buông xuống bát đũa, có chút áy náy nhìn lấy lão gia tử, nói: "Thật sự là thật có lỗi, tôn nhi bất hiếu, không thể một mực đang ngài lão nhân ra đầu gối trước chỉ hiếu. Lúc này mới về nhà chưa được mấy ngày, lại muốn rời khỏi." Dương lão gia tử phất phất tay, không quan tâm nói: "Tốt nam nhi chí tại tứ phương, nếu là ngươi một mực dựa vào gia tộc được ấm lớn lên, đoán chừng cũng không đạt được bây giờ trình độ. Gia gia lớn tuổi, tại ngươi xuống núi thời điểm, vốn còn muốn chiếu cố ngươi mấy năm, dìu ngươi một thanh, không nghĩ tới ngươi so gia gia muốn ra sắc quá nhiều. Nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, gia gia đó là đánh tâm lý cao hứng, có ngươi dạng này một cái cháu trai. Thật sự là lão tổ tông phù hộ ngươi lần này đi tương đàm, cũng không cần quải niệm trong nhà. Thật tốt làm ngươi nghiên cứu. Gia gia tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể cho Dương danh lập vạn, vì ta Dương gia làm vẻ vang đến. Trước khi đi, theo gia gia uống một chén tửu." Nói, Dương lão gia tử vậy mà tự mình đứng lên cho Dương Vân Phàm qua rót rượu. "Gia gia, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Ngài có thể xếp sát tôn nhi." Dương Vân Phàm vội tiếp qua chung rượu, chuẩn bị tự mình ngã tửu. Bất quá, lão gia tử bắt rất lời hại nhà tù, không phải cho Dương Vân Phàm rót một ly tửu, nói: "Một chén rượu này không phải gia gia kính tôn nhi, mà chính là một cách Đông Hải thành phố người. Mời chúng ta Đông Hải thành phố anh hùng ngươi cách này nhiễm trùng tiểu đường nghiên cứu tốt, cách này quả thận bệnh khôi phục trung tâm dựng lên, tối thiểu ban ơn cho mấy chục vạn Đông Hải thành phố bách tính a. Đáng tiếc sư phụ ngươi không ở nơi này, nếu không một chén rượu này nên xin sư phụ ngươi uống." Lão gia tử còn có một chút tiếc nuối, nếu là Dương Vân Phàm sư phụ ở chỗ này, hắn không phải lôi kéo đối phương uống hắn cách ba ngày ba đêm. Cảm ơn lão nhân gia ông ta đem chính mình cách này từ nhỏ không có cha mẹ cháu trai giáo dục tốt như vậy, chẳng những tài hoa bộc lộ mà lại phẩm đức cũng hết sức ưu tú, có thể xưng hoa hạ thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Ra ra, ngươi lớn tuổi cũng không thể uống quá nhiều, bất quá hôm nay cao hứng, ta liền bồi ngươi uống rượu một chén." Dương Vân Phàm nói, đối lão gia tử nâng chén ý chào một cái, mà ngửa ra sau đầu tư trượt một chút, uống trước rồi nói: "Cái này một ngụm rượu trắng mười phần cay độc." Dương Vân Phàm sau khi uống xong lại là nhích miệng ba, một điểm không có cảm giác. Thực hắn tửu lượng mười phần cao, có điều bởi vì bề bộn nhiều việc mà nên thầy thuốc cần rõ ràng đầu não, cho nên hắn không sai biệt lắm thì kiêng rượu. Đừng nói tửu, hắn liền khói đều nhanh phòng bị. Hiện tại chẳng những là đạo đức điển hình, ngay cả hành vi điển hình cũng được xưng tụng tốt. Lão gia tử nhìn Dương Vân Phàm cũng là loại kia ngàn chén không say lòng người, trong lòng cũng là cao hứng. Cháu trai này giống hắn, hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là ngàn chén say không say. Lão gia tử cũng uống một hớp làm, sau đó nói: "Ăn xong tửu cũng uống, mọi người tán đi. Đừng quấy rầy Vân Phàm nghỉ ngơi. Ngày mai, hắn trả đến đi máy bay trở về." Nói xong, lão gia tử trực tiếp chống quải trưởng đi, còn lại Dương gia người cũng tiếp theo giải tán lập tức. Mấy cách một trưởng bối cơm nước xong xuôi, trong sân nói chuyện phiếm. Dương Vân Phàm bá mẫu cùng hắn đường tỉ lôi kéo Trần Tiểu Kiều trò chuyện một hồi thiên. Trần Tiểu Kiều cảm thấy không có ý gì, cũng liền về nhà qua. Tuy nhiên theo Dương gia người rất quen thuộc, có điều chung quy không phải người một nhà. Người khác thảo luận chuyện nhà mình lúc, nàng cũng không chen lời vào. Trước khi đi, Trần Tiểu Kiều yên lặng liếc mắt một cái Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm đứng tại bên hồ nhỏ, dáng người thẳng tắp đứng ở đó. Nhìn lấy Dương Vân Phàm thân ảnh, không khỏi Trần Tiểu Kiều nhớ tới nàng năm đó tại Tây Bắc quay phim thời điểm, nhìn thấy trên đường cái kia từng cây bạch dương thụ. Đó là nỗ lực phấn đấu một loại cây thẳng tắp làm thẳng tắp nhánh. Nó sở hữu nha nhánh, hết thảy hướng lên, mà lại chăm chú dựa vào trở thành một chùm tuyệt không hoành tà xuất ra. Nó bao quát đại diệp tử cũng là từng mảnh hướng lên. Cơ hồ không có nghiêng sinh. Lại càng không cần phải nói treo lủng lẳng nó ra. Bóng loáng mà có ngân sắc choáng vòng. Hơi hơi phát ra màu xanh nhạt. Đây là mặc dù tại phương Bắc phong tuyết áp bách dưới lại duy trì quật cường đứng thẳng một loại cây. Dù là chỉ có bát đến phẩm chất thôi. Nó lại nỗ lực hướng lên phát triển. Cao đến hơn một trượng. Hai trượng. Che trời đứng vững. Không gãy bất nào. Đối kháng Tây Bắc phong. Hắn cũng là bạch dương thủ Tây Bắc phong tuyết rơi. Đứng ngạo nghễ một gốc bạch dương thủ Trần Tiểu Kiều trong lòng yên lặng nói. Mà nàng lúc này cảm giác thì như năm đó ngồi trên xe nhìn qua bạch dương thủ lữ nhân. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lại không cách nào đưa tay qua đụng vào. Có lẽ tại Dương Vân phàm sinh mệnh, nàng cũng chỉ là một cách vội vàng lữ nhân đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 65 chương 1289 duyên một cạn tình thâm Dương Vân phàm. Ta đi. Trần Tiểu Kiều yên lặng nhìn Dương Vân phàm một hồi. Nói cáo biệt lúc này. Nơi xa đèn đuốc sáng lên. Chiếu rọi tại nàng trong ánh mắt. Trong bóng đêm. Lóe ra bảo thạch một dạng quang mang. Phá lệ xinh đẹp. Dương Vân phàm nhìn lấy cái này một chương khuyên quốc khuyên thành dung nhan. Không khỏi hoảng hốt một chút. Cái này khiến hắn nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tiểu Kiều tại trên TV bộ dáng. Một năm kia. Hắn tại Ma Vân Nhai chân núi Dương ra thôn đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Ngày đó quầy bán quà vặt TV bên trên đang phát ra bích huyết kiếm. Trong TV có một cái cơ linh cổ quái, điêu ngoa tùy hứng tiểu công chúa. Vừa ra trận thì kinh diễm tuyệt luôn nàng lộng lấy mỹ lệ. Thân là công chúa lại dám yêu dám hận, mười phần khiến người ta ra thích. Lúc này Dương Vân phàm trong mắt Trần Tiểu Kiều cùng vị kia cửu công chúa. Hai bóng người. Phảng phất hợp hai làm một. Hắn mỉm cười. Lộ ra cởi mở nụ cười. Đối Trần Tiểu Kiều chắp tay nói. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Cửu công chúa. Giang hồ gặp lại cửu công chúa. Trần Tiểu Kiều hơi sửng sốt. Nàng trong đầu ký ức mảnh vỡ điểm điểm nổi lên. Một năm kia. Nàng kết thúc dài đến 3 năm một bộ trong phòng gia đình kịch vui, bắt đầu chuyển hình diễn phim truyền hình. Tại Bích Huyết Kiếm bên trong vai diễn Sùng Trinh Hoàng đế nữ nhi cửu công chúa. Cũng là một năm kia. Nàng về nhà ăn cơm. Nhìn thấy xuống núi đến Dương Vân phàm. Kém chút bị hai nhà lão gia tử tác hợp lấy đính hôn chỉ là. Về sau nàng lại vội vàng qua quay phim. Diệp gia cũng chú ý tới Trần gia cái này uy hiếp tiềm ẩn. Phái người tới theo Dương gia bên này thỏa hiệp. Diệp Khinh Tuyết hôn sự lại một lần nữa không có lui đi. Dương Vân phàm vẫn là Diệp Khinh Tuyết vì hôn phu. Mà nàng Trần Tiểu Kiều cũng chỉ là một cách hồi nhỏ bạn chơi. Từ một ngày kia trở đi, nàng liền biết có duyên mà không có phận cách từ ngữ này khắc sâu ý nghĩa. Bích huyết kiếm bên trong cửu công chúa cũng cùng viên thừa chí, sau cùng cũng không có tiến tới cùng nhau. Mà tại cái tiểu viện này bên trong, theo Dương Vân phàm đi được gần nhất, cũng không phải nàng Trần Tiểu Kiều, mà chính là Diệp Khinh Tuyết. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Kiều tâm lý liền có một cỗ khí không cách nào giải ra. Cảm thấy lúc ấy chính mình không đi đập kia là cái gì phá điện ảnh. Nói không chừng mình đã theo Dương Vân phàm kết hôn. Hai tử đều sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nơi nào còn có Diệp Khinh Tuyết sự tình gì nghĩ tới đây. Nàng mãnh liệt đẩy một cái Dương Vân phàm. Cả giận nói. Cái gì cửu công chúa Dương Vân phàm. Ngươi muốn chết a, hết chuyện để nói. Đó là ta đập nát nhất một bộ phim. Nói xong, Trần Tiểu Kiều nổi giận đùng đùng liền đi. Nàng vô duyên vô cớ tại sao lại tức giận, thật sự là không hiểu rõ nữ nhân. Dương Vân phàm sờ sờ đầu, không có cảm thấy mình chỗ nào nói nhầm a. Lúc này, đại bá Dương Bá Tuấn thấy cảnh này. Niên kỷ của hắn lớn. Nhìn quen nhân tình thế thái. Đương nhiên minh bạch Trần Tiểu Kiều trong lòng là đối Dương Vân Phàm có ý tứ. Có điều Dương Vân Phàm đã theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn, hắn vẫn tương đối là thích Diệp Khinh Tuyết cái này cháu dâu nữ diễn viên. Hắn những năm này cũng tại Hoan Tràng lên gặp qua không ít. Tuy nhiên Trần Tiểu Kiều cùng những nữ nhân kia không giống nhau, có điều chung quy là không dễ nghe. Nhưng mà hắn lúc này cũng không dễ nhắc nhở Dương Vân Phàm, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai hắn nói: bên hồ gió lớn, trở về phòng đi thôi. Tửu không say người người tự say a. Sau khi nói xong, đại bá Dương Bá Tuấn về xoay người đi. Vừa đi, một bên không khỏi than nhẹ nói: không phải tôn chức yêu quý thân thể, giả điên khó tránh khỏi giả trở thành sự thật. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình đại bá, từ một cách bụng phệ điển hình hiện đại thương nhân, tại ánh đèn thước tha phía dưới, trong thoáng chốc, giống như hóa thân trở thành một vị đầu đội châm anh, người khoác thanh sam, từ trong sách vỡ đi ra phiến tình đại thi nhân một dạng, không khỏi cảm thấy toàn thân run một cái. Hắn sờ sờ trên cánh tay đâm rờn cả lông lỗ, thầm nói: bên hồ xác thực gió lớn, ta vẫn là trở về đi. Dương Vân Phàm về đến phòng bên trong, Diệp Khinh Tuyết đã tắm rửa xong, chính trên giường ôm y bát xem tivi kịch, biểu hiện trên mặt giống như khóc giống như cười. Tiếp theo nội dung cốt truyện thỉnh thoảng biến hóa. Nhìn thấy cách này quen thuộc một màn, Dương Vân Phàm trong lòng liền tràn ngập ấm áp. Hắn không biết người khác ái tình là cái dạng gì, hắn ái tình chính là như vậy, dùng trong sinh hoạt điểm điểm việc nhỏ hội tụ mà thành. Nắm trong tay đến chết, làm bạn tại lão. Mệt mỏi một ngày, hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, lúc này liền đi tẩy một cái tắm nước nóng. Chờ hắn sau khi đi ra còn muốn theo Diệp Khinh Tuyết tâm sự, lại phát hiện Diệp Khinh Tuyết đã ôm y bát ngủ. Thật sự là, lão là như thế này ngủ. Theo đứa bé một dạng, nhìn Diệp Khinh Tuyết lệch ra cách đầu, theo trẻ sơ sinh đồng dạng phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Dương Vân Phàm lắc đầu, đem y bát thu lại, sau đó cho nàng đắp kín mền. Còn chính hắn thì là cẩn thận từng ly từng tí đi đến một bên khác, dựa vào trên giường, bắt đầu chỉnh lý liên quan tới cái kia một phần nhiễm trùng tiểu đường cùng chung ý trị liệu mạch suy nghĩ. Xế chiều hôm nay thời điểm, Trần chủ nhiệm thì đem một vài tây y liên quan tới nhiễm trùng tiểu đường phương pháp trị liệu thông qua bưu kiện hình thức phát cho Dương Vân Phàm. Tây y tại nhiễm trùng tiểu đường lên trị liệu hiệu quả 10 phần không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào huyết dịch thẩm tách hoặc màng bụng thẩm tách đến kéo dài bệnh nhân thọ mệnh, trừ thay thận phẫu thuật bên ngoài không có hắn biện pháp gì. Nói cách khác, tại nhiễm trùng tiểu đường trị liệu phương diện, tây y không cách nào cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu phương pháp trị liệu. Có điều tây y khoa học hệ thống 10 phần nghiêm ngặt, dùng để làm hiệu quả trị liệu nghiệm chứng, đó là 10 phần không tệ. Tại luận văn bên trong, Trần chủ nhiệm liền đem Yến Tiểu Vũ đoạn thời gian này sở hữu chỉ tiêu, dùng hắn tây y chuyên nghiệp góc độ đến tiến hành 10 phần khắc nghiệt trình bày. Dương Vân Phàm tuy nhiên không phải đặc biệt tinh thông tây y, có điều cũng có thể nhìn ra được Trần chủ nhiệm 10 phần chuyên nghiệp. Đoán chừng vì tra những tài liệu này, hắn cũng tốn hao không thiếu thời gian. Như thế càng nghĩ, không biết là sao, Dương Vân Phàm vậy mà ngủ không được. Đến sau nửa đêm, hắn trái muốn phải nghĩ, dù sao ngủ không được, dứt khoát rời giường. Đêm nay liền đem bản này luận văn viết xong, nghĩ đến thì làm. Dương Vân Phàm bật máy tính lên, thật bắt đầu viết luận văn. Hắn muốn viết một phần liên quan tới nhiễm trùng tiểu đường ở chính giữa trị liệu liệu phía dưới lâm sàng thí nghiệm luận văn. Còn lâm sàng thí nghiệm gốc đến ngọn đương nhiên là lấy được Yến Tiểu Vũ các hạng số liệu. Nàng là toàn thế giới, cho đến trước mắt, một cái duy nhất thành công nhiễm trùng tiểu đường bị trung y chữa trị y học án lệ. Tuy nhiên chỉ có một cái thành công án lệ, nhưng là chuyện này bởi vì có tin tức truyền thông cả nước đưa tin, cho nên chú ý độ rất cao. Nếu là bình thường có một cách trung y nói mình có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường tuyệt đối sẽ không được coi trọng. Nhưng là bây giờ chuyện này vừa vặn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Dương Vân Phàm bản này luận văn, nên sớm không nên chậm trễ. Nếu không mọi người chú ý vượt qua, muốn tái dẫn phát nhiệt chiều, coi như khó Trần chủ nhiệm chân dung là cẩn thận. Sở hữu số liệu đều tham khảo đến Dương Vân Phàm bật máy tính lên. Đầu tiên là đem Trần chủ nhiệm phát tới luận văn nhanh chóng kiểm tra một lần. Trần chủ nhiệm ở bên trong dùng rất đa số theo đến chống đỡ Dương Vân Phàm trị liệu hữu hiệu tính. Tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1290 nhất tộc cây dân tộc sống lưng bất quá. Trần chủ nhiệm những thứ này số liệu chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể đưa than khi có tuyết dù sao. Bản này luận văn mấu chốt nhất địa phương là Dương Vân Phàm đã đem Yến Tiểu Vũ chữa trị. Có việc nói thật. Cho nên, lúc này dù là Dương Vân Phàm luận văn trăm ngàn chỗ hở, đại chúng cũng sẽ đối Dương Vân Phàm phương pháp trị liệu cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, bản này luận văn cũng không phải Dương Vân Phàm dùng để đối ngoại nói khoác chính mình y thuật. Hắn là căn cứ đối học thuật nghiêm cẩn tính, muốn viết một phần dạng này luận văn, dùng để chỉ đạo sau này trung y liên quan tới nhiễm trùng tiểu đường phương diện trị liệu. Riêng là bây giờ, quả thận bệnh khôi phục trung tâm kiến tạo sắp đến, có như thế một phần luận văn chống đỡ, mọi người hội càng có lòng tin. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền bắt đầu chậm rãi châm trước câu chữ. Đây là một phần đại khái 3-4 vạn chữ luận văn. Dương Vân Phàm trước đó liền đã viết qua một lần, mà lần này mặc dù là sửa đổi, có thể tiêu hao kinh lịch lại lớn hơn. Chỉnh một chút một đêm, hắn đều không có ngủ. Đối với luận văn lên một số từ ngữ, không ngừng sửa đổi, gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn. Đến ngày thứ hai, Diệp Khinh Tuyết khi tỉnh dậy, nàng phát hiện Dương Vân Phàm đã nằm sấp phía trước máy vi tính một hồi lâu. Nàng không khỏi mang dép, giãn gân cốt một cái, đi tới kỳ quái nói: Dương Vân Phàm, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế a? Ngươi có phải hay không có đồ vật gì muốn thu thập, ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập đi. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là bởi vì hôm nay muốn về Tương Đàm thành phố, cho nên dậy đến thu dọn đồ đạc. Ai biết, nàng đi qua xem xét, phát hiện Dương Vân Phàm hai mắt đỏ bừng, máy tính bên cạnh thả mấy cái uống xong đồ uống cái bình. Lần này, nàng không khỏi giật mình nói: ngươi tối hôm qua không ngủ suốt đêm tại viết cái này cái gì luận văn đúng vậy a? Dù sao ngủ không được thì không lãng phí thời gian bất quá. Cuối cùng viết xong, Dương Vân Phàm đánh ngáp một cái, đem trong máy vi tính luận văn tốt đầu tiên là phát cho Trung Hoa Y học tập san, sau đó lại đem tiếng Anh bản phát cho Em Lan Liễu Diệp Đao Y học tập san, tiếp lấy lại phát cho nước Mỹ Y học hiệp hội tạp chí. Phát cho Trung Hoa Y học tập san là bởi vì cái này nhiễm trùng tiểu đường trung y phương pháp trị liệu trước sớm thì có rất nhiều chuyên gia học giả đưa ra qua, lúc ấy còn gây nên một đợt luận chứng. Về sau có người cảm thấy trung y ở phương diện này không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ, cho nên không chỉ Dương Vân Phàm cái này một phần luận văn, lần này án lệ là vì trung y xứng danh, cũng là vì vị kia đã chết đi trung y tiền bối xứng danh. Về phần bởi vì đằng sau hai cái tạp chí, Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít tư tâm. Hai cái này tạp chí tại toàn thế giới lĩnh vực y học sức ảnh hưởng 10 phần lớn, phát hành cơ hồ bao quát Bắc Mỹ cùng châu Âu, hai cái này lớn nhất phát đạt địa khu. Chỉ cần Dương Vân Phàm cái này một phần luận văn tại hai cái này tập san phía trên thành công phát biểu, thì sẽ khiến toàn thế giới chú ý. Đây là miễn phí vì bản thân sở học trung y đánh quảng cáo, đề cao trung y tại toàn thế giới địa vị. Dương Vân Phàm cớ sao mà không làm bất quá. Loại này tập san, từ gửi bản thảo, xét duyệt, đến sau cùng phát biểu, không có hai cái thời gian căn bản không nhìn thấy đồ vật. Cho nên Dương Vân Phàm cũng không nóng nảy. Phát sau khi ra ngoài, hắn thì vặn eo bẻ cổ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Tương Đàm thành phố, bởi vì hôm qua đã ăn rồi bữa cơm đoàn viên. Hôm nay Dương Vân Phàm rời đi, cũng có chút điều thấp. Chỉ là để Dương ra một người tài xế tiến hắn cùng Diệp Khinh Tuyết qua phi trường. Mà các loại lão gia tử bọn họ rời giường thời điểm, Dương Vân Phàm gian phòng đã khoảng không. Lão gia tử trong lòng có một số buồn vô cớ. Có điều con cháu lớn lên, hắn cũng không thể mạnh giữ ở bên người sổ ưng dương cánh. Rời đi ưng xào mới có thể bay cao hơn. Chỉ là cái này cả vườn hoa tươi muôn hồng nhìn tiếc, còn có trong góc nghinh phong nở rộ vài cọng hải đường, lại là thiếu một cái thưởng thức chi âm. Bởi vì một đêm không có ngủ, Dương Vân Phàm lên phi cơ lên về sau đã cảm thấy có chút buồn ngủ. Lão bà đại nhân, ta trước ngủ một giấc, đến ngươi kêu nữa ta. Hắn nói với Diệp Khinh Tuyết một tiếng, liền bắt đầu ngã đầu ngủ. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi ngủ đi. Diệp Khinh Tuyết lôi ra chăn lông, nhẹ nhàng cho Dương Vân Phàm đắp lên. Gia hỏa này cả ngày bận biểu, so với chính mình một cách đại tổng giám đốc sự tình còn nhiều. Ngủ đều không có thời gian. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ngủ về sau, Diệp Khinh Tuyết cũng đeo lên máy trợ thính, nghe âm nhạc, bắt đầu ngủ. Hai người bọn họ giống như bình thường một dạng, một cách ngủ, một cách nghe âm nhạc. Yên tĩnh vượt qua từ Đông Hải thành phố đến Tương Đàm thành phố cách này một giờ lữ trình. Cùng lúc đó, Hoa Hạ trong kinh thành Đông Y học tạp chí xã, Từ chủ biên: "Ngươi mau nhìn bưu kiện chủ biên Từ Thiệu Khoe đồng chí, hôm nay vừa tới đến văn phòng, liền thấy dưới tay mình một cách biên tập vội vã tìm đến mình. Nay thiên kinh thành là khó được vạn lý trời trong, không có bị khói như sương mù bao phủ. Từ chủ biên tâm tình cũng là phá lệ tốt. Lúc này không khỏi nói đùa: Tiểu Lưu a, làm sao vội vàng hấp tấp, chẳng lẽ có người gửi bản thảo nói ung thư bị hắn đánh hạ cái kia?" Tiểu Lưu nghe vậy không có trả lời, mà chính là kích động toàn thân run rẩy nói: "Từ chủ biên, ngươi nhìn liền biết không nghĩ tới việc này là thật. Dương Vân Phàm giáo sư đem hắn mới nhất thành quả nghiên cứu cho chúng ta tạp chí Tập San gửi bản thảo." Dương Vân Phàm giáo sư, từ chủ biên nghe được cái tên này cũng là không tự chủ được xứng sờ, sau đó kích động lên. Bình thường người xưng hô Dương Vân Phàm gọi Dương thầy thuốc, bởi vì hắn là một cách bệnh viện phó viện trưởng. Mà ở y học giới, tất cả mọi người là thầy thuốc, lẫn nhau xưng hô thì có chú trọng. Dương Vân Phàm rất trẻ trung, ở vào tuổi của hắn, rất nhiều người còn ở trường học đại học. Dương Vân Phàm lại đã được đến Tương Đàm y học viện phó giáo sư cấp bậc chức danh, cái này tại Hoa Hạ y học giới là gần như không tồn tại. Bất quá, Dương Vân Phàm học thức uyên bác, y đức cao thượng, làm việc bên trong tất cả mọi người mười phần bội phục hắn. Ngay tại trước mấy ngày, vị này Dương Vân Phàm giáo sư thế nhưng là bị cả nước các nơi truyền thông tranh nhau đưa tin, nói hắn muốn sử dụng trung y phương pháp trị liệu chữa trị nhiễm trùng tiểu đường. Cái này làm việc bên trong đồng hành nhìn thật sự là có một ít nói mơ giữa ban ngày. Mà chuyện đã xảy ra mấy ngày lên men, đến bây giờ cơ hồ là mọi người đều biết, có không ít người đều đang đợi lấy nhìn Dương Vân Phàm trò cười. Cảm thấy hắn y thuật tuy nhiên cao siêu, thế nhưng là không khỏi có một chút không biết trời cao đất rộng. Nhiễm trùng tiểu đường, đó là thế giới tính y học nan đề. Cổ lão trung y nếu là có biện pháp, sớm đã bị người thổi đến thiên hoa loạn trụy. Hắn gửi bản thảo luận văn, chẳng lẽ nhiễm trùng tiểu đường thật bị đánh hạ? Từ chủ biên lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng bật máy tính lên, tiến vào tạp chí xã gửi bản thảo trong email. Mấy ngày nay, lần lượt có mấy trăm phần luận văn Tập San gửi bản thảo tới. Bất quá hắn đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp tìm buổi sáng hôm nay lớn nhất bưu kiện mới. Hắn mỗi ngày tan sở trước đó đều sẽ đem ngày hôm qua bưu kiện làm một cách tiêu ký, phân loại, để cho thủ hạ đi xem. Chỉ có tránh thức trọng yếu bưu kiện, hắn mới sẽ đích thân thẩm duyệt. Rất nhanh, từ chủ biên tìm tới chính mình cần cái kia một thiên văn chương. truyền thống trung y kỹ thuật tại trị liệu nhiễm trùng tiểu đường phương diện ứng dụng, tác giả Dương Vân Phàm. Tiêu đề lấy được trung quy trung củ, cơ hồ không có cái gì điểm sáng. Cái này biểu thị Dương Vân Phàm không phải một cách lòe người người. Nhưng là cái này tiêu đề cũng rất sát đề, rất đơn giản nâng lên ba cái từ mấu chốt: truyền thống trung y kỹ thuật, nhiễm trùng tiểu đường, ứng dụng. Không biết Dương giáo sư luận văn đến viết như thế nào, tâm lý có chút chờ mong. Từ chủ nhiệm gấp không thể chờ mở ra văn kiện, như đói như khát nhìn xem tới. Dương Vân Phàm không phải một cái dựa vào đùa bỡn văn tự ăn cơm tác giả. Đại bộ phận thầy thuốc cũng đều là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, cho nên y học luận văn hơn phân nửa khô cằn, nhìn mười phần buồn tẻ. Nhưng là từ chủ nhiệm nhìn một hồi lại là toàn thân phát nhiệt, giống như uống một ngụm liệt tửu một dạng, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Từ chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Tiểu Lưu nhìn từ chủ nhiệm theo bên trong như gió, ngón tay một mực đang run rẩy, không khỏi lo lắng nói. Từ chủ nhiệm phất phất tay, nói ta không sao. Tiểu Lưu a, ta đây là kích động a. Bản này luận văn viết quá an tâm, không có bất kỳ cái gì lời nói giống tuyết, cũng không có cái gì không thực tế phỏng đoán, viết có lý có cứ, lý luận mười phần vững chắc, mà lại phối hợp với có thực tế án lệ nói chuyện. Ngươi lập tức triệu tập toàn thể đồng sự, chúng ta mở một cái khẩn cấp hội nghị, ta muốn đem trang này bài văn thả vào ngày mai trang đầu mặt. Từ chủ nhiệm biết giờ khắc này cái này một phần luận văn chắc chắn bị Hoa Hạ y học lịch sử chỗ ghi khắc. Thì như năm đó Đỗ Ô Ô giáo sư phát biểu liên quan tới thanh hao làm đối với bệnh sốt rét hiệu quả trị liệu một dạng, cái này một phần luận văn cũng chắc chắn gây nên toàn bộ thế giới oanh động. Vô luận là Dương Vân Phàm vẫn là Đỗ Ô Ô giáo sư, có ít người tồn tại chính là vì đánh vỡ thường quy, cải biến lịch sử. Những người này chống lên Hoa Hạ sống lưng tối cường thần y Hỗn Đô Thị 65 chương 1291 năm tháng vàng son. Các vị, luận văn đã phát đến các ngươi bưu kiện, ta cho mọi người 10 phút thời gian, nhanh chóng duyệt một chút. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, thân là tạp chí xã chủ biên, cộng thêm nội dung trung tâm chủ nhiệm Từ Thiệu Khoe đồng chí, đem Dương Vân Phàm cách này một phần luận văn phát cho mỗi một cách đang ngồi tạp chí xã nhân viên. Từ Thiệu Khoe thế nhưng là chủ biên thêm chủ nhiệm chức vị. Trên thực tế, hắn có quyền lợi lâm thời ra cắt một thiên văn chương đến kỳ san bên trong. Không quá mức bản tập san, từ trước đến nay đều là lưu cho cấp quốc gia lấy được phần thưởng luận văn. Dương Vân Phàm cách này một phần luận văn đến quá đột ngột, để hắn có chút trở tay không kịp. Lúc đầu ngày mai trang đầu là muốn đăng một vị bệnh truyền nhiễm chuyên gia đối với viêm gan bơ vi rút tế bào truyền nhiễm chất môi giới mới nhất nghiên cứu. Hắn nghiên cứu có thể tốt hơn dự phòng viêm gan bơ vi rút truyền nhiễm, ý nghĩa rất lớn. Đã bị quốc gia đã được duyệt làm sang năm trọng điểm kiểm dịch công tác đến lái Dương. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cách này một phần luận văn ý nghĩa lớn hơn, mà lại quan trọng hơn viêm gan bơ vi rút dự phòng luận văn. Đối với đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường thế giới như thế này tính y học nan đề mà nói, thật sự là không có cái gì có thể so tính đương nhiên. Cũng không phải là nói viêm gan bơ vi rút dự phòng không đáng quảng bá, mà chính là so với nhiễm trùng tiểu đường bị đánh hạ, loại này mang đến thế giới cấp rung động thành quả trước mặt, viêm gan bơ vi rút trình độ này kết quả nghiên cứu, thật sự là có chút khiến người ta không có chút hứng thú nào. 10 phút đồng hồ vội vàng mà qua, Từ Thiệu Khuê gặp tất cả mọi người xem hết luận văn, đang châu đầu ghé tai, sắc mặt đỏ bừng hưng phấn thảo luận. Hắn biết kết quả đã không cần nói cũng biết. Lúc này, Từ Thiệu Khuê vỗ vỗ tay, làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Sau đó nói, tất cả mọi người xem hết a đều nói một câu. Ý tưởng gì ta ngoài ý muốn thấy là, ngày mai tạp chí đã in ấn đi ra, trang đầu đã tới không kịp đổi. Nhưng là, lạc bản tay ta đầu có một ít tư nguyên, ngã là có thể theo những truyền thông đó tiếp xúc một chút. Người khác nghe từ chủ nhiệm lời nói đều là buông lỏng một hơi. Bởi vì ngày mai liền đến tạp chí phát hành thời gian. In ấm sắp chữ đều làm tốt. Thậm chí xưởng in ấm bên kia đều bắt đầu làm việc đến một nửa. Hiện tại nếu là từ chủ nhiệm muốn lâm thời đổi trang đầu đoán chừng tất cả mọi người sắp điên. Đúng lúc này, từ chủ nhiệm bên cạnh Tiểu Lưu nghĩ đến cái gì? Nhấp tay nói. Từ chủ nhiệm, ta có một cái ý kiến Tiểu Lưu. Ngươi có ý kiến thì nói nhanh lên. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, tranh thủ trước giữa trưa, đem tin tức thì phát ra ngoài. Ta đoán chừng, Dương giáo sư nhất định cũng cho châu Âu, Bắc Mỹ bên kia y học tập san gửi bản thảo. Vạn nhất người nước ngoài so với chúng ta ra tin tức sớm hơn. Chẳng phải là để cho chúng ta tại nhân dân cả nước trước mặt mất mặt sao từ chủ nhiệm lời nói. Dẫn tới mọi người một trận cười vang. Đối với cái này, tất cả mọi người mười phần có lòng tin. Âu Mỹ theo Hoa Hạ, dù sao có khi kém, mà lại Âu Mỹ người nhìn thấy Dương Vân Phàm luận văn, không nhất định hồi coi trọng cỡ nào. Tiểu Lưu suy nghĩ một chút nói, từ chủ nhiệm, ta cho rằng Dương giáo sư cái này một phần luận văn, viết mười phần đặc sắc, mà lại có ít rất nhiều lâm sàng số liệu đến bằng chứng. Những thứ này lâm sàng số liệu ở giữa nội tại liên hệ, ta muốn cũng mười phần trọng yếu. Không bằng, chúng ta xin kinh thành y học viện, Dương giáo sư đạo sư, Bành Đức Bình giáo sư, đến viết một phần bình luận dạng này. Hai phần luận văn cộng lại, đại khái sẽ có 6 vạn chữ khoảng chừng. Đầy đủ chúng ta tại hai phần thường quy tập san ở giữa, biên tập ra một phần đặc biệt tập san. Chắc hẳn, cái này một phần tập san nhất định sẽ gây nên oanh động. Tiểu Lưu sau khi nói xong, liền khẩn trương nhìn lấy từ chủ nhiệm. Từ chủ nhiệm không nói gì, người khác lại là bắt đầu nghị luận lên. Ta nhớ được, Bành giáo sư tại năm 2005 thì đưa ra qua dùng chung ý trị liệu nhiễm trùng tiểu đường, đồng thời viết một phần tương quan tính luận văn. Có điều bởi vì không có thực tế thành công trị liệu u án làm sự thật chống đỡ, cái này một phần luận văn không có gây nên coi trọng. Tiểu Lưu, ngươi ý nghĩ này rất tốt. A Bành giáo sư không có hoàn thành đầu đề. Hắn học sinh Dương Vân Phàm tại 10 năm về sau hoàn thành, đây chính là thiên đạo tuần hoàn. Độ nhận sư nghiệp chắc hẳn, Bành giáo sư nhất định vui lòng hỗ trợ viết trang này bình luận. Tiểu Lưu nghe mọi người lấy lòng, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Không sai, mà lúc này lại có người đưa ra nghi ngờ nói, bất quá Dương giáo sư cái này một phần luận văn phía dưới còn đặc biệt nâng lên cảm tạ Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân thận nội khoa chủ nhiệm bác sĩ Trần Sương phẳng tại lâm sàng trên số liệu mặt thu thập, còn có phó viện trưởng đối với công việc nghiên cứu hết sức ủng hộ. Cái này đã có hai người, lại thêm một cái Bành giáo sư. Cái này luận văn trừ Dương giáo sư bên ngoài thì có 3 người phụ tên. Có thể hay không quá nhiều một chút? Mọi người thảo luận nửa ngày đều đem ánh mắt nhìn về phía từ chủ nhiệm. Vô luận như thế nào, cuối cùng quyền quyết định đều tại từ chủ nhiệm trên tay. Từ chủ nhiệm nghĩ một lát, nói, như vậy đi, Dương giáo sư bản này luận văn chúng ta đơn độc xuất ra qua, tìm kinh thành xã khoa viện cái kia một đường chuyên nghiệp truyền thông đến phát biểu cá nhân, ta lại tìm Bành giáo sư, để hắn viết một phần bình luận. Sau đó lại liên hệ mấy cái trong nước nổi danh thận nội khoa chuyên gia, để bọn hắn nhìn xem luận văn, riêng phần mình viết một phần phân tích. Những thứ này luận văn, phân tích bình luận, chúng ta tìm xã hội bản khối truyền thông phát ra. Ngoài, chỉ cần có một cái chuyên nghiệp truyền thông tuyên bố Dương Vân Phàm luận văn, một cái sức ảnh hưởng cũng đủ lớn tổng hợp truyền thông tuyên bố những cái kia nhằm vào Dương Vân Phàm luận văn bình luận. Như vậy, cả nước hắn tin tức truyền thông thì sẽ cùng theo đăng lại, đạt tới cả nước đều biết trình độ. Về phần có thể hay không nóng nảy toàn thế giới, thì xem vận khí. Từ chủ nhiệm phương pháp này rất không tệ, phù hợp nhất quán tuyên truyền phương pháp, một bộ này tuyên truyền thừa Đại khái tại một tuần lễ thời gian bên trong, Dương Vân Phàm hội đại hỏa đặc biệt hỏa. Tất cả mọi người hết sức kích động nói: Từ chủ nhiệm, chúng ta đều hiểu ngươi thì bố trí nhiệm vụ đi, lần này chúng ta Hoa Hạ y học giới cũng phải tại trên thế giới dương mi thổ khí một thanh. Nói thật, ta đều không nhớ rõ lần trước nhiệt huyết sôi trào là bao nhiêu năm trước kia. Ở đây hắn tạp chí xã công tác nhân viên nghe xong từ chủ nhiệm lời nói, tâm lý đều hiểu, từ chủ nhiệm đây là muốn làm một cách đại tin tức. Bất quá, bọn họ không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại tất cả đều tràn ngập nhiệt tình, giống như trong nháy mắt đều khôi phục thanh xuân, tìm về loại kia nghe trái tim ầm ầm nhảy lên, toàn thân nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Y học A, y học nó còn có một cái tên khác, gọi sinh mệnh khoa học. Trên đời này, ăn uống chi phí, ăn ở đều là vì tốt hơn còn sống. Cho dù là cải biến nhân loại sinh hoạt máy tính bị phát minh ra đến, đẩy cảm động nhân loại xã giao văn minh ma phôn nảy sinh thì tính sao, những vật này nảy sinh còn không phải là vì làm cho nhân loại tốt hơn còn sống sao, mà hưởng thụ những vật này sở hữu tiền đề cũng là ngươi nhất định phải còn sống a. Mà để ngươi còn sống chính là y học vĩ đại chỗ. Nhìn lấy ở đây một số lão đồng sự, từ chủ nhiệm cũng là bùi ngùi mãi thôi. Có bao nhiêu năm mọi người không có sống hôm nay nhiệt huyết như vậy sôi trào, sáng sớm không có đánh ngáp mà chính là giống cái chiến sĩ một dạng tràn ngập nhiệt tình. Dương Vân Phàm giáo sư, xin cố lên nha, mang ta lên nhóm sở hữu Hoa Hạ y học hành nghề người. Những chết đi đó thanh xuân. Lúc này tạp chí xã bên ngoài có một cách đưa thức ăn ngoài anh em vừa lúc đi qua, vừa vặn cái kia rung động chuông điện thoại di động vang lên. Thời đại đem nắm giữ biến làm mất đi, giá rời hai mắt mang theo hy vọng cả đời đi qua bàng hoàng dãy rua, tự tin có thể cải biến tương lai. Hỏi ai có thể làm đến cái này phi chủ lưu hỗn hợp còi. Để từ chủ nhiệm trong lòng một trận buồn vô cớ. Bài hát này gọi năm tháng vàng son. Từ chủ nhiệm lúc tuổi còn trẻ thích nhất ca tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1292 một thế hệ tại từ chủ nhiệm trong lòng. Đây là một bài dùng để làm lời răn ca khúc. Tại cổ đại, người thường thường lấy bài văn lập thân. Dù cho trước khi chết, bị người hỏi ngươi lập thân bài văn là lúc nào, cũng phải không chút do dự đọc thuộc lòng đi ra. Đây cũng là mỗi ngày ba tỉnh thân ta, mà cách này tỉnh lại liền là mình hôm nay làm sự tỉnh. Theo chính mình lập thân bài văn có hợp hay không, phải chăng ruồng bỏ năm đó tín niệm, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu mưa gió. Từ chủ nhiệm bọn họ thế hệ này người còn tại kiên thủ chính mình năm đó chính mình tiến vào một chuyến này tín niệm, đem Hoa Hạ y học sự nghiệp phát dương quang đại, chờ cái kia tiếng ca đi xa, từ chủ nhiệm mới hồi phục tinh thần lại, đem một phần truyền thông phương thức liên lạc phát cho tất cả mọi người, nói những thứ này truyền thông các ngươi đều qua liên lạc một chút. Còn có mấy cách đài truyền hình hiện thực bình luận chuyên mục người phụ trách. Còn Bành giáo sư những người kia, ta tự mình gọi điện thoại. Biết từ chủ nhiệm tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình cầm tư liệu đi ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi đi, từ chủ nhiệm bấm kinh thành y học viện điện thoại, muốn tìm Bành giáo sư. Bất quá, đối phương lại trả lời, Bành giáo sư đã vào tháng trước về hưu. Mà lại nghe nói Bành giáo sư con gái đều ở nước ngoài, rất có thể tiếp Bành giáo sư ra ngoại quốc an độ lúc tuổi già. Cái này có thể gấp hỏng từ chủ nhiệm. Hắn hỏi đến Bành giáo sư số điện thoại di động, thế nhưng là Bành giáo sư điện thoại di động vậy mà cũng quay xong. Đây là cho thấy muốn ra nước ngoài. Cho nên điện thoại di động quay xong cũng không quan trọng, đến quốc ngoại đổi lại dãy số là được. Từ chủ nhiệm ôm một chút hy vọng, lại nắm mấy cái công nghiệp bằng hữu nghe ngóng. Qua nửa giờ về sau, cuối cùng cầm tới Bành giáo sư trong nhà điện thoại. Nhất định muốn đả thông a, mang tâm thần bất định tâm tình, từ chủ nhiệm bắt đầu gọi điện thoại. Bíu bíu bíu, điện thoại âm thanh bận, một mực lóe ra tựa hồ không có người nghe. Kinh thành thập sát biển, Một cái cổ lão tứ hợp viện bên ngoài, một chiếc xe Audi V đã ở ngoài cửa chờ thật lâu. Cha, nên thu thập đều thu thập, nếu là thiếu cái gì đến nước Đức, chúng ta có thể một lần nữa mua. Ta ở bên kia cho chúng ta cả nhà thuê một căn biệt thự. Tại vùng ngoại thành, công viên rừng rậm bên cạnh, phong cảnh mười phần không tệ. Không khí cũng so kinh thành tốt nhiều. Ta còn dưỡng hai đầu mục dương khuyển. Ngài sẽ thích nơi đó. Ngài không phải muốn dưỡng một con chó sao? Một người trung niên nam tử đem một cái dương tịch ôm vào xe Audi, đập sợ tay, quay người trở lại. Hắn phát hiện cha mình đang đứng tại trong tứ hợp viện trung, nhìn lấy nhà mình cổ lão viện tử ngẩn người. Tại kinh thành bây giờ rất khó nhìn thấy dạng này tứ hợp viện. Tại thập kỷ 90 sơ kỳ, bởi vì thương phòng hưng khởi, tất cả mọi người vội vàng phá rỡ, vào ở thương phòng. Bất quá, chính mình vị này phụ thân lại khác ý. Nói cái này khu nhà cũ là tổ tiên truyền thừa. Sao có thể tùy ý bán? Cũng may về sau, chính sách lại biến hóa. Thập sát biển bên này làm văn hóa bảo hộ khu. Còn sót lại, hắn từ nhỏ đã ở tại trong tứ hợp viện này mặt. Tính cả phụ thân hắn cùng ra ra cái kia đệ nhất, sắp có 100 năm. Trong lúc đó tứ hợp viện này sửa chữa nhiều lần, cũng đừng điều hòa không khí, cũng thông lạc, còn đổi một bộ đồ dùng trong nhà. Bất quá trên đỉnh lương đống một mực không có đổi, vẫn là lúc trước lưu lại cái kia một cái. Cứ như vậy đi, thật là có chút không nỡ đây. Tường này lên họa, là ngươi thời điểm họa. Bên kia bồn hoa nhỏ, là mẹ ngươi không có qua đời trước đó mân mê. Đây là nhà ta a. Lão nhân nhìn qua cái này cổ lão tứ hợp viện, tâm lý tràn đầy đều là nhớ lại. Cái này không đơn thuần là một tòa nhà, đây là hắn cả một đời nhân sinh a. Ba ba, ngài nếu là nếu ngươi không đi, phi cơ coi như không đuổi kịp. Còn nhà, ngài cũng đừng lo lắng, ta nói với tiểu cô để cho nàng có rảnh đến xem. Khác sập là được. Một bộ này tứ hợp viện, bây giờ lão đáng tiền mình cũng không thể tùy tiện bán. Theo ta đoán chừng, giá tiền này còn có thể tăng. Trung niên nhân vỗ vỗ tay, đi tới, đem sau cùng một bao đồ vật thu thập xong, liền muốn qua khóa cửa. Ai cuối cùng là phải đi. Lão nhân thở thật dài một tiếng quay lưng đi. Niên kỷ của hắn đã rất lớn, 5 năm trước liền nên về hưu. Bất quá về sau trường học đem hắn mời trở lại một lần. Cách này lại qua 5 năm. Bây giờ hắn coi như nhanh 70 tuổi, lại mang học sinh, tinh lực cũng không đủ, chỉ có thể về hưu. Vừa lúc, con của hắn tại Germany bên kia một nhà bệnh viện lên làm chủ nhiệm bác sĩ. Sinh hoạt ổn định lại. Sau đó hắn chuẩn bị con trai của tiếp theo xuất ngoại qua hưởng hưởng phúc. Cũng coi như bảo dưỡng tuổi thọ. Thuận tiện dạy bảo một chút cháu mình, nghe nói thằng danh kia, năm nay thi đậu Heidelberg Đại học học viện. Đây là niềm vui gia đình, muộn hạnh phúc. Qua nước Đức có lẽ cũng rất tốt. Bất quá, Hoa Hạ kinh thành còn có cái này tứ hợp viện, những cái này mới là nhà mình a. Cuối cùng vẫn có một ít không nỡ. Tính toán, nhắm mắt làm ngơ đi. Mình đời này cứ như vậy. Vì quốc gia y học sự nghiệp cũng coi như tận tâm tận lực cả một đời, Lâm lão xuất ngoại cũng không tính đầu hàng địch. Cha, ngài chậm một chút đi, cẩn thận đất trơn trượt. Trung niên nhân đỡ lấy lão nhân chậm rãi đi ra sân nhỏ. Tiếp theo, hắn xuất ra một cái khóa lớn, chuẩn bị đem cái này đại viện cho khóa lại. Còn chìa khóa, hắn đã sớm cho hắn tiểu cô một nhà lưu lại. Đinh linh linh, nhưng mà, vừa đúng lúc này, lão nhân trong phòng vậy mà truyền đến một trận chuông điện thoại. Lúc này, sẽ là ai gọi điện thoại đến đâu? Hai cha con đều có chút sửng sốt. Cú điện thoại này năm gần đây, có thể đều không có người nào đánh. Tất cả mọi người là dùng di động. Ai còn gọi điện thoại máy bay đâu? Trung niên nhân gặp cha mình dừng bước lại, nhìn một ít thời gian, biết nếu ngươi không đi, thật là muốn bỏ lỡ phi cơ. Không khỏi kéo một chút lão nhân, nói: "Chà, đi thôi, có lẽ là đánh sai. Chúng ta đừng quản nó." Đinh linh linh, đinh linh linh, chỉ là điện thoại này không ngừng vang, để cho người phiền lòng ý loạn. Không, không thể như thế đi. Đột nhiên lão nhân đẩy ra con trai mình. Cao tuổi cước bộ lập tức trở nên mạnh mẽ bắt đầu. Hắn xông vào gian phòng của mình, cầm lấy tựa hồ là đang kêu rên điện thoại. Phẳng yên tĩnh một chút chính mình hô hấp, nói: "Ui, ngươi tìm ai là Bành giáo sư sao, ta có thể tính tìm tới ngươi?" Từ chủ nhiệm nghe được lão nhân thanh âm, tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Bành giáo sư, cũng chưa từng nghe qua Bành giáo sư thanh âm, nhưng là hắn biết đây chính là Bành giáo sư. "Ta là Bành Đức Phẳng, ngươi là ai?" Lão nhân nghe đối phương trong lời nói mừng rỡ, khẽ cau mày nói: "Ta gọi Từ Thiệu Khuê, là Trung Hoa Y học Hiệp hội tạp chí tập san chủ biên. Buổi sáng hôm nay chúng ta thu đến ngài một vị học sinh, Dương Vân Phàm, Dương giáo sư luận văn. Chúc mừng ngài." Dương giáo sư hắn kế thừa ngài y bát, dùng trung y kỹ thuật đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường. Từ chủ nhiệm kích động nói: "Cái gì, người nào đánh hạ?" Bành giáo sư nghe được từ chủ nhiệm lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó muốn hỏi là ai, người nào lợi hại như vậy. Tiếp theo hắn mới ý thức tới, nhiễm trùng tiểu đường thật bị đánh hạ từ khi B E N I S I L I N giải phao học nảy sinh về sau. Bây giờ cái niên đại này liền thành trung y trong lịch sử gian nan nhất một cách đặc thù thời kỳ. Mà bọn họ thế hệ này trung y lão tiền bối tuy nhiên còn tại thủ vững cùng phụng hiến lấy, có thể cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy trung y lại một lần nữa quật khởi. Bây giờ cuối cùng đợi đến sao? Lúc này Bành giáo sư có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1293, đây là hắn thời đại chương 1293. Đây là hắn thời đại Bành giáo sư là chính tông không thể lại chính tông người kinh thành. Hắn tổ tiên thậm chí trong hoàng cung làm qua ngự y. Từ gia gia hắn gia gia bắt đầu, bọn họ Bành gia cũng là y học thế gia, tinh thông trung y nội khoa tạp bệnh học. Bành giáo sư bản thân từ nhỏ tại cha mình bên người mưa dầm thấm đất, nghiên cứu cả một đời trung y. Hắn từ lúc tuổi còn trẻ thì chú ý thần nội khoa tật bệnh, mà lại một mình sáng tạo trung y khống chế nhiễm trùng tiểu đường phương pháp trị liệu, đạt được trên xã hội rộng khắp khen ngợi. Tuy nhiên chỉ không hết nhiễm trùng tiểu đường, thế nhưng là hắn phương pháp làm dịu không ít đến nhiễm trùng tiểu đường người bệnh thống khổ, kéo dài bọn họ thọ mệnh. Sau đó Bành giáo sư liền đem chính mình những năm này trị liệu nhiễm trùng tiểu đường kinh nghiệm viết thành luận văn phát biểu đi ra, hy vọng có thể cho đông đảo bệnh nhân tại lựa chọn phương pháp trị liệu thời điểm làm một cái tham khảo, cũng cho Tây y thần nội khoa nghiên cứu nhiễm trùng tiểu đường thời điểm làm một cái tham khảo. Dù sao đá ở núi khác có thể công ngọc. Bất quá ai biết hắn luận văn phát sau khi đi ra liền không có đoạn dưới. Bởi vì lúc ấy cái hoàn cảnh kia dưới, ai cũng không cho rằng trung y có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường. Cả một đời nghiên cứu tâm huyết, không có có nhận đến người khác thưởng thức. Mấy năm này Bành giáo sư một mực sầu não uất ức, mà bây giờ hắn đã về hưu, muốn lại nhiều đồ vật cũng không có ý nghĩa. Vô sự một thân nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng của hắn cuối cùng không bỏ xuống được một ít gì đó. Đây là hắn cả một đời thanh xuân a. Dương Vân Phàm đối Bành giáo sư mà nói, đây là một cách lạ lẫm mà quen thuộc tên. 5 năm trước, hắn có một cách lão bằng hữu mang theo một cách 17-18 tuổi thiếu niên đi vào kinh thành, hy vọng hắn cho thiếu niên này treo cái học tịch, thuận tiện thu hắn làm trên danh nghĩa đồ đệ. Bởi vì người bạn cũ này địa vị rất lớn, lại đối hắn có ăn, thậm chí đã đả thông trường học chỗ có quan hệ, cho nên Bành giáo sư cũng không có cự tuyệt, thuận tiện thì treo một sư đồ danh phận. Bất quá sau đó Dương Vân Phàm liền bị hắn cái kia lão bằng hữu mang đi. Bọn họ tuy nhiên có sư đồ chi danh, có thể nhưng không có sư đồ chi thực. Hắn không có dạy qua Dương Vân Phàm bất kỳ vật gì. Bất quá Dương Vân Phàm cái tên này bây giờ tại Hoa Hạ y học giới phân lượng, hắn là hết sức rõ ràng. Lúc đầu hắn năm ngoái liền nên về hưu, Chỉ là trường học bên kia xem xét hắn lý lịch, lại là Dương Vân Phàm đạo sư. Cái này vẫn phải có thể dạy dỗ Dương Vân Phàm dạng này thần y. Vị này Bành giáo sư, thế nhưng là y học giới Thái Sơn bắt đầu cấp bậc lão thầy giáo A, làm cho hắn về hưu sao? Đối dạng này giáo sư, coi như trường học cho không tiền, cũng phải nuôi A. Bởi vì Dương Vân Phàm quan hệ, hắn nửa năm qua này cũng tiếp theo dính không ít quang. Người khác nếu là nghe thấy hắn Bành giáo sư tên, đối với hắn có lẽ chưa nói tới quá cung kính. Thế nhưng là lúc này, chỉ cần người bên ngoài hơi giải thích vài câu, liền nói đây là Dương Vân Phàm thạc sĩ đạo sư. Cái kia bất luận kẻ nào tư thái đều trong nháy mắt thấp ba phần, một bộ sùng bái bộ dáng, đi đến đâu đều bắt hắn cho làm Bồ Tát một dạng cung cấp. Dương Vân Phàm, hắn đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường bỗng nhiên nghe được Dương Vân Phàm cái tên này. Bành giáo sư sững sờ nửa ngày, sau đó hắn lấy lại tinh thần, kích động nói: luận văn đâu, ở đâu, các ngươi phát biểu đi ra chưa? Còn không có phát biểu. Ta buổi sáng mới thu đến luận văn, không dám tùy tiện tuyên bố. Bản này luận văn bên trong dính đến một số chuyên nghiệp trung y tri thức. Chúng ta ban biên tập đối trung y phương diện này tri thức không rõ ràng lắm. Mà lại, đây là một phần rất lợi hại nghiêm cẩn luận văn. Chỉ cần bên trong một cái lý luận có sai lầm, thông thiên luận văn đều lại biến thành phế bản thảo. Cho nên, không thể không thận trọng. Từ chủ nhiệm giải thích nói. Nghe lời này, Bành giáo sư gật đầu nói, thận nặng một chút tốt, thận nặng một chút tốt. Lời mặc dù nói như vậy, có điều Bành giáo sư trong lòng vẫn là mười phần ngứa. Đến là dạng gì luận văn a, hắn thật muốn thấy một lần vì nhanh a. Cha, không kịp khác gọi điện thoại. Bành con trai của giáo sư từ bên ngoài chạy vào, liên tục thúc giục nói. Bành giáo sư lúc này cũng nhìn không được nữa, phát cáu, nói: ta không đi, nghe nói như thế. Con của hắn trực tiếp sườn sốt, sau đó cảm thấy mình khả năng ngữ khí không tốt, để lão đầu tử khó chịu. Nhớ tới phụ thân nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn, lại đưa chính mình xuất ngoại, chịu tóc đều bạch. Mà mẫu thân hắn qua đời thời điểm, hắn đang công tiến sĩ. Vì không quấy rầy hắn, phụ thân thậm chí không có thông báo hắn. Phụ thân, là hắn đời này duy nhất có lỗi với người cha, thật xin lỗi. Ta ngữ khí nặng một chút, ngài đừng nóng giận. Bất quá, ngài cú điện thoại này hắn nói còn chưa dứt lời, phụ thân hắn hung hăng chừng hắn một chút. Hắn vốn muốn nói không sao cả cũng đừng trò chuyện, có điều vừa nói như vậy, phụ thân hắn khẳng định không làm. Hắn không khỏi muốn một cách điều hòa biện pháp, nói: cha, ngài dùng ta điện thoại di động đánh. Chúng ta lên xe, vừa đi vừa đánh. Bành giáo sư nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. Chờ lại một lần nữa tiếp thông điện thoại về sau, Bành giáo sư tâm tình thì bình tĩnh không ít. Hắn nhớ tới chính mình năm đó phát cùng loại luận văn lúc, nhận người bên ngoài khinh thường cùng không hiểu, còn có một số người tin đồn. Hắn lúc này không khỏi hoài nghi, cái này từ chủ nhiệm gọi điện thoại tới, có phải hay không có ý khác? Bành giáo sư trầm ngâm một chút, nói: bản này luận văn, các ngươi đến có ý tứ gì? Có phải hay không không định phát? Từ chủ nhiệm nghe xong lời này, Bành giáo sư đối bọn hắn tạp chí xã có hiểu lầm, a vội vàng giải thích nói: Bành giáo sư, lời này chúng ta cũng không thể nói lung tung. Dương giáo sư luận văn ném cho chúng ta tạp chí tập san, đó là chúng ta vinh hạnh a. Ta có thể không phát sao? Ta nếu là không phát, phía trên lãnh đạo không được đem ta khai trừ u vinh quy quy mơ. Cũng là, Bành giáo sư nghĩ đến Dương Vân Phàm bây giờ tại y học giới địa vị, tại trên quốc tế danh dự, hắn cơ hồ có thể nói là hoa hạ y học đại biểu nhân vật. Vô luận Tây y, Trung y, liền không có hắn không giải quyết được. Hiện tại, hắn thì theo đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhân vật không sai biệt lắm. Ai dám không nể mặt hắn lúc này? Từ chủ nhiệm tiếp tục nói: ta ý nghĩ là, hy vọng ngài lão nhân gia có thể giúp chúng ta kiểm định một chút. Cái này nhiễm trùng tiểu đường trung y trị liệu phương diện, ngài thế nhưng là người trong nghề. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Cái này luận văn chuyện rất quan trọng, chúng ta không thể qua loa. Nghe từ chủ nhiệm nói xong, Bành giáo sư liền biết có ý tứ gì. Hắn cười nói, ngươi ý là Dương Vân Phàm luận văn để cho ta xem trước một chút có phải hay không. Các ngươi chả muốn cho ta thuận tiện viết cái bình luận cái gì xem ra. Ngài thật sự là người trong nghề. Từ chủ nhiệm nghe nói như thế, liền biết Bành giáo sư hiểu cái này phương pháp, là người biết chuyện. Theo người biết chuyện nói chuyện, không mệt. Bành giáo sư gật đầu nói, ta còn có 2 giờ liền muốn lên phi cơ. Tốc độ nhanh một chút lời nói, ta còn có thể đuổi tại suất ngoại trước. Viết 2000 chữ bình luận nói xong, Bành giáo sư đem chính mình hòm thư cho từ chủ nhiệm. Ngay chờ một lát, ta lập tức đem bưu kiện phát cho ngươi. Từ chủ nhiệm không dám trì hoãn, vội vàng đem luận văn phát cho Bành giáo sư. Bành giáo sư dùng con trai mình máy tính tiếp thu luận văn, sau đó từng câu từng chữ nhìn xem tới. Cái này so chính hắn viết luận văn thời điểm còn phải nghiêm túc mấy phần. Chà! Ngươi nhìn đây là cái gì luận văn a? Con của hắn cũng là quả thận phương diện chuyên gia. Nhìn thấy cha mình tải lên phi cơ trước đó, còn phải nắm chặt thời gian nhìn luận văn, viết bình luận, cũng có chút hiếu kỳ, không biết là cái gì luận văn. Hắn len lén liếc liếc một chút, cái nhìn này để cả người hắn ra đầu đều nổ trung y. Trị liệu nhiễm trùng tiểu đường lại còn thành công, hắn muốn nói đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là nhìn lấy phía dưới một hệ liệt lâm sàng số liệu, hắn biết số liệu là không biết nói giả. Còn có ở trong đó liên quan đến nhân thể hệ thống miễn dịch điều động loại hình vấn đề, còn có cái gì quả thận bản thân lại tu phục năng lực, cái này một hệ liệt giả tưởng cùng nghiệm chứng, đây là một cái hệ liệt chặt chẽ lô giới, thiếu một thứ cũng không được. Cái này luận văn mười phần nghiêm cẩn, tựa như là cơ giới truyền lực một dạng, một cái bánh răng cắn một cái khác bánh răng, kín kẽ, không có bất kỳ cái gì lô giới khe hở có thể chui. Đơn độc luận thiên văn chương này lô giới nghiêm cẩn tính, liền xem như Heidelberg đại học trẻ tuổi nhất tiến sĩ đạo sư, thiên tài hơn người xe ve rớt giáo sư, chỉ sợ cũng không kịp hắn hoa hạ. Khi nào lại ra một cái dạng này thiên tài bản này luận văn phát ra ngoài, đủ để cho thế giới vì đó run rẩy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 65 chương 1294, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này một phần luận văn chừng 3-4 vạn chữ. Bành giáo sư đại khái nhìn nửa giờ, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ xuống tới, giám thưởng đồng thời cũng muốn giúp Dương Vân Phàm cha để lọt bổ sung. Không thể nghi ngờ, đây là một phần đủ để tái nhập sử sách luận văn. Hắn làm Dương Vân Phàm trên danh nghĩa đạo sư, tự nhiên vui với giúp người hoàn thành ước vọng. Phô nhưng mà, làm Bành giáo sư xem hết luận văn về sau, thở dài một hơi, muốn giúp Dương Vân Phàm bổ sung chút gì, có thể càng nghĩ, vậy mà phát hiện chính mình không có chỗ xuống tay. Sau một hồi lâu, hắn nhìn qua màn ảnh máy vi tính, mới lắc đầu cảm khái nói, đây thật là một phần hoàn mỹ luận văn Dương Vân Phàm. A, hắn đồ đệ thật sự là một cái thần kỳ người. Có lẽ cũng chỉ có hắn cao như vậy người có thể dạy dỗ Dương Vân Phàm nhân vật như vậy. Chà, bản này luận văn là Bành con trai của giáo sư đối với trung y có thể trị nhiễm trùng tiểu đường một mực ôm rất lớn hoài nghi. Tuy nhiên phụ thân hắn một mực tận sức ở phương diện này nghiên cứu, có thể vài chục năm nay, nhưng vẫn không có cái gì đem ra được thành quả nghiên cứu. Bành giáo sư không có trả lời con của hắn lời nói, mà chính là ánh mắt sáng rực nói, bản này luận văn là ta hoa hạ trung y tinh túy. Dừng một cái, Bành giáo sư nói, dừng xe sang bên, tìm chỗ yên tĩnh, ta muốn vì bản này có 102 luận văn viết một số bình luận. Ngươi xe này sóc này lợi hại, để cho ta choáng đầu hoa mắt, viết như thế nào đồ. Vật Bành con trai của giáo sư cũng là một tên y học người làm việc, đối với loại này vĩ đại y học luận văn có khác thành kính thái độ. Nghe vậy, hắn lập tức đối tài xế nói, phiền phức, sang bên dừng một cái. Chúng ta qua phía trước nhà kia quán cà phê. Tài xế kia không khỏi sửng sốt. Sau đó nói, lão bản, cái kia phi cơ đâu hiện tại đi qua. Thời gian đã có chút không kịp bành con trai của giáo sư tưởng tượng. Phi cơ có thể đổi ký. Đại không ngày mai đi. Cái này luận văn nếu không thể thấy vì nhanh thật sự là tâm lý ngứa lạ khó nhịn. Hắn vừa ngoan tâm nói. Hôm nay không đi các loại cái này luận văn sự tình kết thúc lại nói bệnh viện bên kia. Ta phát bưu kiện xin phép nghỉ. Tốt a, ngươi là lão bản, nghe ngươi. Tài xế lắc đầu, hắn không hiểu những thứ này 20 năm sách học giả đối với tri thức loại kia khát vọng tâm tình. Đến một cái quán cà phê. Bành giáo sư hai cha con tìm khắp ngõ ngách vị trí. Đầu gặp mặt bắt đầu ở cùng một chỗ nói nhỏ. Thương lượng bản này luận văn thành quả nghiên cứu. Ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Mà đánh giá như thế một phần luận văn. Muốn đem nó phóng tới cấp bậc gì địa vị bành giáo sư kiên trì cho rằng đây là trăm năm khó gặp thế giới cấp nghiên cứu khoa học thành quả. Hoàn toàn có thể bằng vào cái này cầm giải Nobel mà bành con trai của giáo sư. Ngay từ đầu không đồng ý. Cảm thấy nhiều lắm là để danh giải Nobel. Muốn cầm phần thưởng độ khó khăn rất lớn. Có điều cũng thừa nhận. Đây tuyệt đối là một phần vượt thời đại luận văn sau đó. Ý kiến đạt thành về sau. Hai người chia ra riêng phần mình viết một phần bình luận. Bành giáo sư bình luận. Trực tiếp phát cho Trung Hoa xã khoa viện tương quan truyền thông. Mà bành con trai của giáo sư. Đầu tiên là đem luận văn dùng phiên dịch bằng máy thành Đức ngữ. Cũng mặc kệ nước Đức bên kia chênh lệch còn tại rạng sáng. Liền đem bản này phiên dịch bằng máy loạn thất bát tao luận văn. Phát cho hắn một số đồng học. Còn có bệnh viện một số chuyên gia tiến sĩ. Bất quá, phiên dịch bằng máy đồ, vật thật sự là khó coi. Những chuyên gia kia hơn nửa đêm bị đánh thức, nhìn một cái tiêu đề tất cả đều dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nhưng mà, nhìn luận văn nội dung tất cả đều mộng bức. Bởi vì là phiên dịch bằng máy tốt nhiều địa phương ông nói gà bà nói vịt. Bọn họ khẳng định, luôn bớt sĩ, là sẽ không mở loại này nhàm chán trò đùa. Nói cách khác, Hoa Hạ phương diện, thực sự có người đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường bọn họ lập tức lên mạng đi thăm dò. Tuy nhiên ngăn cách chinh lịch, có thể Hoa Hạ phương diện cũng không có tương quan tin tức. Nói cách khác, luôn bớt sĩ cái này một phần luận văn, còn không có phát biểu đi ra cái này để bọn hắn gấp đến độ theo trên lò lửa con kiến một dạng. Sau cùng có người muốn ra biện pháp. Trực tiếp dùng Heidelberg Đại học Y học viện danh nghĩa. Liên hệ Germany chú Hoa Hạ Đại sứ quán. Đại sứ tiên sinh một mặt mộng bức đồng thời. Cũng không dám thất lễ bọn này Germany tốt nhất y học chuyên gia giáo sư. Sau đó chỉ có thể liên hệ Hoa Hạ Bộ Ngoại giao. Mà Hoa Hạ Bộ Ngoại giao người. Cha sở hữu tin tức tư liệu. Sau cùng biểu thị đây là giả tin tức Germany bên này. Hoàn toàn không tán đồng bộ ngoại giao như vậy quan liêu hóa qua loa. Bọn họ đều đã nghiệm chứng. Cái này luận văn đã tồn tại thậm chí. Còn biết. Tác giả là Dương Vân Phàm cái này nói chắc như đinh đóng cột chứng cứ. Để Hoa Hạ bộ ngoại giao người. Mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ thật phát biểu sau đó bọn họ lại phái người lại một lần nữa qua điều tra. Làm hai bên đều đang dùng đủ loại con đường điều tra cách này luận văn thật giả thời điểm sau 3 phút. Kinh thành xã khoa viện. Trung Hoa Y học Hiệp hội. Tân Hoa Võng đều tạp chí lớn trang đầu đề phía trên. Cùng một thời gian. Ùn kéo đến lên một phần luận văn đây là một phần đối với người bình thường mà nói. Có thể xưng là thiên thư luận văn. Bất quá, luận văn phía trên phối đồ. Cho dù là cận thị cao đến 1000 độ nhân cũng xem hiểu. Phối đồ phía trên. Một cái tuổi trẻ thầy thuốc. Tại trong phòng bệnh. Chính hết sức chăm chú thay bệnh nhân châm cứu bức tranh này. Đăng lại tại Đông Hải thành phố đưa tin. Quay chụp người là Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân y tá. Cá nhỏ. Nàng đơn giản chất phác. Dùng di động ghi chép Dương Vân Phàm trị liệu Yến Tiểu Vũ một màn kia. Vẹn vẹn bởi vì cảm động. coi như nàng nằm mơ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một ngày kia chính mình quay chụp ảnh chụp sẽ xuất hiện tại cả nước có sức ảnh hưởng nhất môi trên hạ thể làm cái này một tin tức tuyên bố thời điểm. Đã đến giữa trưa 11:30 khoảng chừng. Dân đi làm nhóm nằm sấp tại máy vi tính. Xử lý buổi sáng công việc cuối cùng. Chuẩn bị tìm cách thời gian ra ngoài ăn cơm trưa trong trường học buổi trưa tiếng chuông tan học vang lên. Các học sinh lục tục ngo ngoe đi ra phòng học. Tiến về canteen đi ăn cơm mệt nhọc mới vừa buổi sáng các công nhân. Sắp xếp có thứ tự đội ngũ. Bắt đầu thoát dưới làm việc phục. Rời đi xưởng đây là hoa hạ các nơi. Người bình thường qua phổ thông một ngày. Hôm nay cùng thường ngày cũng không hề khác gì nhau. Nhiễm trùng tiểu đường bị đánh hạ mẹ ta có thể cứu nhưng mà không biết là người nào. Bỗng nhiên trên đường hô một câu như vậy. Hắn thần sắc điên cuồng. Một bên kêu to. Một bên hướng phía trạm xe buýt phi nước đại. Hắn trên đường đi gặp được mỗi người. Đều đối người kia cười to. Sau đó hô một câu. Nhiễm trùng tiểu đường bị đánh hạ mẹ ta có thể cứu đi ngang qua người. Đều theo nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy người này. Sau đó phát hiện mình điện thoại di động đốt vang một chút. Bắn ra đến một đầu tin tức nhiễm trùng tiểu đường bị đánh hạ hoa hạ thần y Dương Vân Phàm lại sáng tạo kỳ tích thật đánh hạ người kia mang một tia nghi hoặc. Mở ra điện thoại di động. Nhìn lên trời sách một dạng luận văn. Trực tiếp lược qua đến một hàng chữ cuối cùng. Đi qua thực tế lâm sàng kiểm nghiệm. Nay phương pháp trị liệu hữu hiệu là thật ta không phải đang nằm mơ chứ là thật. Là thật người kia cũng cùng theo một lúc phi nước đại về nhà. Hắn có một cái hảo bằng hữu phụ thân. Cũng phải nhiễm trùng tiểu đường. Hắn muốn trở về thông báo hắn tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1295 kiếm tiền loại chuyện nhỏ này tương đàm thành phố. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết sau khi xuống phi cơ, Dương Vân Phàm tiểu đệ, Hứa Cường lái xe tới đón bọn họ. Ra phi trường về sau. Nhìn lấy hôm nay trên đường cái. Sở hữu xe cổ giống như đánh máu gà một dạng. Đều đang phi nước đại. Hứa Cường không khỏi nắm chặt tay lái. Có chút khẩn trương. Nói. Chuyện gì xảy ra hôm nay xe buýt. Xe riêng. Tựa hồ mở so thường ngày nhanh tốt nhiều a chẳng lẽ ngân hàng hôm nay miễn phí phát tiền Dương Vân Phàm hiện tại khốn khổ muốn chết. Gặp Hứa Cường trầm rãi. Không khỏi nói. Hứa Cường. Ngươi có thể hay không mở nhanh một chút ta buổi tối hôm qua không ngủ. Buổi sáng cũng không có ăn điểm tâm. Hiện tại vừa mệt vừa đói. Ta muốn về nhà ăn cơm tắm rửa ngủ không phải. Lão đại, ta oan uổng a. Hứa Cường bình thường lái xe lại vững vàng lại nhanh. Đó là danh phó thực lão tài xế. Vậy mà hôm nay cái này đường cái tình huống. Khắp nơi đều là đua xe. Ngay cả loại kia thành thị lục sắc tàn tật xe. Đều đang phi nước đại. Hắn có chút kỳ quái nói. Lão đại. Ngươi bảo hôm nay đến tình huống như thế nào trên đường thật nhiều người đua xe. A Dương Vân Phàm trợn trắng mắt nói. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây ta đều rời đi gần một tháng. Ngươi thiên thiên tại tương đàm thành phố. Ngươi còn không rõ ràng lắm Hứa Cường là thật không biết ngay sau đó một cái đèn đỏ thời điểm. Hứa Cường dừng xe. Nhìn mình bên cạnh. Bên cạnh hắn. Ngừng một cỗ xe thể thao mui trần. Bên trong ngồi bốn người trẻ tuổi. Nhìn cách ăn mặc. Mười phần phi chủ lưu. Trên xe âm hưởng cũng là đông lần đại lần để đó nhạc xúc. Hứa Cường quay cửa xe xuống. Đưa đầu ra. Đối bên kia nói. Huynh đệ. Hỏi ngươi chuyện này. Hôm nay chuyện gì xảy ra trên đường đều tại đua xe lái xe người trẻ tuổi không nói chuyện. Phản mà phía sau một nàng tiểu thái muội nói. Cái này có cái gì mọi người cao hứng thôi đều chạy về nhà chia sẻ tin tức tốt. Sau đó. Hắn nhìn Hứa Cường mở là Bentley xe sang trọng. Cái xe này logo là một cái bơ chữ. Ngoài ra còn một đôi cánh. Danh xưng mang ta trang bức, mang ta bay. Cái kia tiểu thái muội không khỏi hâm mộ nói. Đại ca. Ngươi đây là Bentley à, động lực rất đủ à nếu không. Chúng ta cũng biểu một đoạn bệnh thần kinh chiếc xe này là dùng đến đua xe sao đây chính là Tinh Hải Quốc tế tổng giám đốc ngồi xe. Hứa Cường cũng là dính Dương Vân Phàm ánh sáng, ngẫu nhiên mới có thể mở một chút. Hứa Cường lười nhắc nói chuyện với tiểu thái muội, đèn xanh sáng lên trực tiếp lái xe đi. Hắn quay đầu đi, đối Dương Vân Phàm nói: "Lão đại, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người điên đoán chừng có người cho chúng ta toàn thành người." Hạ Dược nghe Hứa Cường cách này vô nghĩa lời nói, Dương Vân Phàm phất phất tay nói: "Tốt, đừng quản người ta điên không điên, chúng ta về nhà trước." Biết Hứa Cường đem tay lái đánh thì hướng phía Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết lưng chừng núi biệt thự mà đi. Nhưng mà đợi đến cửa nhà, Dương Vân Phàm phát hiện bọn họ cách tiểu khu này đang trải thảm đỏ, cửa tại treo đèn lồng đỏ, còn có một ít là cộng đồng người tại tu bổ mặt cỏ, loay hoay rải cây xanh, đang cho cây cối nghệ thuật tạo hình. Hắn sờ sờ đầu, kỳ quái không thôi, nhìn về phía một bên Diệp Khinh Tuyết, nói: "Lão bà đại nhân, chúng ta cái tiểu khu này ngày lễ ngày Tết còn có cộng đồng hỗ trợ làm điểm tô cho. Đẹp ta ở chỗ này cũng ở một năm, đây là lần đầu gặp được." A Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy bên ngoài quen thuộc mà lạ lẫm đường đi, cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, cau mày nói: "Ta cũng không rõ ràng. Cái tiểu khu này bất động sản là Nhược Thu tỷ trong nhà mở. Ta chờ một lúc gọi điện thoại cho Nhược Thu tỷ hỏi một chút liền biết." Dương Vân Phàm nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu nói: "Đó còn là quên đi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Dương Vân Phàm đoán chừng Cố Nhược Thu cũng rất bận, Diệp Khinh Tuyết đi theo hắn đi ra ngoài chơi một tháng, công ty sống đều ném cho Cố Nhược Thu, vì chút chuyện nhỏ như vậy lại đi quấy rầy nàng. Dựa theo Cố Nhược Thu tính khí, đoán chừng phải đem Dương Vân Phàm mắng cái máu chó đầy đầu. Xuống xe, Dương Vân Phàm đi mở cửa. Bất quá, hắn vừa mở cửa chạy đến một nửa, bên trong thì có người đem đại môn mở ra. Lưu Di từ bên trong đi tới, nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết, thân thiết vô cùng nói: "Cô gia, tiểu thư, các ngươi có thể tính trở về." Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết mang theo một cái dương xuống tới, Lưu Di bước lên phía trước giữ chặt cái dương nói: "Tiểu thư, ngươi đừng nhúc nhích, thứ này ta tới bắt cô ra. Ngươi đói à? Ta vừa vặn làm cơm chưa, còn không có ăn. Biết các ngươi muốn trở về, ta còn cố ý làm nhiều vài món thức ăn. Ngươi cùng tiểu thư trước đi ăn cơm đi." Lưu Di: "Vậy chúng ta thì đi ăn cơm, ngươi cũng sớm một chút tới dùng cơm." Dương Vân Phàm nghe xong có thể ăn cơm, mà lại là Lưu Di làm, đã lâu mỹ thực, đã sớm đem sở hữu phiền não đều ném sang một bên, hướng phía nhà bếp chạy tới. Hoa thịt kho tàu cánh, thái hồ cua nước, đây là bạch đốt tôm, đây là long tỉnh tôm bóc vỏ trời ạ. Còn có phủ dung ốt khô. Dương Vân Phàm đi vào trước bàn ăn mặt, mở ra xem, chỉ cảm thấy hôm nay bàn ăn xoay thật sự là chiếu lấp lánh. Tốt nhiều hắn ra thích mỹ thực, ta nhìn không được Hứa Cường: "Chính ngươi tùy ý." Dương Vân Phàm đã sớm đói gần chết, lại là mỹ thực trước mắt, cũng không để ý cái gì hình tượng, trực tiếp bắt bát đũa, liền bắt đầu tỏa hạ ăn cơm. Hứa Cường cũng là một cách ăn hàng, nhìn thấy Dương Vân Phàm tỏa hạ ăn, hắn cũng có chút muốn động đũa. Có điều Diệp Khinh Tuyết còn chưa tới, hắn không dám loạn động, bận bịu đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết còn tại theo Lưu Di nói chuyện, khuôn đồ, cái này chậm rãi, đến làm tới khi nào? Hắn vội vàng chạy tới, một tay một cái dương lớn, trực tiếp thì xách tiến đến. Sau đó hắn sốt ruột nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di, nói: "Diệp tiểu thư, Lưu Di tiên tiến tới dùng cơm đi, vô luận chuyện gì cũng chờ ăn no lại nói." "Tốt à, ăn cơm trước." Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di cũng là gật gật đầu, đi theo vào ăn cơm. 10 phút sau, ăn no cảm giác thật sự là thật thoải mái a, trên đời này không còn có người có thể so sánh Lưu Di chủ nghệ càng tốt hơn. Ăn uống no đủ về sau, Dương Vân Phàm sờ lấy cái bụng, xỉa răng ký. Chậm rãi đi đến trong phòng khách. Dương Vân Phàm đi sau khi đi ra. Hướng trên ghế salon khẽ nghiêng. Cái này mềm mại ghế sofa. Đem cả người hắn đều bao trùm. Mềm nhũn. Thật sự là thoải mái chết. Bất chi bất giác, hắn vậy mà nằm ngủ. Hứa Cường gặp Dương Vân Phàm ngủ. Không có quấy giày hắn. Liền nói với Diệp Khinh Tuyết. Diệp tiểu thư. Công ty bên kia. Ta còn có một chút sự tình. Ngươi nói với lão đại một tiếng, ta đi trước. Có chuyện gì, xin cứ việc phân phó ta. Đúng, đây là tháng trước sổ sách nói, Hứa Cường đem một chồng thật dày vở giao cho Diệp Khinh Tuyết. Hứa Cường bây giờ tiếp theo Dương Vân Phàm lăn lộn. Mở một cái công ty. Chuyên môn kinh doanh Dương Vân Phàm một cái vườn thuốc bồi dưỡng ra đến dược tài. Mấy tháng này, dược tài đã bắt đầu buôn bán, lợi nhuận rất cao. Bất quá, Dương Vân Phàm một mực không có tới hỏi thăm. Ngay từ đầu, Hứa Cường cảm thấy quy mô không lớn, cũng không quan trọng. Chỉ là, cũng không biết người nào truyền đi. Nói cái kia vườn thuốc là Dương Vân Phàm làm. Kết quả làm đến phủ cận đều loại dược liệu thương nhân. Toàn bộ đến cửa. Làm một điểm chút dược tài. Đều đánh vỡ đầu. Hiện tại, trong nhà hắn cái này dược tài sinh ý. Tốt có phải hay không đi qua 2 tháng kinh doanh. Danh tiếng xem như hoàn toàn khai hỏa. Mà lại, khuyết trương đại quy mô. Trừ cung ứng Dương ra xưởng thuốc cần dược liệu bên ngoài. Còn đem dược tài bán được hắn tỉnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, vất vả ngươi về sau. Loại chuyện nhỏ này, ngươi trực tiếp tìm ta đi. Dương Vân Phàm gia hỏa này đối tiền căn bản không có khái niệm. Lại nói kiếm tiền loại chuyện nhỏ này, vẫn là đừng cho hắn hao tâm tổn trí. Diệp Khinh Tuyết thu sổ sách, đối Hứa Cường vừa cười vừa nói. Tốt, Hứa Cường 10 phần cung kính nói. Kiếm tiền loại chuyện nhỏ này, lời này thật sự là bá khí bên cạnh để lọt. A Diệp tiểu thư quả nhiên là có đại bố cuộc nữ nhân. Xứng với Dương lão đại tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 65 chương 1296 tân thời đại tiêu binh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Dương Vân Phàm cũng không biết mình ngủ bao lâu. Bỗng nhiên một trận chuông điện thoại. Bắt hắn cho đánh thức. Hắn xoa xoa con mắt. Phát hiện mình ngủ trên ghế salon. Trên thân còn che kín một cái chăn lông. Đoán chừng là Diệp Khinh Tuyết cho hắn đắp lên. Trong lòng hơi hơi trào lên một tia ấm áp. Dương Vân Phàm giơ tay lên một bên điện thoại nhìn một chút. Là Lâm Kiến Quốc tư lệnh viên đánh tới. Hắn không dám trì hoãn. Vội vàng xoa bóp sống mũi. Để cho mình thanh tỉnh một điểm. Sau đó tiếp thông điện thoại nói. Ui! Ha ha! Vân Phàm! Tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại. À, điện thoại vừa tiếp thông. Đầu kia thì truyền đến Lâm Kiến Quốc tư lệnh cởi mở tiếng cười. Không đợi Dương Vân Phàm nói cái gì. Hắn liền nói. Ta lúc đầu muốn cho ngươi xin một cái thiếu tướng quân hàm. Phía trên đám người kia làm sao đều không đồng ý. Nói ngươi tuổi còn trẻ, về sau có là cơ hội. Lần này, liền để cho hắn lão đồng chí. Ta lấy ra ngươi là bệnh viện quân khu phó viện trưởng sự tình tới nói. Hắn quân khu phó viện trưởng. Không ít đều là thiếu tướng A. Bất quá. Bọn họ vẫn là không đồng ý cũng là nắm đúng ngươi tuổi còn nhỏ. Về sau có là cơ hội đón đến. Lâm Kiến Quốc lại là cười ha ha một tiếng nói. Bất quá. Lần này. Bọn họ khẳng định lý do gì đều không có thế giới cấp y học nan đề. Nhiễm trùng tiểu đường đều bị ngươi đánh hạ hoa hạ y học viện khoa học viện sĩ. Đều không chảy ngươi cho ta tương nam quân khu. Giấy đại mặt mũi không nói gạt ngươi. Hiện ở phía trên một đám lão già đều muốn dưới đến xem. Chúng ta tương nam đến là cái gì linh sơn linh thủy. Có thể bồi dưỡng ra loại người như ngươi mới Vân Phàm. Tiểu tử ngươi có thể nắm tiểu tử ngươi phúc. Chúng ta quân khu quân y đại học. Nguyên bản phía trên còn chi chi ngơ ngô. Nói là nghiên cứu một chút. Bất quá. Ngay tại vừa rồi, Tổng Chính trị Bộ cùng Tổng Hậu cần Bộ lãnh đạo đều đồng ý. Còn Bộ Tổng Tham mưu, đó là chúng ta người một nhà. Khẳng định không có vấn đề. Lâm Kiến Quốc một người ở bên kia giảng rất lâu. Dương Vân Phàm bên này không có lên tiếng. Lâm Kiến Quốc không khỏi kỳ quái nói. Vân Phàm, ngươi làm sao không rên một tiếng, chẳng lẽ tại Đông Hải thành phố thủ ủy khuất, ngươi nếu là thủ ủy khuất, cần phải theo Lâm Thúc Thúc ta mở miệng Hoa Đông tư lệnh quân khu. Cùng ta là lão chiến hữu. Đến lúc đó, hai người chúng ta tướng quân, cho ngươi đứng đài, đem chàng tử tìm trở về tư lệnh. Ngươi nghĩ đi đâu, Đông Hải thành phố là ta nhà, ai có thể để cho ta thủ ủy khuất. A Dương Vân Phàm nhất thời dở khóc dở cười nói. Lâm Kiến Quốc gật đầu nói, cũng thế, thúc thúc của ngươi nói thế nào cũng là Đông Hải thành phố thị trưởng, tại Hoa Đông khu vực vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Bất quá, đã như vậy, ngươi làm sao không hăng hái lắm. A ngươi cũng đã biết, hiện tại nhân dân cả nước đều đang ăn mừng ngươi cho chúng ta mang đến tin tức tốt đây. À, tư lệnh, ngươi đến đang nói cái gì à, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Dương Vân Phàm phát hiện sự tình giống như lệch cách mình nhận biết, hắn có chút không khỏi khẩn trương lên. Xem ra ngươi là thật không biết. Lâm Kiến Quốc gặp Dương Vân Phàm tựa như là vừa tỉnh ngủ bộ dáng, không hiểu ra sao, không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Người khác nếu là làm đến vĩ đại như vậy sự tình, hận không thể toàn thế giới qua nói khoác. Dương Vân Phàm gia hỏa này ngược lại là tốt, theo một người không có chuyện gì một dạng, trong nhà ồ lấy, ăn một chút cơm, ngủ một chút, phần này tâm tính bình thường người có thể làm không được. Đón đến, Lâm Kiến Quốc nói, Vân Phàm, ngươi bây giờ là trong nhà A U Vinh Quy Quy Mơ, trong nhà ta vừa tỉnh ngủ. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cách nói. Ghế sofa tuy nhiên rất lợi hại dễ chịu, có điều theo giường vẫn là không cách nào so sánh được. Ngủ lâu về sau đau lưng. Lâm Kiến Quốc cười cười thần bí nói, vậy ngươi bây giờ mở tivi nhìn xem Tương Nam đài truyền hình. Há tốt a. Dương Vân Phàm không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là mở tivi đài, điều đến Tương Nam đài truyền hình. À đây là cái gì tiết mục nhớ kỹ. Tương Nam đài truyền hình buổi chiều 4 giờ chung khoảng chừng. Không phải cần phải thả cái gì phim truyền hình sao, như thế nào là một cái thăm hỏi tiết mục. Chờ một chút, cái này khách quý không phải bệnh viện quân khu lão viện trưởng sao? Lão viện trưởng làm sao lên tivi? Dương Vân Phàm nhìn thấy Tương Nam trên tivi, vậy mà nảy sinh Tương Nam bệnh viện quân khu lão viện trưởng Trần Nguyên. Trần viện trưởng trước kia chủ quản là Tương Nam quân khu giải phóng quân đệ nhất bệnh viện chữa bệnh vấn đề. Hắn đã không theo sự tình hạng nhất chữa trị xong nhiều năm, lấy thiếu tướng quân hàm về hưu về sau, tại trong quân khu bộ làm một số chữa bệnh công việc quảng cáo. Dương Vân Phàm đến thời điểm cũng là tiếp nhận Trần viện trưởng vị trí. Trần giáo sư, ngày như thế nào đối đãi Dương Vân Phàm giáo sư trang này đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường luận văn lúc này. Trên tivi người chủ trì đối Trần viện trưởng sách hỏi. Đầu tiên, cái này một phần luận văn tính chân thực, đã được đến trong nước rất nhiều chuyên gia tán thành. Thậm chí một giờ trước đó, nước Đức bên kia chuyên gia khi lấy được luận văn về sau, cũng tiến hành sơ bộ lý luận nghiệm chứng. Kết quả cho thấy hẳn là hữu hiệu. Trần viện trưởng thốt ra lời này xong, phía dưới người xem đều là một mảnh sợ hãi thán phục. Sau đó người chủ trì tiếp tục gửi công văn đi. Trần viện trưởng tiếp tục lấy chuyên gia tư thái giải độc luận văn, từng đoạn phân tích khiến người ta không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Tiết mục này thấy thật nhàm chán. Đây là Dương Vân Phàm nhìn cái này thăm hỏi về sau cảm giác đầu tiên. Nhưng mà hắn không biết, lúc này toàn bộ Tương Nam khu vực, bao nhiêu người đang nhìn cách này thăm hỏi tiết mục, thậm chí tốt nhiều trường học lâm thời dừng hết khoảng thời gian này khóa. Toàn trường phát ra cách này thăm hỏi tiết mục, khiến cách này đông học sinh minh bạch chính mình học tập ý nghĩa. Đây chính là tân thời đại, vì Trung Hoa chi quật khởi mà sách. Gặp Dương Vân Phàm nhìn một hồi tiết mục, Lâm Kiến Quốc cười nói, thế nào, trên tivi đồ vật nhìn không nhìn? Dương Vân Phàm hồi đáp. Lâm Kiến Quốc ngăn cách điện thoại đều có thể cảm giác Dương Vân Phàm vẻ mặt bối rối. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng. nói, khiến người ta tại trên tivi bình luận, có cái gì đặc biệt cảm giác sao ta khi như thế đại quan, có thể đều không có trải qua mấy lần truyền hình. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm không khỏi mở miệng nói, cái kia, tư lệnh, cái tiết mục này chỉ có tại chúng ta Tương Nam tỉnh phát ra à? Ngươi cứ nói đi. Lâm Kiến Quốc buồn cười nói, hắn đã thấy Dương Vân Phàm cái kia khẩn trương bộ dáng, nguyên bản hắn có thể tại Tương Đàm thành phố làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, nhưng mà tiết mục này một bá xuất, chỉ sợ cả nước các nơi người đều biết hắn. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đã trải qua nhiều lần giấy báo, trải qua mấy lần internet đầu đề, bất quá vậy cũng là lập tức đi lên, lập tức liền xuống đến. Hắn đi trên đường cũng không có bao nhiêu người biết hắn. Cái tiết mục này một bá xuất, hắn xem như hoàn toàn hỏa từ đầu tới đuôi, hỏa hỏa thành đang ho lạc tử vây, coi như hiện tại làng giải trí nhất ca cùng hắn đi cùng một chỗ, người khác cũng xem nói, ngươi tránh ra, chúng ta muốn nhìn Dương Vân Phàm. Nếu là Dương Vân Phàm dáng dấp phổ thông một điểm, khả năng người khác còn không tốt nhận, biết cái tên như vậy nhưng lại không biết hình dạng thế nào. Nhưng mà Dương Vân Phàm gia hỏa này dáng dấp còn 10 phần đẹp trai, thả trong vòng giải trí mặt qua cũng là nhất đẳng nam thần. Sử dụng một câu gần nhất lưu hành lời nói, gia hỏa này rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, không phải dựa vào tài hoa. Nhưng mà ai biết hắn tài hoa lại còn là kinh thiên động địa loại kia. Loại người này không hỏa mới là lạ, dáng dấp đẹp trai, tài hoa bộc lộ, không có cái gì không tốt ham mê. Bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, trải qua mấy lần tin tức, có thể xưng đạo đức điển hình. Cái này Dương Vân Phàm có thể nói là tân thời đại tiêu binh. A đón đến, Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Vân Phàm, mắt thấy khóa mới trưng binh lại phải bắt đầu, ta có một ý kiến không? Ta không đồng ý. Dương Vân Phàm biết Lâm Kiến Quốc tâm lý có ý đồ gì, đoán chừng là muốn để cho mình làm khuôn mẫu nhân vật, để cả nước dân chúng nhìn xem tân thời đại giải phóng quân bộ dáng, từ đó hấp dẫn người trẻ tuổi tới làm binh. Lâm Kiến Quốc đã sớm biết Dương Vân Phàm hội không đồng ý, cười cười, sau đó bỗng nhiên giọng điệu biến đổi, nghiêm túc nói, Dương Vân Phàm thượng tá, đây là mệnh lệnh không cho phép có kẻ mặc cả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 65 chương 1297 đang ho gà rán. Lâm Kiến Quốc đều nói như vậy, cái gọi là quan hơn một cấp đè chết người. Huống chi Lâm Kiến Quốc là tư lệnh quân hàm trung tướng, Dương Vân Phàm cũng là cái tiểu thượng trường học. Hắn trả tại Lâm Kiến Quốc thủ hạ làm việc. Hắn không ít ở nước ngoài làm lính đánh thuê hắc liêu, đều là Lâm Kiến Quốc một tay hỗ trợ phụ trách, đem hắn rửa sạch sẽ. Một chút xíu chuyện nhỏ, Dương Vân Phàm ngược lại là không có cự tuyệt. Thế nhưng là, vấn đề này, thật sự là có chút nhức cả trứng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vân Phàm lại không thể cự tuyệt. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, cười rộ lên nói, tư lệnh, ta cảm thấy loại chuyện này tìm ta có chút không được tốt. Ngươi là không nguyện ý a? Lâm Kiến Quốc gặp Dương Vân Phàm quả nhiên từ chối, khẽ cau mày nói, bất quá hắn cũng chính là thuận miệng nói, Dương Vân Phàm thế nhưng là trong tay hắn bảo bối, nơi nào sẽ để hắn thật đi làm cái gì tiêu binh làm tuyên truyền. Đây không phải là để hắn quân khu tư lệnh ghen ghét sao? Không, ta là cảm thấy chúng ta bộ đội coi trọng là kỷ luật cùng đoàn thể, coi như muốn làm tuyên truyền cũng không thể làm giống như ta vậy chủ nghĩa anh hùng. Đến giới thiệu tình huynh đệ, chiến hữu tình, Dương Vân Phàm ngược lại là thừa nhận chính mình cách này làm náo động có chút chủ nghĩa anh hùng, không phải bộ đội tốt đẹp tác phong. Bất quá hắn hiện tại là một cách học thuật tính nhân tài, mà học thuật tính nhân tài thường thường đều là thiên tài. Thiên tài cùng phàm nhân có khác biệt lớn, không cách nào hình thành cái gì đoàn đội, chỉ có thể là một cái chủ đả, một cái phụ trợ. Tựa như Trần chủ nhiệm, mặc dù nhưng đã là một cái bệnh viện lớn thận nội khoa chuyên gia, Thế nhưng là hắn tuyệt đối không viết ra được Dương Vân Phàm dạng này luận văn. Chỉ có thể vì Dương Vân Phàm luận văn dệt hoa trên gấm, thu thập một số tư liệu. Phải biết, Trần chủ nhiệm đã là thế giới cấp danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Ở trong mắt người bình thường, sớm đã là thiên tài cấp bậc nhân vật. Bất quá, khi hắn gặp được thiên tài chân chính, giống Dương Vân Phàm dạng này, vẫn sẽ có một số cảm giác bất lực. Tốt a, tính ngươi nói có đạo lý. Lâm Kiến Quốc trầm ngâm một trận, cũng không miễn cưỡng Dương Vân Phàm. Hắn cũng chính là thuận miệng nói, đùa nghịch một chút Dương Vân Phàm. Thật sự là hôm nay cái này tin tức đem hắn hù đến. Ngay cả phía trên quân ủy mấy cái thủ trưởng đều gọi điện thoại tới hỏi thăm thương hại hắn một cái tư lệnh đại quân khu. Đối với mình thủ hạ làm việc tình, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến hắn mười phần phiền muộn. Cũng may Dương Vân Phàm ra hỏa này, không có bởi vì chính mình làm ra cái gì đại thành tích, trở nên đắc chí, cao ngạo tự đại. Vẫn là ban đầu bộ dáng kia, đối với mình duy trì tôn trọng, nói chuyện vẫn là hết sức khiêm tốn. Tốt, không có chuyện gì, ngươi mấy ngày nay không muốn ra khỏi cửa. Đoán chừng bên ngoài một đống truyền thông khắp thế giới đang tìm ngươi. Chẳng những là bên ngoài truyền thông muốn tìm Dương Vân Phàm, trên thực tế, quân đội nội bộ tuyên truyền chỗ cũng là đang tìm Dương Vân Phàm, chuẩn bị cho hắn làm một cái bài tin tức. Tại quân đội nội bộ khuyết trương đại ảnh hưởng lực, quốc chủ nghĩa tuyên truyền. Dương Vân Phàm cũng biết chính mình thành đang ho lạc tử vê, không dám chạy loạn khắp nơi. Gật đầu nói, biết, tư lệnh ngươi yên tâm đi. Ta mấy ngày nay chỗ nào đều không đi. Trong nhà làm trạch nam. Còn bệnh viện bên kia ta cũng tạm thời xin phép nghỉ mấy ngày. Cái kia không có chuyện gì, cứ như vậy đi. Lâm Kiến Quốc nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, tắt điện thoại, đi ra khỏi cửa phòng, đi vào trong sân mặt, mân mê một chút chính mình dược tài. Sau đó lại qua trong góc trêu chọc chính mình dưỡng tiểu tàng ngao. Thời gian này trôi qua quá nhàn nhã, hắn cảm thấy mười phần nhàm chán. Bất quá, hiện tại không sai biệt lắm 5 giờ chiều chung, Lưu Di ra ngoài mua thức ăn cũng mau trở lại. Diệp Khinh Tuyết xế chiều đi công ty một chuyến, hẳn là cũng mau trở lại. Ai ở nhà một mình bên trong thật nhàm chán a. Dương Vân Phàm nhìn trên trời thải hà, thật sâu thở dài một tiếng. Lưng chừng núi biệt thự tiểu khu bên ngoài, hôm nay chợ bán thức ăn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người nhiều như vậy hôm nay cũng không phải quốc khánh. Tiết Lưu Di trong tay dẫn theo một rổ rau xanh, còn có một ít là hải sản. Giữa trưa làm một hồi hải sản tiệc, Dương Vân Phàm một người toàn ăn xong, mà lại vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Di nghe người ta nói hải sản bên trong ẩm chứa cái gì protein, cái gì dơ, ăn hết có thể cho tiểu hài tử thông minh một điểm. Dương Vân Phàm tuy nhiên không là tiểu hài tử, thế nhưng là hắn mỗi ngày đều tại làm trí nhớ vận động, là cần phải nhiều bổ sung một điểm dinh dưỡng. Cửa bảo an nhìn thấy Lưu Di dẫn theo một rổ đồ ăn trở về, từ cương vị trong đình thò đầu ra, chào hỏi. Lưu Di, ngươi hôm nay mua nhiều món ăn như vậy, chẳng lẽ Dương tiên sinh cùng Diệp tiểu thư trở về? Cách này bảo an là người quen, đoán chừng là cả ngày tại cương vị trong đình rất lợi hại nhàm chán, thường xuyên sẽ cùng lui tới hộ gia đình tâm sự. Lưu Di không có hoài nghi cái gì, cười hồi đáp, đúng vậy a, tiểu thư cùng cô ra buổi trưa hôm nay trở về. Cô ra rời đi một tháng, người đều gầy không ít, ta nhiều mua chút ăn ngon cho hắn bồi bổ. Xem ra, Dương tiên sinh hôm nay có khẩu phục. Nhân viên an ninh kia mỉm cười trả lời nói. Chờ Lưu Di sau khi đi, người an ninh kia lập tức cầm lấy một cái tờ giấy, cho phía trên dãy số gọi điện thoại nói. Lưu ký giả, Dương thầy thuốc về nhà, buổi trưa hôm nay vừa trở về. Hắn giống như thật thích ăn hải sản, ta nhìn hắn nhà bảo mẫu mua rất nhiều hải sản. Đầu bên kia điện thoại Lưu ký giả nghe nói như thế, cuồng hỉ nói, ngươi chắc chắn chứ? Dương thầy thuốc trở về. Nhân viên an ninh kia gật đầu ngạo nghễ nói, nhà bọn hắn bảo mẫu vừa rồi chính miệng nói với ta. Cái này còn có giả tốt lúc trước nói tốt 3.000 khối tin tức phí. Ta Alibi chuyển khoản cho ngươi lưu ký giả nghe xong lời này. Cũng không có hoài nghi. Trực tiếp chuyển khoản đi qua. Hắn rất sớm trước đó thì theo người an ninh này hẹn xong. Chỉ cần liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức. Đều có thể cùng hắn báo cáo. Tin tức phí dựa theo trình độ trọng yếu cho hắn. Lưu Di làm sao cũng không nghĩ tới. Người an ninh này suốt ngày cùng người nói chuyện phiếm. Là bởi vì cách này khu biệt thự ở đều là kẻ có tiền. Hoặc là Dương Vân Phàm dạng này xã hội danh lưu. Tùy tiện làm điểm tin tức đều đầy đủ hắn một tháng tiền lương. Cách này bảo an thuần túy cũng là ký giả người liên lạc A. Đinh nhân viên an ninh kia lấy điện thoại di động ra xem xét tiền đã đến sổ sách. Hắn cảm thấy cách này lưu ký giả rất lợi hại đủ ý tứ. Không khỏi nhắc nhở. Lưu ký giả. Ngươi thật sảng khoái. Ta miễn phí cho ngươi một tin tức. Tiểu khu chúng ta cách này một khối địa phương lãnh đạo chính phủ. Tại buổi sáng Dương thầy thuốc tin tức bá xuất về sau. Cũng làm người ta đến cho chúng ta tiểu khu bố trí thảm đỏ. Làm cái gì xanh sạch hóa điểm tô cho đẹp. Ta đoán chừng. Phía trên có đại lãnh đạo muốn tới thăm hỏi Dương thầy thuốc lưu ký giả nghe được cái này tin tức. Nhãn tình sáng lên. Như thế đại tin tức a bất quá. Hắn lập tức tưởng tượng. Loại này đại lãnh đạo cát quát một dạng sự tình. Khẳng định có rất nhiều quan phương truyền thông tiếp theo. Đối bọn hắn loại này internet truyền thông. Ý nghĩa cũng không lớn. Cái kia cảm ơn trước ngươi, lần sau có cái gì đại tin tức, sớm một chút nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, tin tức phí sẽ không thiếu ngươi. Lưu ký giả vừa nói, một bên để cho mình nhà quay phim còn có trợ lý cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Bây giờ sở hữu tương đàm người. Đều coi là Dương Vân Phàm còn tại Đông Hải thành phố. Hắn đoán chừng là cái thứ nhất biết Dương Vân Phàm trở lại tương đàm thành phố truyền thông người nếu như có thể cầm tới trực tiếp phỏng vấn tư liệu. Ý nghĩa trọng đại tối cường thần ý hỗn đô thị 65 chương 1298 bí thư tỉnh ủy bệnh cái gì Dương thầy thuốc đã trở lại tương đàm thành phố buổi chiều trở về một mực đang trong nhà. Không có từng đi ra ngoài ta lập tức tới ngay đang lúc lưu ký giả cho là mình muốn cầm đến trực tiếp tư liệu. Bắt đầu xuất phát qua Dương Vân Phàm trong nhà thời điểm. Vừa rồi cho hắn tin tức bảo an. Lại cầm lấy mặt khác một tấm danh thiếp. Cho mặt khác mấy nhà ký giả truyền thông gọi điện thoại. Nói cho đối phương biết. Dương Vân Phàm trở về. Hắn dùng đồng dạng biện pháp cho tương đàm thành phố mười mấy nhà truyền thông tòa soạn báo đều mật báo một lần. Lúc này sở hữu truyền thông đều hưng phấn vô cùng ra roi thúc ngựa chạy đến. Tiền này thật đúng là dễ kiếm a. Nghe Alibi bên trong đinh đinh đinh chuyển khoản thanh âm, người an ninh kia tâm lý mười phần mỹ diệu. Một nhà bán một lần tin tức. Hôm nay cách này một đợt. Chọn vẹn để hắn kiếm lời một năm tiền lương về phần đến ai có thể phỏng vấn đến Dương Vân Phàm. Cái kia chính là những ký giả này bản sự cùng lúc đó. Tại tương đàm thành phố. Trang nghiêm túc mục tỉnh ủy trong đại lâu. Một người mặc âu phục, tuổi chừng 30 tuổi ra mặt, chính là trẻ trung khỏe mạnh nam tử. Chính ôm một sấp tài liệu vội vàng hướng trong góc lớn nhất văn phòng chạy tới. Cái này là bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài thư ký, Lưu Kiệt rõ ràng. Ở tỉnh ủy trong đại viện, hắn là hot nhất người trẻ tuổi. Có nghe đồn, bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài chuẩn bị năm sau đem hắn phóng tới thị đoàn ủy bên trong. Làm đoàn ủy phó bí thư. Tại Hoa Hạ quan trường tiến vào đoàn ủy chẳng khác nào là đi vào thăng quan cao tốc đường. Thùng thùng Lưu Kiệt rõ ràng gõ gõ cửa. Sau đó đẩy cửa đi vào. Đem tư liệu đặt ở một người trung niên trên bàn công tác. Cung kính nói. Tôn bí thư. Đây là trung ương phát xuống. Liên quan tới em Lan công đảng phương diện một số tư liệu. Đối với chúng ta qua mấy ngày tiến về em Lan làm đảng tế giao lưu thương mậu hợp tác có một ít trợ giúp. Ta dựa theo ngài ý tứ đã làm tốt phân loại. Bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài. Ngẩng đầu. Nhìn một chút thật dày tư liệu. Gật đầu nói. Tốt. Lưu thư ký. Làm phiền ngươi ta trước đem trong tay văn kiện xử lý tốt, sẽ chậm chậm nhìn. Nói xong, Tôn Bí Thư tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện. Bất quá, Lưu Thư Ký lại không hề rời đi, mà chính là mỉm cười nói. Đúng, Bí Thư, có một chuyện tốt muốn nói cho ngài. Ô, Tôn Mậu Tài có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Lưu Kiệt rõ ràng. Chính mình cách này thư ký là một cách mười phần nghiêm cẩn hà khắc người. Rất ít nói tin tức tốt gì. Lưu thư ký khẽ mỉm cười nói, là buổi sáng tin tức. Nghe đồn trong kinh thành Đông Y học hiệp hội đăng một phần y học tập san. Phía trên có Dương Vân Phàm giáo sư phát biểu một phần luận văn. Ngày đó luận văn bên trên, Dương Vân Phàm giáo sư đem chọn cách đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường quá trình phát biểu đi ra há. Ngươi nói chuyện kia ta buổi sáng cũng nhìn thấy. Nghe nói là cả nước chúc mừng. Nghe nói như thế, Tôn Bí Thư ngược lại là không có có mơ tưởng. Dương Vân Phàm tại Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân làm cái này lâm sàng nghiên cứu. Như vậy cái này công tích hơn phân nửa đều phải đặt ở Đông Hải thành phố chính phủ cái kia mặt. Mà Đông Hải thành phố chính phủ bên kia, Dương Vân Phàm thúc thúc thị trưởng thành phố. Đoán chừng trong vòng 2 năm, thúc thúc hắn có cái này một phần công tích, cũng nên tiến thêm một bước. Hoặc là qua kinh tế tỉnh lớn làm một cái phó tỉnh trưởng, hoặc là tiến trung ương bộ ủy, làm một cái thực quyền phó bộ trưởng. Nghiêm ngặt nói đến, đây cũng là một tin tức tốt. Dương Vân Phàm giáo sư đơn vị là Tương Nam quân khu giải phóng quân đệ nhất bệnh viện. Mặt khác, hắn vẫn là Tương Đàm y học viện phó giáo sư. Cẩn thận tính toán ra, hắn hẳn là chúng ta Tương Nam tỉnh dẫn vào nhân tài. Cái này nhiễm trùng tiểu đường là thế giới tính y học nan đề. Dương giáo sư đánh hạ, chúng ta không thể đem công lao đều bị cho Hoa Đông tỉnh phương diện a. Dương giáo sư, thế nhưng là tại chúng ta Tương Đàm thành phố từng bước một từ bác sĩ thực tập đi đến bây giờ tình trạng này. Hắn cái này nghiên cứu khoa học thành quả hẳn là thuộc về chúng ta Tương Nam tỉnh vinh dự. Sáng nay mới đoán được thời điểm, chỉ nhắc tới đến Dương Vân Phàm cùng Đông Hải thành phố mà không chút nào nói Dương Vân Phàm là Tương Nam tỉnh bên này bồi dưỡng được đến nhân tài ưu tú. Cái này khiến Lưu thư ký có chút bênh vực kẻ yếu. Ha ha, ngươi ngược lại là chăm chỉ. Tôn Bí Thư đối với Lưu thư ký ý nghĩ có một ít giải. Bất quá hắn cười ha ha một tiếng, tình không để ý. Hắn là nhất định tiến trung ương chính trị cuộc người, trong lòng có đại bố cục. Đối một chút cực nhỏ lợi nhỏ cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Mà chỉ hạ có giống Dương Vân Phàm ưu tú như vậy nhân tài, trong lòng của hắn đương nhiên cao hứng vô cùng. Bất quá hắn khu vực ngẫu nhiên đem Dương Vân Phàm kéo qua giả bộ một chút bề ngoài, hắn cũng không để ý. Công đạo tự tại nhân tâm. Trên Internet nếu là có người muốn tìm Dương Vân Phàm xem bệnh, còn không phải như vậy muốn tới Tương Đàm thành phố gặp Tôn Bí Thư không ngại. Lưu thư ký trong lòng ảo não. Có điều lão đại đều để ý, hắn tự nhiên cũng không nói thêm cái gì. Chờ một lúc, Lưu thư ký nói sang chuyện khác. Đúng, Tôn Bí Thư, em Lan bộ ngoại giao bên kia đối tại chúng ta lần này em Lan chuyến đi đặc biệt nâng lên, phải mang theo Dương Vân Phàm giáo sư. Tựa như là trước đó chúng ta chú nước Mỹ đại sứ quán Hàn đại sứ đáp ứng em Lan đại sứ sự tình gì. Lưu thư ký đối với bên trong một số bí ẩn sự tình không phải rất lời hại giải. Bất quá hắn là cái cực thông tuệ người, an hiểu xử lý chi tiết, lấy tiểu gặp lớn. Lúc đó nhìn thấy tư liệu, trong lòng của hắn thì có suy đoán. Hơn phân nửa là chú nước Mỹ đại sứ Hàn đại sứ đáp ứng em Lan bộ ngoại giao sự tình gì. Lúc đó Dương Vân Phàm lúc ấy tại nước Mỹ nổi danh nhất sự tình là hắn đối với thần kinh trung su tật bệnh phương diện trị liệu thủ đoạn có thể xưng có một không hai. Mà Lưu thư ký nhận được tin tức là em Lan bộ ngoại giao bộ trưởng, hắn có một đứa con trai, tựa hồ đi ra tai nạn xe cổ cái gì, một mực là người thực vật trạng thái, vẫn là trạng thái tê liệt. Tóm lại, hắn đứa con trai kia thần kinh trung su phương diện có một vài vấn đề. hắn nhớ kỹ tại năm ngoái, En Lan người đối với hợp tác với Hoa Hạ, vẫn là hết sức mâu thuẫn. Bất quá, trong năm nay theo En Lan thoát ly eo thế giới bố cuộc biến đổi thất thường. Mà En Lan bộ ngoại giao bộ trưởng, lại thương con sốt ruột. Bức thiết hy vọng Dương Vân Phàm tiến về En Lan giúp hắn con trai của chữa trị. Cho nên, năm nay thương vụ viếng thăm, đảng tế giao lưu công việc, mới hội thuận lợi như vậy. Không thể không nói, Dương Vân Phàm là một cái kỳ nhân, một người y thuật cường đại đến có thể cải biến hai cái mạnh đại quốc gia ở giữa quan hệ. Chuyện này chúng ta không có thể tùy ý đáp ứng, vẫn phải theo tương Nam quân khu Lâm Kiến Quốc tư lệnh phương diện thương lượng. Cái này Dương Vân Phàm có thể là người khác, chúng ta coi như muốn mượn binh cũng phải cùng hắn người cầm đầu này mở miệng. Nói đến đây, Tôn Bí Thư lắc đầu, Lâm Kiến Quốc chỉ sợ sẽ không thống khoái như vậy thả người đi. Bây giờ, Dương Vân Phàm thế nhưng là chạm tay có thể bỏng, chính là cho Lâm Kiến Quốc tăng thể diện thời điểm. Lâm Kiến Quốc hận không thể mang theo Dương Vân Phàm qua kinh thành quân ủy cao ốc Diệu Võ Dương Oai một vòng. Hắn làm sao lại tùy tiện thả người, để cho mình mang ra ngoại quốc, để Dương Vân Phàm mai danh ẩn tích đâu. Khổ khổ tâm tư càng nhiều, Tôn Bí Thư cũng không biết là sao, cổ họng đặc biệt khó chịu, nhìn không được ho khan mấy lần. Tôn Bí Thư, xuân hạ biến quý, một lạnh một nóng, ngươi cần phải nhiều bảo trọng thân thể à. Lưu Thư Ký gặp này, nhìn không được quan tâm vài câu nói. Ta biết, không có chuyện gì. Ngươi trước Tôn Bí Thư phất phất tay, chuẩn bị để Lưu Thư Ký ra ngoài. Ai biết, hắn đột nhiên cảm giác được bầu ngực mình một trận đau đớn, tựa hồ có một loại run rẩy cảm giác. Hắn nhìn không được cau mày, thấp thân thể qua. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn cảm giác trong lòng rất lợi hại hoảng. Mồ hôi lạnh trên trán càng là như là thác nước chảy xuống. Tôn Bí Thư ngài làm sao mau tới? Người Lưu Thư Ký xem xét Tôn Bí Thư sắc mặt tái nhợt vô cùng, cái trán mồ hôi chảy như chú, trong lòng nhất thời một cách lột bột. Sau đó đối ngoại hô người. Rất nhanh, toàn bộ tỉnh ủy đại viện cũng bắt đầu ồn ào, bắt đầu tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1299 xe cứu hộ mở nhà. Bên trong làm sao Tôn Bí Thư làm sao nghe nói là mệt nhọc quá độ. Tim quặn đau không phải đâu, ta làm sao nghe nói là phổi mao bệnh. Tỉnh ủy trong đại viện không có cái gì bí mật. Tôn Bí Thư trong phòng làm việc bỗng nhiên bị bệnh, rất nhanh liền như là xoáy như gió truyền khắp toàn bộ tỉnh ủy cao ốt. Bất quá, Bí Thư tỉnh ủy bát quái cũng không phải tốt như vậy trò chuyện. Các loại những người lãnh đạo đi ra ho khan mấy lần, sở hữu bát quái đồng chí tất cả đều tan tác như chim muông. Nhanh lên coi, chừng một điểm, bởi vì bệnh viện nhân dân thì ở tỉnh ủy cao ốt cách đó không xa. Nghe đến bên này sinh bệnh là Bí Thư tỉnh ủy, 120 xe cấp cứu rất nhanh liền tới. Mà lại tại bệnh viện phương diện cũng có rất nhiều chuyên gia bị tập trung lại. Chỉ cần Tôn Bí Thư vừa đến, bọn họ lập tức triển khai hội trần. Tôn Bí Thư thế nhưng là trước mắt ủy viên cục chính trị trung ương bên trong trẻ tuổi nhất một cách đại tướng nơi biên cương. Dựa theo giới chức tình huống, đợi thêm lần tiếp theo, hắn 89 phần 10 có thể ngồi lên chính trị cục thường ủy vị trí. Khi đó thì là chân chính quốc gia lãnh đạo đối đãi Tôn Bí Thư dạng này bệnh nhân. Sở hữu nhân viên y tế đều là treo lên 12 phần cẩn thận, không dám tùy ý. Không tốt, bệnh nhân có phát sốt tình huống, 39 độ cao đốt trong cơ thể, hắn có chứng viêm. Làm Tôn Bí Thư lên xe cứu thương, một cái thầy thuốc lập tức cho Tôn Bí Thư lượng nhiệt độ cơ thể, phát hiện nhiệt độ cơ thể 10 phần cao, đem hắn giật mình. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra ống nghe bệnh, nghe một chút Tôn Bí Thư trái tim, phổi thanh âm. Chờ một lúc, hắn cầm xuống ống nghe bệnh, sơ bộ làm ra phán đoán, nói bệnh nhân đậu tính nhịp tim không đủ, hơi chậm chạp, phải phổi có tạp âm, khả năng có chứng viêm. Xem ra muốn để bệnh viện phương diện sớm một chút chuẩn bị kỹ càng chất kháng sinh cứu giúp. Người khác là gật gật đầu, rất nhanh liền có trợ lý thầy thuốc cho bệnh viện phương diện liên hệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu thư ký lại là mặt âm trầm, bỗng nhiên mở miệng nói: ta trước nói rõ ràng, Tôn bí thư đối nhiều loại chất kháng sinh dị ứng, các ngươi phải dùng chất kháng sinh trước đó, tốt nhất cho Tôn bí thư làm một cái toàn diện kiểm tra. Nếu không, Tôn bí thư nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Muốn là bí thư tỉnh ủy tại bọn họ bệnh viện xảy ra chuyện, những thầy thuốc này nghĩ đến đây cái khả năng, toàn thân như rớt vào hầm băng, nhìn không được đánh run một cái. Thế nhưng là không dùng chất kháng sinh, chứng viêm là rất khó tiêu trừ, sốt cao không lùi, lại như thế nào trị liệu? Tất cả mọi người liếc nhau, tất cả đều cúi đầu xuống, yên lặng không nói, không biết nên như thế nào trị liệu. Không dùng chất kháng sinh, đối mặt dạng này tật bệnh, nếu như dùng thường quy thủ đoạn, không biết năm nào tháng nào mới có thể thấy hiệu quả. Cái kia vừa rồi kiểm tra thầy thuốc là chuyến này bác sĩ phụ trách, nghe lời này lại nhìn Tôn bí thư sốt cao không lùi, hắn là như ngồi bàn trông, mồ hôi đầm đìa. Hắn trầm ngâm một hồi, vì ổn định quân tâm, nhìn không được mở miệng nói: như vậy đi, trước dùng thanh khai linh tiêm vào dịp 60 mơ lơ, 5% đường luco tiêm vào dịp 500 mơ lơ, cho bệnh nhân tiêm tính mạch, trước ổn định tình huống đến bệnh viện lại nói. Thanh khai linh thuốc tiêm có thể dùng cho sốt cao đột ngột, thần tối tăm, đường hô hấp trên cảm nhiễm, viêm phổi các loại triệu chứng trị liệu. Lúc này tiêm vào cái này dược vật, dùng để ổn định tình huống, ngược lại là không sai. Tất cả mọi người đồng ý. Rất nhanh liền có thuần thuộc y tá cho Tôn bí thư bắt đầu tiêm tính mạch. Lưu thư ký chờ một lúc, Tôn bí thư đánh một số đường luco, người khôi phục một chút khí lực, đầu não cũng thanh tỉnh không ít. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên lưu thư ký: bí thư, ngài có lời gì muốn bàn giao? Lưu thư ký có một loại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cảm giác, nhìn không được chính vạt áo nói. Tôn bí thư gian nan mở miệng nói: không đi bệnh viện, qua lưng chừng núi biệt thự tìm Dương Vân Phàm. Tốt, bí thư, ta minh bạch, ngày trước nghỉ ngơi một hồi. Lưu thư ký nghe nói như thế, biết Tôn bí thư không tín nhiệm những thầy thuốc này. Có điều cũng thế, Dương Vân Phàm là bây giờ Hoa Hạ đệ nhất thần y, nhiễm bệnh tìm Dương Vân Phàm, dù sao cũng so tìm một số lang băm đến chữa cho tốt. Đồng thời, lưu thư ký tâm lý còn có một số cảm khái. Đáng tiếc tỉnh ủy cao ốt không thể xây ở trong quân khu, nếu không cửa đối diện là bệnh viện quân khu, vậy liền thuận tiện nhiều. Gặp tài xế không có động tác, lưu thư ký nhìn không được khiển trách: các ngươi không có nghe sao, qua lưng chừng núi biệt thự tìm Dương thầy thuốc, cái này tài xế cũng là bệnh viện nhân dân người. Nghe lời này, không khỏi sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía dẫn đầu vị chủ nhiệm kia bác sĩ. Vị chủ nhiệm kia bác sĩ biết lưu thư ký không tín nhiệm mình y thuật, cảm giác mình giống như trước mặt mọi người bị người phiến một cái bàn tay, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá, hắn đắc tội không nổi lưu thư ký. Cái này có thể là bí thư tỉnh ủy thư ký, coi như thị trưởng cũng tùy tiện đắc tội không nổi. Uy vũ không khuất phục đó là trên sách nói. Thật đang đối mặt quyền quý, có thể có mấy người kiên cường bắt đầu? Người chủ nhiệm kia bác sĩ bị lưu thư ký vừa chừng mắt, khí thế liền mềm. Đối tài xế kia nói: lão Vương, qua lưng chừng núi biệt thự tìm Dương thầy thuốc, ngươi có biết đường đi à? Biết. Tài xế yên lặng gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, tại cửa bệnh viện, mắt thấy bí thư tỉnh ủy xe cứu hộ liền muốn đến, bệnh viện nhân dân viện trưởng đều ra nghênh tiếp, chỉ huy y liệu đội ngũ cứu giúp Tôn bí thư. Ai biết, xe cứu hộ tại cửa bệnh viện ngoặt một cái ngoặt lớn trực tiếp lái đi. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Sở hữu tại bệnh viện cửa đại lâu phía dưới thầy thuốc, tâm lý đều là thật to ngọa tào lưng chừng núi biệt thự tiểu khu. Sớm đã có vô số ký giả nghe hỏi chạy đến. Tại Dương Vân Phàm nhà cửa biệt thự làm thành một vòng, trường thương đoạn pháo nhắm ngay bên trong. Dương giáo sư, chúng ta là Tương Đàm Vãn báo ký giả, có thể hay không để cho chúng ta đi vào phỏng vấn một chút Dương thầy thuốc? Chúng ta là Tương Đàm đài truyền hình, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Dù là ngăn cách cửa sắt cũng có thể. Á Dương viện trưởng, chúng ta là Giải trí Tiên Phong báo, có nghe đồn nói lấy danh tiếng đạo diễn hy vọng ngài bỏ ra diễn một bộ giảng tố đương đại quân ý cố sự phim truyền hình. Là thật sao? Tốt, ở chỗ này là cấp cao biệt thự tiểu khu, mỗi một nhà đều có hoàn thiện phóng tới cơ chế. Cái này cự cửa sắt lớn vắt ngang ở nơi đó, như cùng một cái không cách nào vượt qua kết giới, đem Dương Vân Phàm cá bên ngoài khó phân thế giới ngăn cách. Nếu không, những ký giả này chỉ sợ sớm đã xông đi vào. Trong biệt thự, Diệp Khinh Tuyết bận bịu đến chưa trở về. Bản muốn ôm công tử con dối, phải xem tivi kịch. Người nào biết bên ngoài thanh âm so truyền hình còn lớn hơn. Thật sự là sắp điên, thời gian này không vượt qua nổi nhìn một hồi. Nàng làm sao cũng nhìn không đi vào. Bên ngoài thanh âm quá ồn, nhao nhao nàng tâm tình hỏng bét. Đông đông đông, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được chạy lên trên lầu, mãnh liệt gõ Dương Vân Phàm môn. Gặp Dương Vân Phàm không có phản ứng, nàng đầu tiên là mở cửa, vụng trộm nhìn một chút, nhìn xem Dương Vân Phàm không phải tại viết luận văn, hoặc là nghiên cứu cái gì đầu đề. Ai biết, nàng phát hiện Dương Vân Phàm không phải là tại viết luận văn, cũng không là đang làm gì nghiên cứu, mà chính là mang theo tai nghe, chính chơi ra mẹ. Hắn trong máy vi tính, phanh phanh phanh tiếng súng, đinh tai nhức ấp, ngăn cách tai nghe, Diệp Khinh Tuyết đều có thể nghe được. Mà hắn màn hình máy tính bên trên, khắp nơi đều là viên đạn bay tới bay lui, còn có rất nhiều zombie từ trong góc chạy đến. Sững sờ, Diệp Khinh Tuyết liền không nhịn được một tay lấy Dương Vân Phàm tai nghe bắt mở. Quát: "Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ còn có tâm tình chơi game? Ngươi mau đi ra đem đám kia ký giả đuổi rơi, thời gian này không có cách nào qua. Ta cũng không muốn làm internet hồng nhân tốt a. Ta cái này ra ngoài đem bọn hắn đuổi đi." Dương Vân Phàm xem xét, lão bà đại nhân đều nổi giận. Hắn cũng không có cách, chỉ có thể ra ngoài cho đám kia ký giả nói mấy câu, sau đó đuổi bọn họ rời đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, xe cứu hộ làm sao mở tới nơi này ai biết. Hắn chả không có ra ngoài, liền nghe phía ngoài tút tút tút tiếng kèn cuồng vang. Cái này tiếng kèn âm mười phần đặc biệt, Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc. Đây là xe cứu hộ đặc thù. Tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1300 đặc thù bệnh nhân. Dương ra bên ngoài biệt thự, vô số ký giả truyền thông còn vây tại cửa ra vào, la hét, hy vọng Dương Vân Phàm đi ra giảng mấy câu. Bất quá, bọn họ cũng không dám quá phận, bởi vì loại chuyện này từng có vết xe đổ. Lần trước, Dương Vân Phàm chữa trị một cách ung thư não người bệnh về sau, lúc ấy cũng có rất nhiều ký giả truyền thông chạy tới muốn phỏng vấn Dương Vân Phàm, thậm chí vận dụng máy không người lái quay chụp. Bất quá, ai biết về sau sự tình làm quá mức phân. Lúc ấy Tương Nam quân khu bên kia trực tiếp phái ra một cái liền quân đội, đem toàn bộ tiểu khu cho phong tỏa, biến thành quân sự giám thị khu vực, làm đến sở hữu ký giả một chữ đều không có phỏng vấn đến. Khi đó, Dương Vân Phàm chỉ là một cách bình thường thầy thuốc, mà bây giờ Dương Vân Phàm thân phận đã sớm xưa đâu bằng nay. Chẳng những là trong ngoài nước nổi tiếng bác sĩ, vẫn là trên quốc tế nhất lưu thần kinh nội khoa chuyên gia, lại là trong quân đội thượng tá sĩ quan cao cấp. Cách này mỗi một cách đầu hàm đều phân lượng mười phần. Bọn họ những ký giả này liền xem như vua không ngai cũng không dám làm loạn. Nếu không, quân đội không nói đạo lý, cho bọn hắn cưỡng ép gắn cái gì gián điệp tội, cáo bọn họ là biệt quốc phái tới điều tra cơ mật quân sự, đây coi như là cưỡng ép vu oan. Nhưng mà liền sợ quân đội người chăm chỉ, cho nên lúc này bọn họ cũng chỉ có thể tại cửa ra vào ồn ào, không dám xông loạn. Mau nhìn, Dương thầy thuốc đi ra. Dương thầy thuốc, nhìn nơi này cho chúng ta giảng mấy câu đi. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm kéo màn cửa sổ ra, lộ ra cái kia xuất khí khuôn mặt. Sở hữu ký giả đều là Phách Lý Ba Lạp một hồi chụp ảnh. Chính khi bọn hắn coi là Dương Vân Phàm rốt cuộc muốn nói cái gì, nhao nhao xuất ra bút đến ghi chép. Ai biết, đúng lúc này, một chiếc xe cứu thương phát ra ô ô thanh âm chói tai, từ phía sau bọn họ bắn tới. Tình huống như thế nào trong cư xá? Làm sao lái vào đây xe cứu hộ? Sở hữu ký giả trong đầu đều không hẹn mà cùng tuôn ra cái này một cái ý nghĩ. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ lại nghĩ lại một chút, một cỗ màu đen xe Audi đi theo. Xe cứu hộ đằng sau cũng lái vào đây. Sau đó, xe Audi dừng lại. Từ trong xe trong nháy mắt xuống tới 4-5 cái ăn mặc hắc sắc tây trang đại hán. Cái này mấy người đại hán, dáng người 10 phần khôi ngô, từng cái giữ lại bản thốn đầu. Xem xét trên thân thì có quân nhân khí tức. Lưu thư ký đối dẫn đầu đại hán kia nói: nhanh sơ tán đám người. Đúng này, một đám đại hán là bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài cảnh vệ. Tất cả đều là võ cảnh đại trong đội lớn nhất tinh anh nổi vệ bộ đội chiến sĩ tạo thành. Bình thường bí thư tỉnh ủy xuất hành đều có bọn họ đến bảo vệ. Hôm nay Tôn bí thư bỗng nhiên ngã xuống, chuyện đột nhiên xảy ra, sở hữu chiến sĩ đều là vô cùng khẩn trương. Tránh ra, mau tránh ra, những thứ này võ cảnh nổi vệ bộ đội chiến sĩ như lang như hổ xuống xe, quét sạch Dương Vân Phàm cửa nhà những ký giả kia, đem bọn hắn tất cả đều đẩy lên một bên. Bất quá, đám kia ký giả thật vất vả ngăn ở Dương Vân Phàm cửa nhà, như thế nào lại tùy tiện tránh ra? Mà lại đám người này cũng không có mặc đồng phục. Ký giả thế nhưng là vua không ngai a. Nếu là những người này đánh chính mình, vậy liền đầy đủ nhất lên toàn dân dư luận. Cho nên những ký giả này căn bản không sợ. Bị xô đẩy thời điểm, những ký giả kia không gào to trách mắng: các ngươi là ai làm gì? Đừng đẩy ta à. Các ngươi là đơn vị nào dưới ban ngày ban mặt? Bạo lực chấp pháp à. Ngươi có tin ta hay không? Cho hấp thụ ánh sáng. Các ngươi tránh ra không để cho mở, tự gánh lấy hậu quả. Những võ cảnh đó chiến sĩ có thể không quan tâm những chuyện đó, coi như không nghe thấy, trực tiếp đem những ký giả kia đẩy ra phía ngoài. Chờ thanh không phía trước một mảnh đất, bên trong một cái chiến sĩ mới theo vang biệt thự chung cửa, đối bên trong nói: Dương Thượng Tá, chúng ta là tỉnh ủy cảnh vệ sử, có một vị bệnh nhân tình huống nghiêm trọng, mấy ngươi cứu chữa. Dương Vân Phàm nghe xong là tỉnh ủy, mà lại tình huống nghiêm trọng, hắn cũng là thần sắc biến đổi, lập tức từ trên lầu chạy xuống. Hắn vội vàng mở cửa, nhìn một chút. Mấy người này xem xét cũng là chiến sĩ vũ cảnh. Hắn đối chiến sĩ vũ cảnh tương đối quen thuộc, hợp tác qua mấy lần. Này khí tức, hắn sẽ không nhìn lầm. Đều bị võ cảnh mở đường, khẳng định là khám gấp, mà lại không đi bệnh viện, cố ý chạy đến trong nhà mình đến. Đoán chừng là bệnh người thân phận đặc thù, không nguyện ý để người ta biết. Mà khi Lưu thư ký đi xuống xe thời điểm, Dương Vân Phàm trong lòng run lên, toàn thân khẽ run rẩy. Sẽ không phải là Tôn bí thư xảy ra chuyện à? Cái này nếu là Tôn bí thư xảy ra chuyện, toàn bộ Tương Nam tỉnh đều muốn thiên tháp. Dương Vân Phàm thậm chí không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đem đại môn mở ra, nói: xe cứu hộ, mau vào. Tài xế xem xét cửa mở ra, vội vàng đem xe tiến vào qua. Mà chiến sĩ vũ cảnh nhóm nhìn thấy Tôn bí thư xe đi vào, cũng đều đi theo tiến vào trong viện, đồng thời đóng cửa lại. Ầm một chút, vừa rồi ồn ào cửa chính lập tức khôi phục lại bình tĩnh, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Đám kia ký giả bị người thô bạo đuổi mở, sau đó lại trong nháy mắt buông ra. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại: các ngươi vừa mới có nghe hay không? Những người này là tỉnh ủy cao ốt võ cảnh nổi vệ bộ đội. Ta nhớ được võ cảnh nổi vệ bộ đội đi làm lời nói, chỉ có tỉnh ủy bài danh hàng đầu lãnh đạo mới có tư cách để bọn hắn hộ vệ. A, chẳng lẽ là vị nào lãnh đạo xảy ra chuyện? Đám kia ký giả cúi đầu xì xào bàn tán một trận, đều ngửi được một tia khí tức, đây tuyệt đối là đại tin tức. Bất quá cái này tin tức có thể hay không đưa tin, nhưng phải ước lượng đo một cái. Nếu như vị lãnh đạo này chờ một chút xảy ra chuyện như vậy, chuyện này tất cả mọi người làm chưa từng xảy ra, tuyệt đối không nói lung tung. Đương nhiên, nếu như vị lãnh đạo này sau cùng không có việc gì, sợ bóng sợ gió một trận, như vậy ngã là có thể hơi đề cập một chút, thăm dò một chút vị lãnh đạo kia phản ứng. Nếu như đối phương không hài lòng, như vậy cách này đưa tin thì không thâm nhập. Nếu như đối phương không ngại, như vậy thì là một chuyện khác. Tóm lại, theo cách này một việc nhỏ xen giữa phát sinh, lúc đầu dự định phỏng vấn xong Dương Vân Phàm liền rời đi một đám ký giả, lúc này cũng bắt đầu dùng chính mình năng lượng thăm dò được tỉnh ủy cao ốt bên kia phát sinh cái gì. Rất nhanh, theo các phương tin tức truyền đến, bọn họ đều chiếm được một tin tức ngay tại vừa rồi. Bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài ở văn phòng ngất đi như vậy. Vừa rồi tiến vào Dương Vân Phàm trong nhà cái kia chiếc xe cứu thương lên bệnh nhân, chẳng phải là bí thư tỉnh ủy Dương Vân Phàm trong nhà đã sớm bận bịu thành một đoàn. 4-5 cái chiến sĩ vũ cảnh nhanh chóng đem Dương Vân Phàm trong nhà kiểm tra một lần. Sau đó, phân biệt chiếm cứ mấy cái khẩn yếu nhất vị trí. Cẩn thận một chút, chú ý, không muốn sốc này lúc này. Bệnh viện nhân dân thầy thuốc cẩn thận từng ly từng tí đem Tôn bí thư từ trong xe cứu hộ khiêng xuống đến, đặt ở Dương Vân Phàm trong nhà trên ghế salon. Cũng may Dương Vân Phàm trong nhà ghế sofa rất lớn, đầy đủ dùng để làm giường ngủ. Lưu thư ký tại sau khi xuống xe, ở một bên chăm chú lôi kéo Dương Vân Phàm tay. Trong tay hắn rét run, thân thể cũng tiếp theo không được run rẩy. Nói: "Dương thầy thuốc, Tôn bí thư vừa rồi bỗng nhiên té xỉu." Hắn nửa đường tỉnh lại một hồi, cố ý bàn giao muốn tới trong nhà người, không đi bệnh viện. Hiện tại tình huống này, ta hoang mang lo sợ. Hết thảy đều nhờ ngươi tối cường thần y Hỗn Đô thị 65 chương 1301 đại diệp tính viêm phổi. Lưu thư ký hiện tại 10 phần sợ hãi, hắn làm bí thư tỉnh ủy thư ký. Chỉ cần Tôn bí thư không ngã xuống, hắn tiền đồ cũng tiếp theo rộng lớn. Nhưng là nếu như Tôn bí thư xảy ra chuyện gì, chẳng khác gì là hắn dựa vào đại thổ sụp đổ. Như vậy, hắn tương lai khẳng định một vùng tăm tối. Quan trường sự tình, có đôi khi thì là một loại vận, một loại thế ngươi theo lãnh đạo. Vậy mà lại xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy, nói rõ ngươi người này vẫn không tốt. Ngươi vẫn thế không tốt, ai dám đi theo ngươi quá gần. Lưu thư ký, ngươi đừng lo lắng, ta trước xem tình huống một chút. Dương Vân Phàm theo Lưu thư ký không phải rất quen thuộc, nói mấy câu, liền xoay người đi xem trên ghế salon Tôn bí thư. Lúc này, Tôn bí thư nằm trên ghế salon, miệng bên trong đã bắt đầu nói mê sảng. Điều này nói rõ hắn phát sốt hết sức lợi hại, có chút thần trí không rõ. Phát sốt có chút lợi hại a, có thể tuyệt đối đừng là viêm màng não. Dương Vân Phàm cảm giác được tình huống 10 phần nghiêm trọng. Có điều phát sốt chỉ là chuyện nhỏ, là Tôn bí thư thể nội mao bệnh biểu hiện bên ngoài. Hắn còn cần phải biết Tôn bí thư tới cái gì đột phát tính tật bệnh, làm sao lập tức thì ngất đi. Lúc này, Dương Vân Phàm thấp hạ thân, sờ một chút Tôn bí thư cái trán. Hắn cái trán 10 phần nóng, tựa như một cái lò lửa một dạng. Đồng thời, Tôn bí thư bờ môi trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt càng là một mảnh vàng như nến. Nhìn cả người tình huống 10 phần không tốt. Bỗng nhiên phát sốt, không phải viêm màng não, cũng là viêm phổi. Tôn bí thư không có rõ ràng bên ngoài vết thương. Dương Vân Phàm dùng linh khí thăm dò vào Tôn bí thư đại não, cảm thụ một chút hắn trong đầu huyết áp, là bình thường. Như vậy hiển nhiên Tôn bí thư cũng không phải đại não mao bệnh, hẳn là nội tạng phương diện này sinh chứng viêm, cho nên mới sẽ phát sốt. Bất quá, vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm lại kiểm tra một chút Tôn bí thư đồng tử. Tôn bí thư đồng tử không có tản ra, ý thức còn tương đối bình thường, chỉ không cách nào tập trung chú ý lực. Sau đó, hắn lại sờ một chút tôn bí thư mạch đập. Tôn bí thư mạch đập nhảy lên 10 phần nhanh, ngay thẳng mà lớn lên, như theo dây đàn. Mà lại, mạch thế khá mạnh. Mạch nói so sánh cứng rắn. Bắt mạch thường có thẳng không sai chỉ dưới. Thẳng lên rơi thẳng cảm giác. Đây là dây cung mạch Dương Vân Phàm trong lòng kết luận. Đồng thời, Dương Vân Phàm trong lòng buông lỏng một hơi. Tư cực khổ nội thương. Trung khí không đủ. Thấy nhiều dây cung mạch có thể thấy được. Tôn bí thư tật xấu này. Cũng không phải là lập tức bạo phát. Trước đó, tôn bí thư thân thể cũng đã nảy sinh các loại khó chịu. Có điều khả năng bởi vì tôn bí thư bận rộn công việc. Sinh bệnh không có thật tốt điều trị. Cho nên mới dẫn đến chuyển biến xấu. Đây là bệnh mãn tính gây nên chuyển biến xấu triệu chứng trị liệu. Chỉ cần đối chứng liền sẽ không có vấn đề gì. Sợ nhất là đột phát tính bệnh hiểm nghèo. Vậy liền phiền phức sau đó. Dương Vân Phàm đẩy ra tôn bí thư miệng nhìn một chút hắn đầu lưỡi. Sau cùng lại nghe một chút trái tim. Phổi thanh âm. Làm xong hết thầy kiểm tra. Dương Vân Phàm đứng dậy. Nhìn lấy ở đây hắn thầy thuốc. Mở miệng nói. Tôn bí thư bên phải phổi có tạp âm. Cổ họng sưng đỏ. Phát sốt đại khái 39 độ. Lưới đỏ rêu vàng hơi ngán. Mạch dây cung. Ta sơ bộ chẩn bệnh. Đây là phải phổi đại diệp tính viêm phổi. Các ngươi tại đường đi lên đã làm qua sơ bộ kiểm tra. Có cái gì hắn ý nghĩ sao? Hắn thầy thuốc cùng y tá đều không nói gì. Mà chính là nhìn về phía dẫn đầu chủ trì bác sĩ. Vị này chủ trì bác sĩ thì là 10 phần bội phục nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không dùng bất luận cái gì máy móc. Chỉ là nhìn một chút người bệnh các loại biểu hiện. Liền có thể đánh giá ra người bệnh tật bệnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng thật có lợi hại như vậy thầy thuốc. Bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại. So sánh dậy Dương Vân Phàm hắn thành tựu mà nói. Cái này một số chẩn bệnh tật bệnh thủ đoạn. Ngược lại là bình thường nhiều. Trầm ngâm một chút. Cái kia chủ trì bác sĩ mở miệng nói. Dương thầy thuốc. Ta tuy nhiên không xác định tôn bí thư tới là bệnh gì bất quá. Tôn bí thư phổi xác thực có tạp âm. Điểm này. Ta rất lợi hại xác định. Nhưng đúng có phải không viêm phổi. Ta không dám xác định. Hắn mặc dù nói không xác định, nhưng là trong lòng của hắn trực giác nói cho hắn biết, Dương Vân Phàm là đối. Tôn bí thư hẳn là đến viêm phổi mà lại. Hẳn là mệt nhọc quá độ. Nhận phong hàn. Sau đó chậm rãi gây nên viêm phổi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên lưu thư ký. Trên mặt lại là lộ ra kỳ quái chi sắc. Nói. Nếu là viêm phổi lời nói. Qua bệnh viện nhân dân, dùng chất kháng sinh trị liệu, có thể rất nhanh làm dịu triệu chứng. Vì cái gì tôn bí thư yêu cầu đến chỗ của ta lưu thư ký đối Dương Vân Phàm không dám giấu riêng. Hắn biết Dương Vân Phàm theo tôn bí thư giao tình hết sức tốt. Lúc này nghe vậy, liền trực tiếp nói, tôn bí thư đối nhiều loại chất kháng sinh dị ứng, cho nên coi như qua bệnh viện nhân dân, trị liệu. Cũng so sánh chậm chạp. Mặt khác, tôn bí thư so sánh tin tưởng Dương thầy thuốc y thuật của ngươi Dương Vân Phàm nghe vậy. Ngược lại là không nói gì. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào. Nếu là nhận biết một cái chính mình dạng này thần y. Sinh bệnh thời điểm. Đương nhiên Trương vừa nghĩ tới. Cũng là tìm đến mình. Đây không phải hắn tự ngạo mà chính là sự thật cũng là như thế. Dương Vân Phàm không có tiếp tục cái này nhàm chán vấn đề. Hắn sửa sang một chút chính mình mạch suy nghĩ. Nói. Lưu thư ký. Tôn bí thư tình huống. Thực 10 phần phổ biến. Nếu là người khác đến nơi này của ta, ta không sẽ hỏi loại này nhàm chán vấn đề. Dù sao đến nơi này của ta cũng là tin tưởng ta y thuật. Bất quá, tôn bí thư thân phận đặc thù, hắn bệnh tình cũng quan hệ đến rất nhiều người. Nếu là chỉ không hết tôn bí thư, chỉ sợ toàn bộ Tương Nam tỉnh đều không thể ngủ yên. Lưu thư ký biết Dương Vân Phàm cũng là vì ổn thỏa lý do. nếu không lấy hắn danh khí, lấy hắn y thuật, sớm liền bắt đầu động tác. Hắn không có trách cứ Dương Vân Phàm ý tứ, ngược lại cảm thấy Dương Vân Phàm làm sự tình hết sức cẩn thận đáng tin. Đây là một cái hiện tượng tốt. Cùng lúc đó, nghe Dương Vân Phàm kiểu nói này, Lưu thư ký khẩn trương tâm tình cũng không khỏi làm dịu một số. Hắn lộ ra vẻ tươi cười nói: Dương thầy thuốc, ngài có lời gì muốn nói liền trực tiếp hỏi đi tốt a. Ta trước nói một chút ta trần mệnh kết quả, ngươi xem một chút có cái gì muốn bổ sung. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, sau đó bẻ ngón tay nói: Dựa theo Tôn bí thư lúc này đồng hồ trinh đến xem, hắn mấy ngày nay cần phải đau đầu lợi hại, mà lại thân thể không còn chút sức lực nào, làm chuyện gì cũng dễ dàng mỏi mệt. Mặt khác, môi hắn khô ráo, cổ họng phát hồng, có thể thấy được trong cơ thể hắn có nóng, ho khan lợi hại. Thế nhưng là đàm cũng rất ít, chợt có nôn đàm cũng là vàng dính vào nhau khối. Mặt khác, hắn gần nhất khát nước lợi hại, ra thích uống trà. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng, nếu là hắn thật sự là viêm phổi, như vậy mấy ngày nay hẳn là sẽ cảm giác được ở ngực ẩm ẩm làm đau. Còn bệnh này bởi vì, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là hắn đoạn thời gian trước cảm nhiễm phong hàn, lại bởi vì công tác bận rộn không có khỏi hẳn, sau cùng lại bởi vì mệt nhọc quá độ tăng thêm bệnh tình, dẫn phát viêm phổi. Người khác nghe Dương Vân Phàm lần này phân tích, phảng phất hắn tận mắt chứng kiến lấy Tôn bí thư bệnh tình từng bước một chuyển biến xấu, đều là cảm thấy mười phần thần kỳ. Đây là gặp nhất diệp rơi mà chi thu bản sự, gặp gì biết nấy. Vậy không bằng là lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu thư ký, tựa hồ muốn đợi hắn đáp án. Tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1302, cái này dược hiệu quả kém một chút. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Lưu thư ký trong mắt cũng là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Sau một hồi lâu, hắn mới cảm khái không thôi nói: Tôn bí thư thường nói cổ có biện thước hoa đà, hắn chưa từng thấy qua, cũng không biết cổ nhân phải chăng nói khoác. Bất quá, Dương thầy thuốc y thuật của ngươi làm không yếu hơn bọn họ bất luận một vị nào. Ta dĩ vãng cảm thấy Tôn bí thư là quá mức tán dương, giờ này ngày này mới biết được Tôn bí thư đó là mắt sáng như đuốc. Đón đến, Lưu thư ký lộ ra vẻ mỉm cười nói: Không sai Dương thầy thuốc, ngươi nói những tình huống này theo Tôn bí thư nửa tháng này đến thói quen biến hóa cơ hồ không có sai biệt. Nửa tháng trước Tôn bí thư ngấu cảm giác phong hàn, về sau chậm chạp không có chuyển biến tốt đẹp. Ta cũng khuyên qua Tôn bí thư đi bệnh viện nhìn xem. Bất quá, Tôn bí thư công tác thật sự là bận quá. Tăng thêm, hắn gần nhất một mực đang xử lý qua em Lan làm đảng tế giao lưu sự tình, càng là không có thời gian. Ta vốn cho rằng Tôn bí thư bệnh cũng chỉ là bệnh nhẹ, liền không có chú ý nhiều hơn. Ai biết, hôm nay Tôn bí thư bỗng nhiên thì té xỉu. Lưu thư ký hiện tại một trái tim cuối cùng buông ra. Dương Vân Phàm chỉ là tùy ý nhìn vài lần Tôn bí thư, giống như tận mắt nhìn thấy, đem Tôn bí thư mau bệnh cẩn thận thăm dò, nguyên nhân bệnh, phát triển quá trình, đều biết tật xấu này, còn có chỉ không hết quả nhiên. Nghe Lưu thư ký lời nói, Dương Vân Phàm gật đầu nói: Nếu như ta vừa rồi phán đoán không sai, như vậy Tôn bí thư triệu chứng cần phải thuộc về âm hư phổi khô, phổi nóng đàm sinh. Cân nhắc đến hắn không thể phục dụng chất kháng sinh, vậy ta thì mở một số trung dược trước giúp hắn tư âm nhuận khô, thanh phổi tiêu đàm, nhìn xem hiệu quả. Dương thầy thuốc, xin gây đơn thuốc, ta lập tức khiến người ta đi lấy thuốc. Lưu thư ký đối Dương Vân Phàm hiện tại xem như bội phục đầu dạp xuống đất, dạng này nhân tài sao có thể tùy tiện liền để Hoa Đông tỉnh bên kia cướp đi trang trí bề ngoài đâu. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nhà là Hoa Đông tỉnh Đông Hải thành phố, thế nhưng là hắn là chúng ta Tương Nam tỉnh đưa vào nhân tài a, hắn làm ra thành tựu nên để quy kết đến Tương Nam tỉnh phương diện thành tích mặt chờ Tôn bí thư tỉnh. Hắn nhất định phải thật tốt nói một câu chuyện này, cái này dược phương cần đều là phổ thông dược tài. Trong nhà của ta có phòng, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta xuống dưới sắc thuốc. Nửa giờ liền tốt nói xong, Dương Vân Phàm liền xuống đến chính mình trong tầng hầm ngầm. Cái này dưới đất thất bị hắn cải tiến thành phòng thí nghiệm, luyện dược thất. Ở bên trong có trọn vẹn mấy cái dược tài ngăn tủ, bao quát đại bộ phận trung dược phòng thuốc. Đến dưới đất thất, Dương Vân Phàm đầu tiên là trộp tới thạch cao sống 30 tới trước pha chế. Cái này thạch cao sống có thể dùng đến thanh nhiệt chảy nước hỏa, hiệu quả không tệ. Dùng để đối ứng Tôn bí thư triệu chứng, vừa vặn đối chứng. Pha tốt thạch cao sống về sau, hắn lại bắt tầm 10 vị, như là sinh địa, nguyên tham, mạch môn loại hình dược tài. Dùng tỉnh thế tử diễm nhanh chóng pha chế bắt đầu. Nửa giờ về sau, Dương Vân Phàm bưng một bát dược tài trở lại trong phòng, sau đó cho Tôn bí thư rót hết. Đốt lui qua không một lát, một mực đang giúp Tôn bí thư thay lông khăn lui nóng y tá liền phát hiện Tôn bí thư đốt lui. Y tá kia nhất thời không kìm được vui mừng la lên. Tôn bí thư thậm chí cũng khôi phục không ít. Lúc này mở mắt ra, nhìn thấy Dương Vân Phàm tại, nhất thời buông lỏng một hơi nói: ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết. Vừa rồi thế nhưng là khó chịu chết ta. Vân Phàm, ngươi thế nhưng là cứu ta nhất mệnh. Tôn bí thư, ngươi khách khí. Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, cho Tôn bí thư làm kiểm tra một chút. Hắn uống thuốc về sau, căn bản là hạ sốt, mà lại cổ họng cũng tốt hơn nhiều, ho khan giảm bớt. Đại khái chờ một lúc, Dương Vân Phàm cũng không thấy Tôn bí thư nôn đàm, có thể thấy được đàm dịch cũng thanh. Gặp này, Dương Vân Phàm gật gật đầu, rất hài lòng chính mình mở cái này một bộ thuốc. Bất quá theo thường lệ, hắn vẫn là hỏi ý kiến, hỏi một chút Tôn bí thư tình huống. Tôn bí thư, ngươi cảm giác thế nào, có chỗ nào còn khó chịu hơn sao? Tôn bí thư sờ sờ ở ngực, đã không thế nào đau nhức, có thể thấy được viêm phổi làm dịu không ít. Ngực không đau, phát sốt tốt, tình huống này liền tốt hơn phân nửa. Còn lại, hắn miệng giống như cũng không làm. Chỉ là vị trí hiểm yếu như cũ có một ít khó chịu. Ngẫu nhiên còn có mấy lần ho nhẹ. Tôn bí thư cảm thụ một lát, mở miệng nói: còn lại cũng không khó chịu. Cũng là cổ họng còn có một số không lớn dễ chịu, ngứa, muốn ho khan mấy lần. Bất quá, so với buổi sáng, đã tốt hơn nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là tình huống bình thường, ngài không cần lo lắng. Bởi vì ngài đối chất kháng sinh dị ứng, cho nên hiệu quả đặc biệt mạnh thuốc, ta không có mở. Hiện tại cách này một bộ thuốc, so sánh ôn hòa, hiệu quả cũng kém một chút. Ngài đại khái đến uống một tuần lễ, một ngày uống hai phó thuốc. Một tuần lễ về sau, ho khan nên tốt. Bất quá, tốt về sau, ta đề nghị ngài đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra. Dương Vân Phàm đây là lão sinh lời tuyên bố, mười phần ổn thỏa. Còn lại người nghe đều là hết sức hài lòng. Bệnh viện nhân dân thầy thuốc cũng không có cảm thấy mình đặc biệt phế vật. Không thấy được Dương thầy thuốc chữa cho tốt Tôn bí thư, vẫn là để Tôn bí thư đi bệnh viện làm kiểm tra sao? Có thể thấy được chính mình vẫn có một ít tác dụng. Dù sao trên đời chỉ có một cái Dương thầy thuốc, mà Dương thầy thuốc là thiên chi kiêu tử, tự nhiên không phải bọn họ những phàm nhân này có thể so ra mà vượt. Tôn bí thư cũng không có phản đối, buông lỏng một hơi nói: những chuyện này đều nghe ngươi. Lần này ta xem như thật tại trước rủ môn quan đi một chuyến, cũng may nhận biết ngươi như thế một cách thần y, nhặt về một cách mạng. Nói dứt lời đồng thời, Tôn bí thư tâm lý tối thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghiêm túc bắt một chút chữa bệnh vệ sinh công tác. Nếu là Tương Nam khu vực lại nhiều mấy cái Dương Vân Phàm dạng này thần y, coi như chiêu thương dẫn tư đều thuận tiện không ít. Dù sao bây giờ có không ít phú hào lớn tuổi cũng bắt đầu cân nhắc dưỡng lão. người niên kỷ nhất đại, sợ người lạ nhất bệnh, sợ chết nhất nếu có cái thần y. Những phú hào này không được ba ba chạy đến Tương Nam đến dưỡng lão, cùng lúc đó bọn họ sản nghiệp phân bố tất nhiên cũng sẽ thiên về đến Tương Nam bên này. Đối kéo theo bản địa khu kinh tế có tác dụng trọng yếu a. Lưu thư ký ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn gặp Tôn bí thư tốt không ít, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Hắn đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cười nhỏ giọng nói, Dương thầy thuốc, thuốc này Tôn bí thư đến uống vài ngày đây, ngươi phương thuốc này có thể hay không há? Ta cái này viết cho ngươi. Lưu thư ký vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội trong âm thầm viết cho hắn, cho nên nói chuyện so sánh bí ẩn. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm tuyệt không để ý, ngay trước mặt mọi người trực tiếp thì viết tại một trang giấy bên trên. Đơn thuốc: sinh địa 12, nguyên tham 18, mạch môn 10, thạch cao sống 30 trước pha, biết rõ mẹ 12, lá trúc 10, cây ngưu tất 15, dế sắn 15, thăng tê dài 6, tầm chết khô 12, trước nói bừa 12, lô căn 30, thiền y 12, quyển bách 10.14 thuốc, mỗi ngày 2 thuốc, 6 giờ một lần. Cái này dược phương không có cái gì đặc biệt, mọi người nhìn một chút đều là tầm thường dược tài, thậm chí không có có một dạng là quý giá. Cái này một cái đơn thuốc đoán chừng cũng liền mấy cái 10 đồng tiền. Bất quá cái này mấy cái 10 đồng tiền lại có thể cứu mạng lão tổ tông đồ vật. Quả nhiên là có đặc biệt mị lực. Lưu thư ký, đây là dược phương, ngươi lấy được. Dương Vân Phàm viết xong dược phương đưa cho Lưu thư ký. Lưu thư ký vội vàng cất kỹ, nói: Dương thầy thuốc, phương thuốc này có cái gì đặc biệt? Pha chế thủ pháp tốt hơn theo liền tìm sắc thuốc, liền có thể. Dương Vân Phàm biết Lưu thư ký lo lắng cái gì, hắn mỉm cười nói: không sao, ngươi chính là đặt ở một cái trong nồi hầm đều được, chỉ cần có thể pha quen liền tốt. Thuốc này so sánh ôn hòa, cho nên dược hiệu cũng kém một chút, đến uống một tuần lễ mới được. Mọi người nghe vậy đều là da mặt run rẩy một chút. Cái này dược hiệu quả còn kém không thấy. Tôn bí thư mới uống một bộ thuốc, bệnh đều nhanh tốt bất quá. Nhớ tới Dương Vân Phàm y thuật đủ loại thần kỳ, so sánh nhiễm trùng tiểu đường dạng này thế giới tính y học nan đề tới nói, loại này viêm phổi cái gì, đúng là bệnh vặt. Đúng, Lưu thư ký, trừ cái này thuốc, ngươi cần phải giám sát một chút Tôn bí thư, để hắn bình thường uống nhiều nước, tốt nhất là dùng lê ra đun nước, chậm rãi uống, ngụm nhỏ mổ. Thứ này có thể thanh nhiệt nhuận phổi. Đương nhiên ẩm thực phương diện cũng phải chú ý. Tiếp xuống trong một tháng, cay độc, đầy mỡ là tuyệt đối cấm đoán tốt nhất. Để Tôn bí thư ăn một tháng ăn chay. Dương Vân Phàm ngấm lại, lại nhắc nhở vài câu nói. Nghe vậy, Lưu thư ký lại vẻ mặt đau khổ, nói đùa, chúng ta làm thuộc hạ, có thể giám sát không lãnh đạo. Tôn bí thư muốn ăn cái gì, chỉ sợ chỉ có bí thư phu nhân có thể làm chủ. Dương Vân Phàm nghĩ cũng phải, không khỏi nói, dạng này a, cái kia ta chờ một lúc cho bí thư phu nhân gọi điện thoại, chuyện này là nhất định phải làm đến. Liên quan đến Tôn bí thư khỏe mạnh, coi như vì thế đắc tội Tôn bí thư, ta cũng mặc kệ. Tôn bí thư nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, cũng không nhịn được lắc đầu im lặng, cười mắng, ngươi tiểu tử này thực sự là, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi là một cái vì ăn liền mệnh đều không muốn người sao? Ha ha, gặp Tôn bí thư đều có tâm tư nói đùa, có thể thấy được là thật tốt. Mọi người tâm tình cũng đều đi theo trầm tĩnh lại, thiện ý ồn ào mà cười. Tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1303 rút ngắn quan hệ. Uống thuốc về sau, Tôn bí thư rõ ràng cảm giác thân thể khôi phục không ít. Cổ họng tuy nhiên còn có một chút không lớn dễ chịu, có thể đây chỉ là bệnh vặt. Chí ít hắn sốt cao đã lui, thần trí cũng thanh tỉnh, không có cái gì trở ngại. Nghỉ ngơi một hồi, Tôn Bí Thư đứng lên đi mấy bước. Chứ cảm giác thân thể như cũ có một chút suy yếu. Cần phải thật tốt ngủ một giấc bên ngoài. Còn lại ngược lại là không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhìn bệnh viện nhân dân rất nhiều thầy thuốc đều vây quanh chính mình. Tôn Bí Thư phất phất tay nói. Ta không có chuyện gì. Các ngươi về bệnh viện nhân dân đi thôi. Bệnh viện trên cương vị còn cần các ngươi. Cái này tuy nhiên Tôn Bí Thư để bọn hắn trở về, thế nhưng là bọn họ không dám thật đi. Vạn nhất Tôn Bí Thư xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể thì xui xẻo lớn. Trong lúc nhất thời, bọn họ chân tựa như mọc rễ một dạng, tất cả đều tại Dương Vân Phàm trong nhà bất động. Lưu Thư Ký thấy thế, hơi hơi hừ một chút, nói: "Không nghe thấy Tôn Bí Thư lời nói sao, bệnh viện còn cần các ngươi lại nói? Các ngươi đây là không tin được Dương thầy thuốc y thuật sao?" Cái này vừa nói, những nhân dân đó bệnh viện thầy thuốc đều là hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Lưu Thư Ký lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn họ lưu lại cũng là chống lại Tôn Bí Thư ý tứ, cộng thêm lên xem thường Dương Vân Phàm y thuật. Hai người kia đắc tội bất kỳ một cách nào, bọn họ tại Tương Đàm thành phố đều muốn lăn lộn ngoài đời không nổi. Huống chi là hai người cùng một chỗ đắc tội. Sau đó, bệnh viện nhân dân dẫn đầu chủ trì bác sĩ liền mở miệng nói: "Đã Tôn Bí Thư không có việc gì, chúng ta liền cáo từ. Nếu là Tôn Bí Thư thân thể có cái gì không thoải mái, nhớ kỹ nhất định muốn liên hệ bệnh viện chúng ta ổ. Vinh, Quy, Quy, Mơ, Lưu Thư Ký, ngươi thay ta đưa mấy vị này thầy thuốc ra ngoài. Hôm nay sự tình, phiền phức bọn họ." Tôn Bí Thư đối bệnh viện nhân dân mấy vị thầy thuốc thân mật gật gật đầu. Mấy người kia không có có công lao cũng có khổ lao, mà lại chung với cương vị công tác, đáng giá khen ngợi. Nghe nói như thế, bệnh viện nhân dân mấy cái thầy thuốc đều là mười phần sợ hãi nói: "Không dám không dám." Lưu Thư Ký xin dừng bước. Tôn Bí Thư tuy nhiên hòa ái, thế nhưng là Lưu Thư Ký người này lại là một mực tấm lấy gương mặt, không phải cái gì tốt ở chung người. Cùng hắn nói mấy câu đều nơm nớp lo sợ. Thấy thế, Tôn Bí Thư cũng không nói gì thêm. Lưu Thư Ký người này tuy nhiên làm sự tình mười phần ổn thỏa, người cũng mười phần thông minh. Chính mình an bài xong xuôi sự tình, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, được cho một cái tướng tài. Bất quá, hắn tính cách mười phần cường thế. Dạng này người, qua địa phương phía trên làm người đứng đầu, tỷ như chủ tịch huyện, huyện ủy bí thư cái gì, đó là mười phần không tệ. Hắn tính cách cường thế, thủ đoạn đột xuất, mà lại dám làm dám chịu, nhất định có thể làm ra thành tích. Bất quá, thư ký cái này cương vị, trừ năng lực làm việc bên ngoài, trọng yếu nhất là phỏng đoán lãnh đạo ý đồ, mà không cần chính mình quá nhiều ý nghĩ. Trên một điểm này mặt, Lưu Thư Ký hiển nhiên là không hợp cách. Cho nên, Tôn Bí Thư mới chuẩn bị đem Lưu Thư Ký điều vào đoàn ủy bên trong ma luyện một phen, sau đó xuống lần nữa thả qua huyện cấp đơn vị, làm địa phương hành chính công tác. Dạng này mới nhọt gáy. Chờ bệnh viện nhân dân thầy thuốc đều đi, thiên cũng kém không nhiều hắc. Dương Vân Phàm gặp Tôn Bí Thư còn có một số mệt nhọc, hôm nay đoán chừng là không cách nào tiếp tục công việc, mà lại bên ngoài còn có rất nhiều ký giả vây quanh. Vạn nhất dạng này ra ngoài, bị người đập tới ảnh chụp, liền sợ những ký giả kia loạn đưa tin. Dương Vân Phàm không khỏi đánh bảo nói: "Tôn Bí Thư, sắc trời đã tối, ngày cũng vất vả một ngày. Nếu không, ngày ngay tại trong nhà của ta ăn bữa cơm đi. Không phải ta khoác lác, nhà chúng ta lưu di trù nghệ, mấy lần Tương Đàm thành phố, không người là đối thủ. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra muốn lưu lại nếm thử khẩu vị." Tôn Bí Thư nghe Dương Vân Phàm lưu hắn ăn cơm, cũng là cười ha ha một tiếng, thuận miệng đáp ứng. Hắn một mực không có cơ hội theo Dương Vân Phàm kéo vào khoảng cách. Tuy nhiên bởi vì Lâm Kiến Quốc quan hệ, hắn theo Dương Vân Phàm cũng coi như quan hệ hòa hợp. Có điều lại là so ra kém Dương Vân Phàm theo Lâm Kiến Quốc một dạng. Hai người này quan hệ thì theo trưởng bối giống như vãn bối, có thể tùy ý nói đùa. Lâm Kiến Quốc thiên thiên vỗ Dương Vân Phàm bả vai mắng hắn xú tiểu tử bây giờ. Dương Vân Phàm như vậy đại danh khí, coi như mình là bí thư tỉnh ủy, sợ là cũng không thể tùy tiện quở trách hắn. Bí thư tỉnh ủy cái này quan viên rất lớn, có điều cả nước các nơi cộng lại cùng hắn quan viên một dạng lớn, hoặc là so với hắn quan lớn còn có mấy chục người. Thế nhưng là Dương Vân Phàm dạng này thần y, đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường cái thế giới này tính y học nan đề, lại là thần kinh nội khoa phương diện thế giới đỉnh cấp chuyên gia, hắn nhân vật như vậy, mấy lần cả nước đều không có mấy cách tôn bí thư không nghĩ tới. Hôm nay bởi vì chính mình sinh bệnh đến Dương gia, ngược lại là theo Dương Vân Phàm có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nói rông dài nói rông dài, kéo vào một chút quan hệ. Tôn bí thư sinh bệnh, tinh thần không tốt. Có điều Lưu thư ký là một cái kiến thức rộng rãi người, biết Tôn bí thư đối với Dương Vân Phàm có lôi kéo ý tứ. Trong bữa tiệc liền một mực theo Dương Vân Phàm trời cao biển rộng nói chuyện phiếm, mà lại đề tài theo Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú phương hướng đến trò chuyện. Bữa cơm này xuống tới, bọn họ theo Dương Vân Phàm quan hệ quả nhiên kéo vào không ít. Tôn bí thư khẩu vị không lớn, mà lại viêm phổi muốn ăn kiêng, hắn ăn không nhiều. Nhìn thấy Dương Vân Phàm khẩu vị mở rộng, Phàm ăn không khỏi cười nói: ta xem như biết Lâm tư lệnh vì cái gì như thế thích ngươi, ngươi cái này ăn cơm bộ dáng theo Lâm tư lệnh cơ hồ không có sai biệt a. Ta nghe nói ngươi theo Lâm tư lệnh nhà tiểu thư là bạn tốt, ngươi đi Lâm tư lệnh trong nhà sẽ không cũng dạng này Phàm ăn a. Cái này Dương Vân Phàm nghe xong lời này cũng là có chút xấu hổ. Hắn người này mười phần thẳng thắn, thích ăn đồ vật thì ăn nhiều một điểm, không thích một ngụm cũng không ăn. Thói quen này ở nơi nào đều như thế. Xem xét Dương Vân Phàm vẻ mặt bối rối, Tôn bí thư thì biết mình đoán đúng. Hắn nhất thời cười lên ha hà: ta liền biết bất quá, dạng này cũng rất tốt. Trên quan trường ngươi lừa ta gạt, nói chuyện làm việc đều muốn suy đi nghĩ lại. Khó được nhìn thấy Dương Vân Phàm dạng này xích tử chi tâm người. Tôn bí thư liền biết Lâm Kiến Quốc vì cái gì như thế là thích Dương Vân Phàm. Người trẻ tuổi kia chẳng những làm việc đáng tin, hơn nữa còn là cái thực sự người a. Muốn là dưới tay mình tất cả đều là Dương Vân Phàm nhân vật như vậy, Tôn bí thư cũng không cần nhức đầu. Mọi người thật vui vẻ công tác, nghiêm túc đem tương nam khu vực kiến thiết tốt. Về phần tan ca cùng một chỗ Phàm ăn một hồi, ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Gặp Tôn bí thư cùng Lưu thư ký đã ăn xong, vẫn còn lôi kéo chính mình nói chuyện phiếm, Dương Vân Phàm đoán chừng bọn họ có lời gì muốn nói với mình. Hắn tranh thủ thời gian lay mấy ngụm, sau đó chà chà miệng nói: Tôn bí thư, ta ăn no, ngài có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Tôn bí thư nghe xong lời này không khỏi cười rộ lên. Mới vừa rồi còn cảm thấy Dương Vân Phàm là cái thực sự người, không nghĩ tới hắn vẫn là người thông minh. Bất quá Dương Vân Phàm đều thẳng thắn hỏi: Tôn bí thư cảm thấy đây là quang minh chính đại sự tình, xác thực cũng không cần che che lấp lấp. Nhân tiện nói là như thế này: ta thu đến trung ương mệnh lệnh, qua mấy ngày muốn dẫn một cái phóng vấn đoàn qua em Lan làm đảng tế giao lưu. Bộ ngoại giao bên kia nói: em Lan ngoại giao đại thần Gờ Gian tiên sinh cố ý điểm danh, hy vọng ta có thể mang ngươi cùng đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 65 chương 1304 thiên tài cùng phàm nhân trinh lệch ngoại giao đại thần. Gờ Gian tiên sinh Dương Vân Phàm nói thầm một chút cái tên này, cảm thấy cái tên này mười phần lạ lẫm. Hắn căn bản không biết người này a. Hắn kỳ quái nói: bộ ngoại giao có phải hay không lầm, ta cũng không nhận ra cái này Gờ Gian tiên sinh. Hắn vì cái gì cố ý điểm danh muốn ta đi nói đến chuyện này? Tôn bí thư có một ít thẹn thùng nói: là như thế này, em Lan ngoại giao đại thần Gờ Gian tiên sinh có một cái tiểu nhi tử. Hắn đứa con trai này từ tiểu thông minh lanh lợi, chỉ là tại một lần tai nạn xe cộ về sau, cột sống thần kinh trung su phương diễn ra một chút vấn đề. hắn tìm rất nhiều thầy thuốc cũng không có cách nào. Nghe nói ngươi tại thần kinh nội khoa phương diện y thuật. Cho nên, hy vọng chúng ta bộ ngoại giao bên này giúp đỡ chút, nguyên lai là dạng này a. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Loại chuyện này thật sự là quá nhiều, hắn cũng không có cách nào từng cách từ chối. Mà lại, hiện tại chuyện này lại là Tôn Bí Thư đến cửa mời hắn xuất mã, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó, ngẫm lại, Dương Vân Phàm liền đồng ý nói, nếu là Tôn Bí Thư, ngươi tự mình đến để cho ta xuất mã. Ta coi như không rảnh cũng phải nhín chút thời gian tới. Đúng, Tôn Bí Thư, các ngươi đại khái lúc nào muốn đi em Lan? Tôn Bí Thư ngẫm lại, nói, đại khái một tuần lễ về sau đi. Bộ ngoại giao bên kia còn có rất nhiều nhiệm vụ muốn sai khiến. Sẽ có chuyên môn người đến tương đàm thành phố cùng chúng ta tụ hợp. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng đi. Chuyện cụ thể, Lưu Thư Ký sẽ an bài. Ngươi không dùng quá khẩn trương, coi như là qua du sơn ngoạn thủy một chuyến tốt. Em Lan một ít thành thị phong cảnh còn là rất không tệ. Được, vậy ta trước theo bệnh viện phương diện an bài một chút công tác. Mặt khác, ta ngày đó nhiễm trùng tiểu đường luận văn, buổi chiều có thật nhiều giáo sư đều cho ta phát bưu kiện, ta cũng muốn xử lý một chút. Dương Vân Phàm đánh giá tính toán một ít thời gian, một tuần lễ đầy đủ hắn an bài tốt sự tình. Lại nói qua em Lan lời nói, chính mình cũng sẽ không thật đến cái gì phái đoàn bên trong. Một mực hỗ trợ cho gờ gian con trai của tiên sinh nhìn cách bệnh. Đến lúc đó, chính mình liền có thể khắp nơi đi chơi. Dạng này ngược lại là rất tốt, chẳng khác gì là chi phí chung du lịch. Gặp Dương Vân Phàm đáp ứng thoải mái, Tôn Bí Thư cũng là hết sức cao hứng. Cùng lúc đó, Tôn Bí Thư cảm thấy Dương Vân Phàm tại trong quân đội tiếp theo Lâm Kiến Quốc cái này đại thô kịch, thật sự là thật không có tiền đồ. Dương Vân Phàm ứng nên xuất hiện tại rộng lớn hơn thế giới trên võ đài, vì quốc gia hiệu lực. Mà tại Tương Nam quân khu, tại một chỗ trong quân khu, có thể nói, nơi này hạn chế Dương Vân Phàm năng lực phát huy. Lúc này, Tôn Bí Thư nhớ tới Lâm Kiến Quốc tại mấy tháng trước lại còn để Dương Vân Phàm đảm nhiệm đột kích đội đội trưởng. Bắt cái gì gián điệp? Cái này thật sự là quá làm loạn, vạn nhất Dương Vân Phàm thổ thương, quốc gia chẳng khác gì là thiếu một cái chiến lược vũ khí hạt nhân. A Tôn Bí Thư, ngươi làm sao, có phải là không thoải mái hay không? Dương Vân Phàm lúc này ngẩng đầu, nhìn lấy Tôn Bí Thư ở chỗ này ai thanh thở dài. Còn tưởng rằng thân thể của hắn không thoải mái đâu. Không khỏi hỏi thăm vài câu. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Tôn Bí Thư khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có vấn đề gì. Chờ một lúc, Tôn Bí Thư bỗng nhiên mở miệng nói. Vân Phàm a, ta nghe nói ngươi tinh thông mười mấy môn ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật không nói. Còn tinh thông Nga ngữ, Tây Ban Nha ngữ, Bồ Đào Nha ngữ, liền Út Sai Na ngữ. Ngươi cũng hiểu chuyện này biết không ít người. Dương Vân Phàm cũng không có tận lực giấu diêm. Hắn tại lời nói phương diện vô cùng có thiên phú, cơ hồ một tháng liền có thể học một môn ngoại ngữ. Mà lại, cái này mấy cái quốc gia hắn đều đợi qua một đoạn thời gian, cho nên học tập cũng không khó. Hắn gật đầu nói, đúng vậy a. Những thứ này lời nói ta đều hiểu. Cái này mấy môn đều là trên thế giới so sánh lớn loại ngôn ngữ. Trừ cái đó ra, ta còn hiểu một số Ả Rập lời nói cùng châu Phi một số bộ lạc tiếng địa phương. Hiểu Ả Rập lời nói là bởi vì Dương Vân Phàm từng tại Trung Đông chiến trường dạo qua một thời gian thật dài. Về phần châu Phi bộ lạc tiếng địa phương, là bởi vì những bộ lạc này từ ngữ mười phần thư thớt, chỉ có mấy cái thường dùng từ, tỉ như người một nhà, địch nhân, ăn cơm, tiến công loại hình. Cho nên học rất nhanh Ả Rập ngữ, châu Phi bộ lạc ngữ. Ngươi cũng hiểu. Tôn Bí Thư nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên. Làm sao? Dương Vân Phàm gặp Tôn Bí Thư nhìn lấy chính mình con mắt tỏa ánh sáng, ẩm ẩm cảm thấy có cái gì không đúng kình. Tôn Bí Thư kích động giữ chặt Dương Vân Phàm tay, run giọng nói, Vân Phàm a, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ, y thuật tốt liền không nói, Ngươi lại còn tinh thông mười mấy môn ngoại ngữ, ngươi mới không đến 25 tuổi đi, ta trước kia tại kinh thành lúc làm việc, ra thích tại đều đại trường cao đẳng tản bộ, gặp qua không ít cái gọi là thiên tài. Những thiên tài kia cùng ngươi so ra, thật sự là liền sách giày cũng không xứng a, đây mới thực là thiên tài. Cùng lúc đó, Tôn Bí Thư nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Lưu Thư Ký ở một bên, nhìn lấy Dương Vân Phàm cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn vẫn cho là mình tại cùng tuổi bên trong đã coi như là người nổi bật. Thi đại học thời điểm, hắn lấy toàn trường thứ nhất, toàn tỉnh trước 10 người lần, thi vào kinh thành đại học. Về sau bảo đảm nghiên thành công, lấy kinh thành đại học kinh tế học thạc sĩ tốt nghiệp. Sau đó, tham gia nhân viên công vụ khảo thí, cầm tới quốc khảo thứ nhất, xuôi gió xuôi nước trở thành lúc ấy vẫn là thị ủy phó bí thư Tôn Mậu Tài thư ký. 5 năm về sau, theo Tôn Mậu Tài thăng quan, hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Lập tức, hắn thì muốn trở thành thị đoàn ủy phó bí thư, phó sự cấp cán bộ. Tại thị đoàn ủy phó bí thư trên vị trí này, nhiều lắm là 1 năm, hắn liền sẽ điều nhiệm qua một cái kinh tế huyện mạnh làm người đứng thứ hai, hoặc là người đứng thứ ba. 30 tuổi trước đó, trở thành thực quyền sử cấp cán bộ, cũng coi là tuổi trẻ tài cao bất quá. So với Dương Vân Phàm tới nói, hắn điểm ấy thành tựu, xác thực không lấy ra được. Có lẽ cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch đi. Cảm khái một hồi lâu, Tôn Bí Thư nhìn không được nói: Vân Phàm, ngươi có hứng thú đến tỉnh ủy công tác sao? A Dương Vân Phàm bị vấn đề này hỏi không hiểu ra sao. Tôn Bí Thư làm sao bỗng nhiên nói vấn đề này? Bất quá, không có chờ Dương Vân Phàm trả lời, Tôn Bí Thư lại lắc đầu nói: Tỉnh ủy cũng không thích hợp, không có đặc biệt tốt cương vị có thể phát huy ngươi bản sự. Chờ một lúc, Tôn Bí Thư lại nói: Bộ ngoại giao, ngươi có hứng thú sao? Ngươi là quân đội người, có thể dùng chú ngoại võ quan thân phận tiến vào bộ ngoại giao công tác, đi sứ đều quốc gia, phát huy ngươi bản sự, vì quốc gia kiến công lập nghiệp. Tôn Bí Thư bỗng nhiên ném ra ngoài đề tài, để Dương Vân Phàm không biết làm sao tiếp lời. Cái gì ngoại giao công tác? Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng là một cái thầy thuốc mà thôi. Mặt khác, hắn cũng không thích nước khác nhà, thì ra thích non xanh nước biếc tương đàm thành phố. Bình thường tốt nhất ban tan ca về nhà theo Diệp Khinh Tuyết đấu tranh cãi, có thể ăn lưu di làm mỹ thực. Đây chính là hắn sinh hoạt. Về phần Tôn Bí Thư nói cái gì vì quốc gia kiến công lập nghiệp, Dương Vân Phàm thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 65 chương 1305 Khinh Tuyết Tam vẫn lui. Bí Thư Tôn Bí Thư, ta có chuyện muốn nói. Đúng lúc này, một mực ngoại môn bên ngoài chờ lấy Tôn Bí Thư rời đi, không quấy rầy các nam nhân đối thoại Diệp Khinh Tuyết, đang nghe Tôn Bí Thư mời chào Dương Vân Phàm về sau, còn hy vọng hắn qua bộ ngoại giao xuất ngoại hiệu lực. Diệp Khinh Tuyết rốt cuộc nhìn không được, nàng phanh một chút đẩy cửa ra, tốc độ đốt đốt đi tới, khuôn mặt xương lạnh nói: Tôn Bí Thư, nhà chúng ta Dương Vân Phàm không phải cái gì dã tâm bừng bừng người, hắn người này cũng là không ôm chí lớn, ngươi nói những công việc kia khả năng không thích hợp hắn. Mặt khác, ta nhớ được hôm nay hắn viết có quan hệ với đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường luận văn tài vừa mới phát biểu, liền lên ương thị giờ ngọ, tin tức vẫn là lâm thời thông báo. Cái này chẳng lẽ không phải vì quốc gia kiến công lập nghiệp sao? Ương thị tin tức bình thường đều là sớm thật lâu thì lập, cho nên khống chế thời gian 10 phần hoàn mỹ. Đây đều là lặp đi lặp lại cắt giảm sửa đổi qua. Mà một cái tin tức nếu như là lâm thời thông báo, như vậy cái này tin tức không thể nghi ngờ là vô cùng vô cùng trọng yếu, so quốc gia nào nguyên thủ lai hoa viếng thăm trọng yếu gấp 10 lần. Gặp Tôn Bí Thư sắc mặt kinh ngạc, Diệp Khinh Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, tiếp tục nói: Mặt khác, hắn vẫn là Tương Nam quân khu thượng tá quân quan, 6 tháng cuối năm hắn chả muốn vì Tương Nam quân khu tổ kiến quân y đại học, bồi dưỡng càng nhiều ưu tú quân y. vì quốc gia quân đội chuyển vận chuyên nghiệp y học nhân tài. Cái này chẳng lẽ không phải vì quốc gia kiến công lập nghiệp sao? Tôn Bí Thư vừa muốn nói gì, Diệp Khinh Tuyết không có mở cho hắn miệng cơ hội, trực tiếp hỏi ngược lại. Còn có, hắn tại ta Tinh Hải Quốc tế trong tập đoàn chiếm một số cổ phần. Những thứ này cổ phần chỗ sinh ra lợi nhuận, mỗi cách 3 tháng đều cao đến trên trăm ước nơ. Dơ. Tị. Hắn mỗi cách 3 tháng đều ủy thác ta, đem những này tiền quyên cho bần khốn địa khu thành lập hy vọng tiểu học, để bọn nhỏ có thể thuận lợi sách. Cái này chẳng lẽ không phải vì quốc gia kiến công lập nghiệp sao? Diệp Khinh Tuyết liên tiếp 3 cái hỏi lại. Hỏi Tôn Bí Thư A khẩu không trả lời được. Y học nghiên cứu quân đội kiến thiết, hy vọng công trình cách này 3. Chuyện liên quan đến dân sinh, quân đội, giáo dục. Đương nhiên là vì nước kiến công lập nghiệp, người nào cũng không thể phủ nhận. Thực trọng yếu nhất là Diệp Khinh Tuyết không nỡ Dương Vân Phàm. Nếu là Dương Vân Phàm chạy ra ngoại quốc làm cái gì chú ngoại võ quan, chẳng lẽ để cho nàng ở nhà một mình bên trong sao? Đây là muốn ngăn cách hai địa phương a. Cái này Tôn Bí Thư thật sự là quá đáng ghét. Chính mình là một cái người mê làm quan, liền cho rằng toàn thế giới đều giống như hắn. Diệp Khinh Tuyết cảm thấy Dương Vân Phàm như bây giờ rất tốt, sống thật vui vẻ, không có gì phiền não, còn có thể tham gia mình thích nghề nghiệp, đơn vị làm việc rời nhà lại gần, về nhà liền có thể ăn vào nóng hầm hập đồ ăn, dạng này nhân sinh không phải thật tốt sao? Cái này Tôn Bí Thư là có ý gì? Chẳng lẽ thì không quen nhìn chính mình cùng Dương Vân Phàm trôi qua vui vẻ sao? Chính mình theo Dương Vân Phàm đều không có hài tử đâu, liền nghĩ chia rẽ chính mình theo Dương Vân Phàm cái kia. Cơm ăn xong, ta còn có một số công tác, trước hết cáo từ. Tôn Bí Thư cảm nhận được Diệp Khinh Tuyết trong ánh mắt nồng đậm ác ý. Hắn cũng cảm thấy mình vừa rồi lời nói có một ít mong muốn đơn phương. Trọng yếu nhất là hắn không có bận tâm đến Diệp Khinh Tuyết cảm thụ. Hắn vừa rồi lời nói, nếu là Dương Vân Phàm thật đáp ứng, cái kia Diệp Khinh Tuyết nhưng là muốn ở trong nước thủ hoạt quả. Tôn Bí Thư cùng Diệp Khinh Tuyết thực vẫn là thân thích đây. Diệp Khinh Tuyết tiểu cô gả cho Tôn Bí Thư đệ đệ. Nếu là thật đem Dương Vân Phàm cổ động xuất ngoại, đến lúc đó Diệp Khinh Tuyết cùng với nàng tiểu cô vừa khóc nháo trò, Diệp Khinh Tuyết tiểu cô Diệp Ngọc Giác lại tìm đến hắn cái này làm đại bá đến nói chuyện, Tôn Bí Thư mẫu thân khẳng định đến oán trách hắn. Cho nên Tôn Bí Thư có chút không còn mặt mũi đối Diệp Khinh Tuyết, chỉ có thể đi nhanh lên. Chờ Tôn Bí Thư cùng Lưu Thư Ký chật vật rời đi, Diệp Khinh Tuyết đóng cửa lại, quay người trở lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn mười mấy giây đồng hồ, sau đó nói: ta cảm thấy cái này Tôn Bí Thư không phải người tốt, tâm địa gian xảo quá nhiều. Ngươi vẫn là tại trong quân đội ở lại tốt. Lâm Tư Lệnh rất tốt, đối ngươi cũng thẳng chiếu cố. Lại nói coi như thật có chuyện gì còn có Lâm Song Song giúp đỡ ngươi. Cái này Tôn Bí Thư người bên cạnh tỉ như cái kia Lưu Thư Ký quá thật mạnh. Bình thường thật mạnh người tâm tư đố kỵ cũng so sánh lớn. Cố Nhược Thu cũng là loại kia mạnh hơn người. Diệp Khinh Tuyết đối loại người này tính cách so sánh minh bạch. Vừa rồi một phen, Diệp Khinh Tuyết mặc dù nói so sánh sặc người, có điều Dương Vân Phàm lại cảm nhận được Diệp Khinh Tuyết đối với mình nồng đậm yêu thương cùng không muốn. Lúc này hắn không khỏi nhẹ nhàng ôm Diệp Khinh Tuyết, nói: lão bà đại nhân, ngươi nghĩ đi đâu? Ta mới không đi cái gì bộ ngoại giao, coi ta là kẻ ngu a. Mà lại chúng ta nhà có tiền như thế, ta còn chạy ra ngoại quốc đi kiếm tiền, ta não tử lại không có bệnh a. Về phần ra sức vì nước cái gì, ta cảm thấy ta hiện tại làm sự tình thì thẳng có ý nghĩa. Chỉ cần có một khỏa lòng yêu nước, cương vị không phân cao đê quý tiện, ở đâu đều là ra sức vì nước. Ba hoa bất quá, ta thì thích ngươi dạng này, chứng chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy bạch Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó hơi nhích khóe môi lên lên, có một chút ngọt ngào xông lên đầu. Nàng vừa rồi làm sự tỉnh, Dương Vân Phàm không có oán trách nàng không hiểu chuyện, ngược lại minh bạch nàng dụng tâm lương khổ. đây mới là nàng vui vẻ nguyên nhân. Tuy nhiên ngươi đem Tôn bí thư mắng đi. Bất quá, ta cảm thấy em Lan chuyến này việc phải làm, ta là tránh không. Dương Vân Phàm biết ra sao bộ phận này một bên đã theo em Lan thỏa đàm điều kiện, là sẽ không dễ dàng sửa đổi. Mà Tôn bí thư vừa rồi hỏi mình muốn hay không qua bộ ngoại giao cái gì. Thuần túy là yêu quý nhân tài. Mới có thể nhiều câu hỏi này. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, ngược lại là không có phản đối, ngược lại cười nói, đi thì đi thôi. Vừa vặn, đoạn thời gian trước, em Lan thoát âu thời điểm, bảng Anh cuồng ngã. Ta chép thu mua rất nhiều em Lan chất lượng tốt tư sản. Đúng, ta biết ngươi thích xem bóng đá. Ta còn mua một cái đội bóng đá. Dương Vân Phàm nghe xong, nhất thời cuồng hỉ. Lão bà đại nhân thật sự là quá vĩ đại. Đây là giải cứu mình a, về sau rốt cuộc không cần nhìn quốc túc chân thúi. Có thể đổi nhìn nhà mình đội bóng đá đá bóng. Nếu là đá không được khá, trực tiếp đem cầu thủ đổi một lần, nhà ta có là tiền. Nhìn cái gì cầu thủ thuận mắt thì mua mua mua. Dương Vân Phàm hưng phấn nói. Lão bà đại nhân, ngươi mua là cái gì chi đội bóng? Liverpool, vẫn là Manchester United, Chelsea, chẳng lẽ là Arsenal, Man City cũng được a? Đều không phải là, chẳng lẽ là nơ u vinh quy quy u khắc tư? Ngươi Diệp Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói, đều không phải là. Chuyện này là Nhược Thu tỷ tại thao tác. Nàng tính cách ngươi cũng biết, sẽ không dựa theo người yêu thích loạn mua đồ. Nàng cảm thấy thể dục ngành nghề trước mắt đáng giá đầu tư. Có điều mua đội bóng, muốn nhìn tính so sánh giá cả. Sau đó, nàng mua một cái ngoại hạng Anh đội bóng. Cụ thể kêu cái gì, ta cũng không biết. Ngoại hạng Anh. Dương Vân Phàm chép miệng một cách đi, bất quá, có chút ít còn hơn không đi. Dù sao cũng so nhìn quốc túc mạnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 65 chương 1306. Đây là nhà bởi vì lần này xuất ngoại thăm hỏi quy cách tương đối cao. Là bí thư tỉnh ủy Tôn bí thư, đại biểu trung ương đảng tiến về em Lan, cùng em Lan chấp chính đảng công đảng, làm đảng tế giao lưu. Giao lưu nội dung bao quát chính trị, thương nghiệp, quốc tế tình thế. Rất nhiều thứ đều là bí mật, cho nên nhân viên tùy tùng đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Dương Vân Phàm làm một cái chính phủ nhân viên ngoài biên chế, tuy nhiên tạm giữ chức tại trong quân khu, nhưng trên thực tế hắn công tác theo quân khu cùng chính phủ hoặc là đảng ủy công tác, căn bản không treo câu. Tuy nhiên trước đây Tôn bí thư đã cùng hắn nói qua những vật này. Bất quá, tại tiếp vào chính thức chinh triệu mệnh lệnh thời điểm, Dương Vân Phàm vẫn là tim đập rộn lên một chút. Tuy nhiên hắn trước đây đã xuất ngoại nhiều lần. Bất quá, đây là hắn lần thứ nhất trở thành nhân viên ngoại giao, đại biểu quốc gia qua viếng thăm nước khác nhà. Đây chính là một hạng to lớn vinh hạnh đặc biệt. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được một loại thời đại sứ mệnh cảm giác. Mà lại, vì thuận tiện đến em Lan cùng người giới thiệu, Bộ Ngoại giao còn vì Dương Vân Phàm đặc biệt định chế thuộc về hắn đặc biệt danh thiếp. Hoa Hạ Giải phóng quân thứ tư giã chiến quân, Tương Nam quân khu thượng tá tham mưu, Bệnh viện quân khu thường vụ phó viện trưởng, Thần kinh nội khoa chủ nhiệm bác sĩ, Trung y nội khoa chủ nhiệm bác sĩ, Tương Nam y học viện lâm sàng trung y phó giáo sư. Dương Vân Phàm, đây chính là Dương Vân Phàm danh thiếp. Cái này danh hiệu đủ có thể đủ coi trọng một phút đồng hồ. Mười phần dài. Riêng là dùng Trung Anh hai loại văn tự viết, một tấm danh thiếp gần như sắp muốn viết không xuống. Bất quá, đây là Dương Vân Phàm lấy được thành tích. Hắn nên thu hoạch được cái này một phần vinh dự quân khu tư lệnh trong văn phòng. Tư lệnh? Không có ý tứ. Ta lại phải cùng ngươi đến xin phép nghỉ. Dương Vân Phàm sờ sờ đầu, có chút xấu hổ đem giấy nghỉ phép đưa cho Lâm Kiến Quốc. Khoảng cách lần trước qua Nhật Bản mới không đến 2 tháng, hắn lại muốn ra nước ngoài. Bất quá lần này là làm ngoại giao sứ đoàn xuất ngoại giải quyết việc công, cho nên bộ đội mở công tác chứng minh rõ ràng trước tiên có thể không muốn. Nhưng là theo Lâm Kiến Quốc mời tới bên này giấy xin phép nghỉ, vẫn là muốn viết. Lâm Kiến Quốc nhìn một chút giấy nghỉ phép, lại là không có đi nhận lấy. Hắn thỉnh thoảng quất một ngụm thuốc lá, trầm mặc không nói. Chờ một lúc, hắn đem thuốc lá bóp tắt, thở dài một hơi nói thôi được. Ta liền biết, ta Tương Nam quân khu miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật a. Theo Tôn Mậu Tài, tiền đồ rộng lớn, xa so với tại quân ta khu làm cái tiểu tham mưu mạnh. Nghe Lâm Kiến Quốc chua chua lời nói, Dương Vân Phàm trực tiếp cười, nói: Tư lệnh, ngươi nghĩ đi đâu? Tôn Bí Thư xác thực hỏi qua ta, muốn hay không qua tỉnh ủy hoặc là bộ ngoại giao công tác. Bất quá ta cho cử tuyệt, ngươi cử tuyệt. Lâm Kiến Quốc ngược lại là không nghĩ tới Dương Vân Phàm nói như vậy nghĩa khí. Thực sự trong quân đội công tác là kiện rất lợi hại nhàm chán sự tình, còn lâu mới có được trong chính phủ công tác đến thoải mái, có mặt mũi. Dương Vân Phàm làm vì một người trẻ tuổi cần phải ra thích bên ngoài thế gian phồn hoa mới đúng. Lại nói có Tôn Mậu Tài cách này bí thư tỉnh ủy lôi kéo hắn, coi như qua tỉnh ủy cũng sẽ không ủy khuất hắn. Mà lại, Dương gia bản thân thì có người tham gia chính trị. Dương Vân Phàm muốn là theo chân Tôn Mậu Tài, cũng có thể tốt hơn giúp đến gia tộc. Hắn không nghĩ tới, Dương Vân Phàm đã vậy còn quá nhanh thì cự tuyệt. Làm sao cũng phải cẩn thận suy nghĩ mấy ngày a. Đúng vậy a, ta cảm thấy Tôn Bí Thư tiền đồ rộng lớn, ta người này mau bệnh quá nhiều, muốn là theo chân Tôn Bí Thư, sợ cho Tôn Bí Thư gây phiền toái. Dương Vân Phàm thuận miệng chuyện phiếm nói: Ngươi tiểu tử thúi này, lời này của ngươi ý là ta đã không có gì tiền đồ, cho nên một chút phiền toái nhỏ có thể cho ngươi ngăn che lại, đúng không? Lâm Kiến Quốc nghe xong lời này, nhất thời cười mắng vài câu. Xác thực, Dương Vân Phàm phiền phức gây đủ nhiều, bất quá, gia hỏa này lập công cũng rất nhiều. Công lao này nhưng so sánh phiền phức, nhiều hơn. Tư lệnh, thực ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ta chính là cảm thấy quân đội mới là nhà ta, coi như Tôn Bí Thư bên kia cho dù tốt, sao có thể so ra mà vượt trong nhà tư vị? Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì khẩu tài xuất sắc người, suy nghĩ hồi lâu, đành phải đem lời trong lòng mình nói ra. Nhà Lâm Kiến Quốc nghe xong, sững sờ một chút, trong lòng nhìn không được trào lên một tia dòng nước ấm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm na anh thẳng diện mạo, còn có mạnh mẽ thẳng tắp dáng người, hắn nhất thời cảm thấy lão hoài an ủi. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, nói: Thì xông ngươi câu nói này, cái gì cũng không nói, nhớ kỹ qua em Lan, đừng cho chúng ta quân khu mất mặt để nước Anh ruột tử nhìn xem. Chúng ta Hoa Hạ quân nhân là ngọn gió nào hái ba? Dương Vân Phàm nhất thời song chân vừa bước, đứng nghiêm chào nói: Vân thủ trưởng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đầu tâm tình tâm thần bất định đi nhờ người, không nghĩ tới Lâm Kiến Quốc mười phần thông tình đạt lý. Có như thế một cái tốt lãnh đạo, Dương Vân Phàm cảm thấy tại Tương Nam quân khu công tác thật sự là rất lợi hại, vui sướng. Cho nên, mặc kệ Tôn Bí Thư làm sao cùng hắn hứa hẹn tương lai, hắn cũng không động tâm. Về đến nhà, Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết đang thu dọn đồ đạc. Hắn hết sức kỳ quái nói: Lão bà đại nhân, ngươi cũng tại thu dọn đồ đạc, ngươi vừa chuẩn bị đi nơi nào? Đương nhiên là em Lan A. Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cho hắn một cái im lặng khinh thường. Dương Vân Phàm sững sờ một chút, chỉ nghe Diệp Khinh Tuyết nói: Ta trước mấy ngày không phải nói cho ngươi sao, Nhược Thu tỷ tại em Lan chép thu mua rất sinh sản nhiều nghiệp. Lúc đầu ta chuẩn bị qua một đoạn thời gian qua em Lan thị sát một chút tình huống. Vừa vặn ngươi cũng muốn đi em Lan, cho nên ta sớm đi em Lan chuẩn bị một chút. Mặt khác, tháng trước ngươi nghiên cứu ra được bán sinh duyên nước hoa, đã đầu nhập tiêu thụ. Tại Nhật Bản bên kia mười phần dễ bán. Lần này qua em Lan, ta thuận tiện thử nhìn một chút, biết đánh nhau hay không mở Âu Châu thị trường. Phải biết, người Âu Châu mười phần giàu có. Nếu như có thể thu hoạch được cái này một khối thị trường, đối công ty của chúng ta lớn mạnh, mười phần có chỗ tốt. Diệp Khinh Tuyết không hổ là nữ cường nhân, phiếm vài câu đều là vây quanh nàng thương nghiệp đại đế quốc. Sau khi nói xong, nàng gặp Dương Vân Phàm không phải cảm thấy rất hứng thú, lại bổ sung. Đúng. Ngươi không phải nói tại Bắc Âu. Sư phụ ngươi có một cái gì cử long nuôi dưỡng vườn sao ngươi còn nói mang ta đi nhìn. Lần này kết thúc En Lan thăm hỏi về sau, chúng ta thì cùng đi xem đi. Hả? Ngươi không nói. Ta đều nhanh quên chuyện này, cái này đương nhiên không có vấn đề nhất lên cái này. Dương Vân Phàm liền tràn ngập hứng thú. Hắn người này không có gì yêu thích trừ mỹ thực bên ngoài, thì ra thích thu thập các loại kỳ quái sủng vật. Ma Vân Nhai hai điều trên hoang cổ cử thú không nói. AZ bị hắn tạo thành địa ngục tam đầu khuyển. Bắc Âu bên kia cử long nuôi dưỡng vườn. Là sư phụ hắn làm. Nghe nói xin một vị quản gia tại lo liệu. Dương Vân Phàm cũng không rõ ràng lắm. Lần này có cơ hội. Thì đi qua nhìn một chút. Hai người trò chuyện một hồi đều đối En Lan chuyến đi tràn ngập hứng thú. Sáng sớm hôm sau, Cố Nhược Thu sớm sẽ tới đón Diệp Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm, ngươi tại sao không đi đi làm? Nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, tuy nhiên bởi vì Dương Vân Phàm chữa cho tốt muội muội nàng Cố Nhược Hy chân thương tổn, Cố Nhược Thu đối Dương Vân Phàm thái độ tốt không ít. Có điều như cũ có chút xa cách. Nói chuyện cũng có chút sặc người.